Bất quá, tuy nhiên cái này nhị thập tứ hiếu đồ đối với kiểm nghiệm hiếu tử, cùng với trợ giúp Ngô Quốc dùng hiếu đạo tới chọn nhổ người mới có tác dụng cực lớn. Nhưng là đồng thời, nó còn có một hướng tác dụng, liền là dùng để trừng phạt bất hiếu chi nhân. Một khi lòng mang bất hiếu tư tưởng người tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ hiếu đạo huyễn cảnh chính giữa, mặc dù văn chức cao đạt đại nho, cũng sẽ bị trong đó hiếu đạo tư tưởng trực tiếp chú tim, khiến hắn nghĩ lại tỉnh ngộ, thậm chí sống diệt tâm chết. Tô Lâm, ngươi cũng là ta Ngô Quốc nho sĩ, tin tưởng biết rõ cái này nhị thập tứ hiếu đồ tác dụng chứ? Cho dù hiện tại trải qua thái sư Ngô Tiến tranh thủ, ngươi chỉ cần đi qua một đạo hiếu đạo hảo cảnh khảo nghiệm là đủ. Nhưng là, nếu như trong lòng của ngươi thực mang trong lòng bất hiếu tư tưởng, hoặc là đã làm bất hiếu sự tình, cho dù chỉ có cái này một đạo hiếu đạo huyết cảnh, muốn chu lòng của ngươi, cho ngươi vạn kiếp bất phục, cũng là dễ dàng đó a. Tô Trung hơi khẽ cau mày, ở một bên nhắc nhở lấy Tô Lâm. À, nhị thúc, cái kia, ca ca lần trước tại Phong Vui cười huyện, đem mẹ kế Tô Lưu thị cái kia ác độc phu nhân cáo lên nha môn, vậy sau rồi mới Tô Lưu thị tại trong lao ngục tự vận, đây có tính hay không ca ca bất hiếu à? Vừa nghe thấy lời ấy, Tô Lâm vẫn không nói gì, muội muội Tô Như ngược lại lo lắng, vội vàng thay Tô Lâm giải thích nói, thế nhưng mà nhị thúc, ca ca đây là vì cứu Như Nhi. Tô Lưu thị là cái ác độc nữ nhân, từ nhỏ đến lớn đều ngược đãi ta cùng ca ca, lần đó huống chi đem Như Nhi trói lại, cưỡng bức lấy Như Nhi lập gia đình. Ca ca cũng là vì Như Nhi. Chuyện này, cái này có thể cũng có chút khó có thể phán định. Mặc dù nói cái kia Tô Lưu thị ác độc như xá hiết, hết thảy đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng là Tô Lâm a, nàng dù sao cũng là ngươi mẹ kế, ngồi nhìn mình mẹ kế tao ngộ lao ngục thai hương. Những này, chỉ sợ hay là muốn căn cứ ngươi tự thân phán đoán. Quan với Tô Lâm một nhà tại Phong Vui cười huyện tao ngộ, Tô Trung kỳ thật cũng sớm đã điều tra rõ ràng, đối với có quan hệ Tô Lưu thị tiền căn hậu quả, hoàn toàn địa đều hiểu. Nhưng là, mặc dù là như vậy, hắn cũng như trước không thể làm ra phán định. Căn cứ ta tự thân phán đoán, nhị thúc, đây là ý gì? Tô Lâm kỳ quái nói. Hiếu cùng bất hiếu, vốn là phân biệt rõ ràng. Nhưng là tại ngươi trong chuyện này, Tô Lưu thị với tư cách ngươi mẹ kế, đối với ngươi cùng Như Nhi ác độc hành vi phạm tội, đã không xứng mẹ kế thân phận. Mà ngươi bắt đầu cũng khoan dung Tô Lưu thị, sau khi càng là Tô Lưu thị tự thực các quả. Theo lý mà nói, cũng không thể đủ coi như ngươi bất hiếu. Nhưng là sự thật kết quả, đích thật là mẹ kế bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nhất định phải trôi qua trong nội tâm cửa ải này. Nói một cách đơn giản, là ngươi với tâm vô xấu hổ, cảm thấy đó cũng không phải bất hiếu, cái kia, cái này không thuộc về bất hiếu. Trái lại, nếu là ngươi với lòng có xấu hổ, cảm thấy là bởi vì chính mình làm hại Tô Lưu thị treo cổ tự tử mà chết, như vậy là chôn xuống bất hiếu hẳn giống, tuy nhiên ngoại nhân xem ra ngươi cái này không thuộc về bất hiếu phạm vi, nhưng là chính ngươi cũng đã vì vậy mà tự trách bất hiếu. Do đó liền khả năng bị nhị thập tứ hiếu đồ hiếu đạo tư tưởng bắt được sơ hở, đem ngươi chu tim. Tô Trung đơn giản giải thích một phen, đây cũng là tư tưởng thế giới chỗ kỳ diệu. Cùng một việc, từ khác nhau góc độ nhìn, liền có kết quả khác nhau. Ngoại nhân đối đại sự tình thái độ cùng kết quả, cùng mình đối với chuyện kết luận, có thể là khác xa nhau. Mặc dù một việc, tất cả mọi người cảm thấy ngươi không có làm sai, nhưng là chính ngươi cảm thấy sai rồi. Như vậy một khi đụng phải có nhằm vào ngươi chuyện này tư tưởng chu tâm lời nói, liền sẽ lộ ra sơ hở, mà bị một kích phải trúng. Nguyên lai là như vậy. Cái kia nhị thúc rất không cần phải lo lắng. Từ đầu đến cuối, ta đều không có cảm giác mình ở đâu sai rồi. Tô Lưu thị ác độc như vậy phu nhân, tính chết, đây là nàng tất nhiên kết cục, trừng phạt đúng tội. Với ta chi đối với hiếu đạo lý giải, cũng không sinh ra bất kỳ bóng mờ cùng sơ hở. Mặc dù là kinh nghiệm 24 đạo hiếu đạo ảo cảnh khảo vấn, ta cũng như trước có thể bảo trì nội tâm cùng kiên định, sẽ không dao động. Tô Lâm cười cười nói ra, nếu là kinh thành những người kia muốn chỉ cần dựa vào cái này một đạo nhị thập tứ hiếu đồ đến đối ta chú tim, ý đồ tiêu diệt ý chí của ta cùng tư tưởng, cái kia cũng quá mức ý nghĩ hao huyền đi à nha. Kỳ thật Tô Lâm sở dĩ biết cái này sao cảm thấy, hay là bởi vì hắn là đến từ với địa cầu như thế một cái văn minh trình độ, dân chủ mức độ cởi mở rất cao xã hội, như hắn thật là thổ xanh thổ giữa người nước nô, là có thể minh bạch những người đó dụng tâm cùng Tô Trung lo lắng. Dù sao Ngô Quốc là hiếu đạo lập quốc, từng cái quốc dân dân chúng trên cơ bản từ lúc vừa ra đời liền bị nhãn hiệu lên phải hiếu thuận tư tưởng nhãn hiệu. Đối với cha mẹ nói như vậy, cơ hồ đều là tuyệt đối tuân theo, không dám vi phạm, mặc dù những ngôn luận này mệnh lệnh đối với tổn hại tự thân lợi ích thậm chí là tính mạng, theo hiếu đạo bên trên đều là nghĩa bất dung tử. Đây cũng là tại sao, trước khi bị Tô Lưu thị chèn ép Tô Lâm cùng Tô Như, cơ hồ đều là nhẫn nhục chịu đựng, căn bản không dám phản kháng chút nào. Trong đó là loại này ngu hiếu tư tưởng tại quấy phá rồi, đồng dạng, như là trước đây chính là cái kia ngu hiếu Tô Lâm, đối mặt Tô Lưu thị treo cổ tự tử mà chết, tất nhiên sẽ cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, đem chính mình quy kết vì bất hiếu chi nhân mà tự trách. Bất quá cũng may Tô Lâm chủ đạo tư tưởng phương thức đều là đến từ với địa cầu một ít quan niệm làm chủ, cũng không có bị Nô Quốc hiếu đạo tư tưởng đánh lên nhãn hiệu, cho nên mặc dù Tô Lưu thị tại trong ngục treo cổ tự tử mà chết, Tô Lâm cũng căn bản không có một tia ấy náy cùng tự trách, lại càng không cần phải nói bất hiếu bên trong tự thẹn rồi. Nhị thúc, ngoại trừ cái này nhị thập tứ hiếu đồ bên ngoài, trên đường còn có cái gì nhà trở ngại sao? Tin tưởng muốn hại ta người sẽ không chỉ có một lượng ra, bọn hắn ước gì ta chết tại đi đường của kinh thành bên trên. Tô Lâm hiện tại cũng chẳng muốn đi đếm chính mình trêu chọc xuống thế gia địch nhân rồi. Hôm nay nổi tiếng bên ngoài hắn, mặc dù rất nhiều cùng hắn không oán không cựu thế gia, cũng có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chủ động đến cửa tìm phiền toái. Lại càng không cần phải nói kinh thành như thế một cái ngư long hỗn tạp dưới chân thiên tử rồi, bát đại nho thế gia có ngũ gia đều ở kinh thành, càng ẩn cư lấy không ít bản thánh, cùng với hoàng gia tư tưởng cường giả, nhưng cũng có thể này nói là Tô Lâm tiềm ẩn địch nhân. Tạm thời không biết, đại ca phát tới phong thư này người cũng nhìn. Trên triều đình, Nhiễm gia là liên hiệp nội các học sĩ hướng ngươi làm khó dễ, mà Triệu gia Triệu Điển là lễ bộ thượng thư, kể cả đại lý tự, phụ tông nhân bên kia đều là phạm vi thế lực của bọn hắn. Hơn nữa, Triệu gia tại bộ binh thế lực căn kết bàn theo, tuy nhiên hiện tại binh bộ thượng thư là đại ca, nhưng là cũng khó bảo vệ bộ binh quan viên tìm ngươi gây chuyện. Còn có là hạng gia trong triều cũng có không ít vây cánh, mà nhất khiến ta lo lắng là thái phó ngay ngắn tim nhất mạch, kể cả cái kia hình bộ thượng thư Lý Vân Thông. Chậc chậc chậc. Tiểu tử a, cẩn thận tính tính toán toán, ngươi chuyến này đến kinh thành đi, xem như chân chính bước vào đầm rồng hang hổ a. Không tính không biết, tính toán đã giật mình, Tô Trung đều vì Tô Lâm tàn nhẫn mà lau một vệt mồ hôi, hắn mới chẳng qua chỉ là một gã chính là cử nhân, vậy mà trêu chọc như thế hơn quái vật khổng lồ. Bình thường cử nhân, cái nào không phải cẩn trọng mà ở ra lao thực học tập nghiên cứu tư tưởng, chờ mong nước khảo thi yết bảng cao đầu tiến sĩ. Những cao cao tại thượng kia thế ra, một cái đều trêu chọc không nổi, ở đâu như Tô Lâm như vậy, vừa mới trúng cử nhân, liền chọc một đống lớn phiền toái đi ra. Ha ha. Nhị thúc, ta đều còn không có sợ, ngươi sao vậy ngược lại sợ đâu này? Tô Lâm lại không có một tia một hào sợ hãi tâm lý, ngược lại là nắm chặt nắm đấm, nói ra, ngay cả là đầm rồng hang hổ, ta Tô Lâm cũng muốn xông vào một lần. Biết do núi có hổ, ta thiên hướng hổ sơn đi. Chương 287, Long cung hạ lễ. Được lắm, biết rõ sơn hữu hổ thiên hướng hổ sơn đi. Tô Lâm, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là ngươi một phần này không sợ tư tưởng dũng lực, liền đủ sức cầm cự ngươi một đường thẳng hướng kinh thành đi. Liền Tô Trung đều bị Tô Lâm câu này biết rõ sơn hữu hổ thiên hướng hổ sơn đi rượu ngự cho kích động đến nhiệt huyết sôi trào, đồng thời vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không quản ngươi trên đường gặp được cái gì nha dạng nguy hiểm cùng khảo nghiệm, chỉ có ngươi kiên định nội tâm của mình cùng đạo, nói, không bị người có thể thừa dịp bắt được sơ hở chu tìm. Chúng ta Tô gia đều nhất định sẽ hộ cho ngươi chu toàn, phụ thân cũng đã nói, dù là thiêu đốt bán thánh nghiệp lực, cũng tất nhiên phải nhanh đuổi tới cứu ngươi thoát hiểm. Ha ha. Nhị thúc quá khen, đã có lao thái gia những lời này, Tô Lâm tự nhiên không sợ hãi, càng sẽ không để rơi ta Tô gia thanh danh. Đối với lúc này đây kinh thành chuyến đi, Tô Lâm cũng biết chắc là bụi gai trải rộng, khó khăn nặng nề. Nhưng là, chuyến này bắt buộc phải làm. Hắn đi tới cái này nho đạo thế giới, là muốn từng bước một đi đến rộng lớn hơn thế giới đi, không cực hạn với một huyện một phủ vùng đất một châu. Tư tưởng chi đạo cũng là như thế, chỉ có gặp được càng cường đại hơn địch nhân, đụng phải càng thêm phức tạp tư tưởng cùng thế giới, mới có thể kích phát ra tiềm lực của hắn, mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều nữa tư tưởng lực lượng. Tô Lâm cũng mới có thể từ trong đó lãnh hội cùng phong phú đạo của chính mình. Nói hay lắm. Đời ta tu luyện tư tưởng, không thể nhất có chính là sợ hãi tư tưởng. Một khi sinh ra sợ hãi, sẽ gặp cất bước không tiến, vô luận làm cái gì nha, đều khó mà đạt được thành công. Cho nên, Tô Lâm ngươi liền kiên định chính mình đạo tiếp tục đi, Tô gia sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta cũng sớm đã nhìn ra, ngươi chính là gặp mạnh càng mạnh, thường thường có thể theo địch nhân đối thủ trong tư tương chất lọc ra tinh hoa đến. Tô Trung vuốt râu ria ha ha cười không ngừng nói, nhị thúc vẫn chờ đem ngươi nhà người ta lợi hại tư tưởng đều học trộm tới tay, vậy sau rồi mới viết nhiều vài tờ chữ lại để cho nhị thúc trở về hảo hảo tìm hiểu đây. Nhị thúc muốn chữ lời nói, cứ việc đều cầm lấy đi tốt rồi. Bất quá, có một việc, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ý kiến thoáng một phát nhị thúc. Tô Lâm một mực liền đem đồng tử cầm trên người cựu vị yêu hồ sự tình để ở trong lòng, hôm nay hắn chỉ có được thần khí đỉnh càn khôn khí linh nọ càn, miễn cưỡng chấn áp lại cựu vị yêu hồ không để cho nàng có thể làm loạn, nhưng là nếu muốn chân chính luyện hóa cựu vị yêu hồ hồn phách, liền tất cần phải lại để cho đỉnh càn khôn bản thể cùng khí linh hợp hai là một, mới có thể làm được. Cho nên, Tô Lâm cũng muốn hỏi chính là quan với cái kia Đông Hải chính giữa đỉnh càn khôn cùng Đông Hải Long cung công việc. Chú cháu chúng ta hai người còn có cái gì nha che giấu đấy, Tô Lâm ngươi muốn biết cái gì nha, nhị thúc không biết không nói. Nhị thúc còn nhớ rõ lúc trước cho ta cái này một khối biển điền làm cho chứ? Tô Lâm đem mới vừa tiến vào Tô phủ, Tô Trung giao cho hắn cái kia một khối đại biểu cho 100 mẫu biển điền thuộc sở hữu biển điền làm cho đem ra, nói ra, lúc ấy cái này 100 mẫu biển điền chính là ruộng hoang, căn cứ cổ lao phỏng đoán, trong đó vô cùng có khả năng giấu có thần khí đỉnh càn khôn. Sau đó, trải qua chứng minh là đúng, đỉnh càn khôn đích thật là bị Đông Hải Long Vương giấu ở trong đó, nhị thúc ta muốn hỏi chính là, gần đây cái này Đông Hải vùng còn có cái gì nhà động tĩnh? Đỉnh càn khôn sắp ra đời sao? Đông Hải Long cung bên kia có cái gì nhà phản ứng? Đỉnh Càn Khôn. Tô Lâm, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Long cung lưu đồ đỉnh Càn Khôn đã không phải là chuyện một sớm một chiều rồi. Trọn vẹn chủ tính hơn ngàn năm lâu. Cũng vì này bỏ ra rất nhiều một cái giá lớn, bọn hắn muốn mạnh mẽ luyện hóa đỉnh Càn Khôn, tựa hồ ngay tại chút thời gian trước đã không sai biệt lắm sắp thành công. Đây là phụ thân trở thành bán thánh sau này mới dò thăm một ít tin tức. Tô Trung nghe được đỉnh Càn Khôn ba chữ, sắc mặt liền chìm chìm, lại chứng kiến Tô Lâm tựa hồ đối với cái kia đỉnh Càn Khôn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lại khuyên hắn đạo, nói, Tô Lâm, Đông Hải Long cung thế lực vô cùng lớn, Long Vương càng là tương đương với đứng đầu bán thánh cao thủ. Hơn nữa thần khí đỉnh Càn Khôn, cũng không phải ngươi bây giờ giai đoạn này có thể nhúng chạm. Không được. Nhị thúc, ta nhất định phải lấy được đỉnh Càn Khôn. Ta có không thể không cần lý do. Tô Lâm nói xong, ngoái đầu lại nhìn nhìn Điềm Tĩnh Địa đứng tại bên cạnh mình Đồng Tử Câm, kiên quyết nói ra: "Cái gì nha lý do?" Tô Trung cũng chú ý tới Tô Lâm bên người Đồng Tử Câm, chỉ hơi hơi xem xét, tăng thêm Đồng Tử Câm liền không có ở cái này trong phủ có thể che giấu trên người yêu khí, liền vừa xem hiểu ngay đạo, nói: "Nàng là yêu tộc." "Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng đỉnh càn khôn luyện hóa trên người nàng yêu khí sao?" "Không đúng." "Nhị thúc, Tử Câm chẳng qua là bị Cửu Vĩ yêu hồ cưỡng ép hiếp đoạt xá, hai người hồn phách dung hợp thành làm một thể. Trước mắt ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn yêu hồ hồn phách, nhường cho con câm khống chế thân thể. Mà muốn chính thức tiêu diệt Cửu Vĩ yêu hồ hồn phách, nhất định phải dùng đỉnh càn khôn luyện hóa mới được. Cho nên, vì Tử Câm, ta nhất định phải cầm được đỉnh càn khôn." Tô Lâm cũng không có cùng Tô Trung nói ra đỉnh càn khôn khí linh nhỏ cản tại trên người mình, dù sao cái kia là thần khí khí linh, can hệ trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Mà vừa mới Tô Trung nói ra đấy, vài ngày trước Đông Hải Long Cung vô cùng có khả năng đã đem đỉnh càn khôn luyện hóa tin tức, cũng làm cho Tô Lâm càng tiến một bước lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thúc dục Chí Hải chính giữa rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa đỉnh càn khôn khí linh nói: "Nhỏ càn, mau tỉnh lại, ngươi có hay không cảm nhận được đỉnh càn khôn bản thể đã bị luyện hóa?" "Tô Lâm, ta đích xác có cảm nhận được, bản thể đã bị Đông Hải Long Vương hoàn toàn đã luyện hóa được, mặc dù là ta muốn đoạt lại, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng rồi. Bất quá, chắc hẳn hiện tại Đông Hải Long Vương cũng đã phát hiện hắn luyện hóa đỉnh càn khôn là không có khí linh đấy, không chừng hiện tại chính nổi trận lôi đình đây này." Nhỏ càn ung dung điệu tỉnh lại, theo Tô Lâm Chí Hải chính giữa lơ lửng lên, toàn bộ đỉnh càn khôn khí linh ánh sáng lộng lẫy càng thêm ánh địa quang diệu lên. "Đã không có khí linh đỉnh càn khôn, có cái gì nha tác dụng? Tương đương với cái gì nha?" Tô Lâm lại truy vấn. "Đỉnh càn khôn vốn là khai thiên tích địa công đức thần khí, trở đầy lấy nữ hoa nương nương tạo nhân hòa bổ thiên công đức. Coi như là tại thần khí trên bảng cũng là đứng đầu trong danh sách, bất quá, một khi đã không có ta cái này cực kỳ trọng yếu khí linh, cái kia đỉnh càn khôn bản thể tối đa cũng chỉ có thể tương đương với thánh điện chính giữa hàng nhái bình thường thánh khí mà thôi." Đỉnh càn khôn khí linh nhỏ cười khô ôi ôi nói: "Hiện tại mà, Tô Lâm ngươi chớ để sốt ruột, chỉ sợ so với ngươi càng thêm nóng nảy là cái kia Đông Hải lão Long Vương. Tân tân khổ khổ chủ tính kế hoạch hơn ngàn năm muốn luyện hóa thần khí đỉnh càn khôn, kết quả là nắm bắt tới tay, lại chỉ tương đương với phổ thông thánh khí, chỉ sợ đã tức bất tỉnh đầu." "Nguyên lai là như vậy. Nhỏ càn, không nghĩ tới ngươi chẳng qua là một cái khí linh, tâm tư thật không ngờ xấu. Có phải hay không ban đầu ở Đông Hải bên cạnh không có ta mà nói, ngươi cũng sẽ biết muốn biện pháp khác bỏ chạy lâu này?" Tô Lâm vừa cười vừa nói: "Cái kia là đương nhiên. Ta nhưng không muốn bị cái kia Đông Hải Long Vương cho luyện hóa, thần khí khí linh một khi bị đã luyện hóa được, đã có thể tương đương với đã trở thành vĩnh viễn nô lệ. Cái đó và ta chủ động nhận chủ là hoàn toàn bất đồng. Năm đó không liên quan là nữ hoa nương nương hay, vẫn là bán thánh Trương Vũ, đều là ta nhỏ càn chủ động nhận chủ. Bọn họ đều là có công lớn đức vận may lớn tại người chi nhân, cũng chỉ có người như vậy mới có thể thừa nhận lên của ta nhận chủ. Bằng không thì người bình thường căn bản vô pháp chịu đựng được thần khí nhận chủ. Coi như là cái kia Đông Hải lão Long Vương, đừng nói ta nhỏ càn trướng mắt hắn không nhận thức hắn làm chủ, cho dù ta thật sự chịu chủ động nhận chủ, chỉ sợ tuổi thọ của hắn đê cũng phải bởi vậy giảm đi 5000 năm rồi." Đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn vừa cười vừa nói: "Lão Long Vương chính là biết rõ điểm này, cho nên mới không ta nhận chủ. Ngược lại là dùng như thế một cái tốn thời gian ngàn năm đích phương pháp xử lý đến ý đồ luyện hóa ta. Thế nhưng mà ta nhỏ càn nơi nào sẽ thúc thủ chịu trói đâu này? Nếu là như thế dễ dàng liền bị lão Long Vương cho đã luyện hóa được, ta còn xứng làm thần khí khí linh sao? Đại công đức vận may lớn chi nhân, cái nhỏ càn ngươi hôm nay nhận ta làm chủ nhân, há không phải nói rõ ta cũng là có đại công đức vận may lớn trong người?" Nghe xong nhỏ khô đích giải thích, Tô Lâm trong nội tâm vẫn là vui vẻ, thầm nghĩ chính mình giàu gì cũng là xuyên việt mà đến, cái này nếu là đặt ở tiểu thuyết chính giữa nhưng chỉ có tương đương với nhân vật chính tồn tại, sao vậy lấy cũng muốn mang theo nhân vật chính quang hoàn, có đại công đức vận may lớn tại người cũng không có gì lạ đi. Mới không phải đây. Hi hi. "Tô Lâm, sở dĩ ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, là bởi vì ngươi trong tay Trương Vũ địch. Tuy nhiên tàn phá rồi, có thể dù sao vẫn là có Trương Vũ bán thánh mãnh liệt khí tức, cùng với trên người của ngươi một loại kỳ quái khí tức, tuy nhiên trước mắt còn rất nhỏ yếu, nhưng là ta lại có thể cảm nhận được nó cực kỳ mạnh mẽ mà khủng bố tiềm năng." Đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn theo Chí Hải trên mặt nước lại bay tới không trung, nói ra: "Hơn nữa hiện tại ta chỉ là khí linh trạng thái nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không có cái gì nha hạn chế. Chỉ có chính thức khí linh cùng thần khí bản tôn hợp hai làm một sau này nhận chủ, mới chỉ có đại công đức vận may lớn thế hệ mới có thể thừa nhận." "Ách, đây chẳng phải là nói, nếu như trên người của ta không có có công lớn đức vận may lớn tại, mặc dù ta giúp ngươi tìm về đỉnh càn khôn bản tôn, ngươi cũng không khả năng nhận ta làm chủ nhân?" Tô Lâm là người, hỏi: "Đúng đích, trừ phi ngươi như lão Long Vương nhất dạng, có 5000 năm trở lên tuổi thọ có thể bị hao tổn, như vậy ta đúng là có thể thử một chút xem, có thể hay không cưỡng ép hiếp nhận ngươi làm chủ nhân." Đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn cười chống nói: "Cái kia hay là thôi đi. Nhỏ càn, xem ra chúng ta nhất định vô duyên a. Thần khí quả nhiên là muốn người có đức chiếm lấy a." Tô Lâm trong nội tâm đó là một hồi xấu hổ a. Xem ra muốn tay cầm thần khí, còn thật không phải một chuyện dễ dàng a. "Tô Lâm." Đồng tử câm trên người yêu khí quá mức với rõ ràng, cho dù thu liễm, cũng tuyệt đối không thể gạt được kinh thành như vậy bao nhiêu nho cùng bản thánh. "Chỉ sợ ngươi không thể mang theo nàng cùng một chỗ đến kinh thành đi." Tại Tô Lâm tại Chí Hải chính giữa cùng đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn trao đổi thời điểm, Tô Trung cũng nắm rõ ràng rồi Đồng Tử Câm thân phận, đối với Tô Lâm nói ra, một khi Đồng Tử Câm trên người yêu khí bị phát hiện, ngươi khó từ tội lỗi, hơn nữa vô cùng có khả năng bị nhiễm ra, Triệu gia bọn người đánh một cái đằng trước Tư Thông yêu tộc chịu tội. Đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực, coi như là phụ thân muốn cứu ngươi, cũng khó. Nhị thúc, điểm này ta biết, cho nên ta cũng định nhường cho con Câm trên đời tử phủ chính giữa trước dàn xếp lại. Đối đãi ta nghĩ đến biện pháp, ở kinh thành chính giữa an ổn một ít nói sau. Còn có Như Nhi cũng giống như vậy, việc này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Như Nhi cũng không thích hợp theo ta cùng nhau đến kinh thành. Tô Lâm đem tính toán của mình nói đi ra ngoài, Tô Như nghe xong chính mình cũng không có được kinh thành, liền vểnh môi mặt mũi tràn đầy điệu mất hứng, la hét, Như Nhi cũng muốn đến kinh thành. Như Nhi muốn đi theo ca ca. Mà vừa lúc này, phía ngoài hạ nhân khẩn cấp báo lại, gõ cửa thư phòng, hướng bên trong kêu lên, "Thế tử, thế tử." Ngoài cửa. Ngoài cửa có được xưng là Đông Hải Long cung sứ giả, chuyên môn cho ngươi tặng quà đến rồi. Chương 288, tiếp khách. Đông Hải Long cung sứ giả, cho ta tặng quà. Ta cùng Đông Hải Long cung không có bất kỳ địa giao tình, bọn hắn lại là cho ta đưa cái gì hạ lễ? Tô Lâm mới vừa vận tại Chí Hải chính giữa, cùng đỉnh Càn Khôn khí linh nhỏ Càn thảo luận về Đông Hải chính giữa đỉnh Càn Khôn chân thân sự tình, kết quả bên này ngay lập tức sẽ nhận được hạ nhân báo lại, Đông Hải Long cung phái ra sứ giả, vậy mà đến cho mình tặng quà. Đối với Đông Hải Long cung, Tô Lâm chỗ biết cũng không nhiều, tuy nhiên an phủ láng giềng Đông Hải, nhưng là Đông Hải Long cung gần đây đều là thần bí sự tồn tại. Trừ đi một tí dạ xoa hải yêu bên ngoài, nói chung, Đông Hải Long cung những nhân vật trọng yếu kia, bình thường cũng sẽ không như thế nào lộ diện. Trên đất bằng nhân tộc thế gia chính giữa, có một ít thế gia nhưng lại cùng Đông Hải Long tộc có một ít cùng xuất hiện, nhưng là chân chính xung đột lợi ích cũng không nhiều. Tô gia là vì dựa vào Đông Hải, cần Đông Hải hải sản chờ những vật này tư, mới cùng Đông Hải Long cung cùng xuất hiện tương đối nhiều, thậm chí còn Lao Thái gia Tô Túng đều đã từng lái 10 chiếc đồng mánh cự hạm, tàu chiến khổng lồ, đến Đông Hải chỗ sâu thủy tinh cung chính giữa đi làm khách. Nhưng là Tô Lâm ngoại trừ trước đó lần thứ nhất tại Đông Hải bên cạnh diệt như vậy hơn dạ xoa bên ngoài, cùng Đông Hải Long cung cùng xuất hiện cơ hội là không có. Hơn nữa lần đó, Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim còn tự thân xuất mã, bất quá cuối cùng vẫn là cố kỵ Tô gia lão thái gia tấn cấp bản thánh, cũng không có đối với Tô Lâm động thủ. Đông Hải Long cung đưa tới hạ lễ. "Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ cùng Đông Hải Long cung còn có giao tình hay sao? Mà ngay cả phụ thân năm đó cũng chẳng qua là cùng Đông Hải Long vương từng có gặp mặt một lần." Long tộc tính tình kiêu căng, tuổi thọ xa so nhân tộc trưởng, phi thường không tốt ở chung. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Nhị thúc Tô Trung nghe được Đông Hải Long cung cho Tô Lâm đưa tới hạ lễ, cũng là có chút ngoài ý muốn, cẩn thận dặn dò Tô Lâm. Nhị thúc, ta cũng chính cảm thấy kỳ quái. Ta cùng Đông Hải Long cung cái kia một ít chuyện, ngươi cũng biết, là lần trước tại trên Đông Hải bờ biển giết dạ xoa sự tình. Duy nhất có điểm giao tập chính là cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim, thế nhưng mà lần trước ta giết dưới tay nàng nhiều như vậy dạ xoa. Nàng có thể nhịn được không động thủ với ta cũng không tệ rồi, làm sao có thể trả lại cho ta tiễn đưa cái gì hạ lễ đến à? Trước đó lần thứ nhất tại Đông Hải bên cạnh Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim giết tới, Tô Lâm vốn là không cách nào đính trụ đấy, thậm chí đã đều làm dễ dùng lần đó xin giúp đỡ Khổng Tử Thánh Nhân lão sư cơ hội. Hay, vẫn là về sau Tô Trung kịp thời đổi tới, đã mang ra Tô gia cái bảng hiệu này, dùng vừa mới trở thành bán thánh Tô lão thái gia trấn nhiếp rồi đại công chúa Ngạo Tim. Cũng là, Tô Trung suy nghĩ một lát, lại hỏi cái kia bẩm báo hạ nhân, đến tặng quà Long cung sứ giả là thân phận gì? Là Long cung lính tôm tướng cua. Hay, vẫn là tướng rùa con ba bà thần. Tại Đông Hải Long cung chính giữa, bất đồng giống ở giữa đẳng cấp giới tuyến phi thường rõ ràng. Điểm này đồng thời cũng thể hiện tại phái đi ra Long cung sứ giả trên người, nếu là đến tặng quà chỉ là lính tôm tướng của các loại, Tô Trung liền đó có thể thấy được Đông Hải Long cung kỳ thật cũng không có thành ý gì. Có thể là thế nào Đông Hải Long cung phái tới tặng quà sứ giả là quy con ba ba các loại, vậy ít nhất là đối với nên coi trọng rồi. Cho nên Tô Trung mới có này hỏi. Hồi bẩm nhị lao ra, người tới nói là Long tộc đại công chúa Ngạo Tim. Tiểu nhân không dám lãnh đạo, đã mời được trong phòng khách. Hạ nhân vừa nói ra khỏi miệng cái này Đông Hải Long cung sứ giả địa vị, không chỉ có là Tô Lâm, liền Tô Trung cũng tàn nhẫn mà lại càng hoảng sợ. Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim, vậy mà tự mình tới tặng quà, đây là một cái dạng gì tình huống à? Nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Long cung đại công chúa Ngạo Tim tự mình đến nhà, cái này, điều này cũng thật sự là quá cho ta Tô Lâm mặt mũi chứ. Nhớ tới lần trước trên Đông Hải bờ biển, cái kia đằng đằng sát khí Long cung đại công chúa Ngạo Tim, Tô Lâm liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn không muốn cùng cái này không biết sống mấy ngàn năm Long tộc công chúa có cái gì gấp mắc. Ha ha. Tô Lâm, chỉ sợ lúc này đây Long tộc là có chuyện gì muốn văn ngươi. Bằng không thì dùng Long tộc ngạ mạn, tuyệt đối không có khả năng lại để cho đường đường Long tộc công chúa tới bái phòng ngươi như vậy một cái cử nhân văn vị nho sĩ. Mặc dù ngươi là chúng ta Tô phủ thế tử, cũng không khả năng bị Long tộc đãi ngộ như thế. Nghe được là Long tộc đại công chúa Ngạo trong lòng môn tặng quà, Tô Trung ngược lại là một hồi nhẹ nhõm. Đã Đông Hải Long cung hạ thấp tư thái, vậy mình Tô gia còn có gì đáng sợ chứ? Ta có bản lãnh gì lại để cho Long cung tìm ta giúp một tay? Nghĩ tới đây, Tô Lâm đầu góc một chuyến, đã biết rõ cái kia Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim có thể là vì đỉnh Càn Khôn khí linh tới. Liền lập tức ở Chí Hải chính giữa kêu gọi lên đỉnh Càn Khôn khí linh nhỏ Càn hỏi, "Nhỏ Càn, ngươi giấu ở của ta Chí Hải chính giữa, ngoại nhân có hay không khả năng phát hiện?" Ta nói là, trong chốc lát ta muốn đi gặp cái kia Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim, nàng có thể hay không có cái gì biện pháp, có thể kiểm tra đo lường đến ngươi có phải hay không trốn ở của ta Chí Hải đâu này. Tô Lâm, ngươi yên tâm đi, ta như là đã nhận ngươi làm chủ nhân, liền có thể hoàn mỹ ẩn nút tại ngươi Chí Hải bên trong. Trừ phi ngươi chủ động muốn bạo lộ, hoặc là nói có người cưỡng ép hiếp đem tư tưởng rót vào ngươi Chí Hải chính giữa xem, bằng không mà nói, không có khả năng bị người phát hiện. Đỉnh Càn Khôn khí linh nhỏ càn lần nữa trồi lên Chí Hải mặt nước, đối với Tô Lâm nói ra, chắc hẳn cái kia Đông Hải Long Cung hoàn toàn chính xác đã phát hiện ta cái này khí linh mất tích, cho nên chỉ sợ là hoài nghi đã đến trên người của ngươi. Tô Lâm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trang làm cái gì cũng không biết, nàng cầm ngươi căn vốn không có biện pháp. Hơn nữa, liền hiện tại mà nói, chỉ cần bọn hắn không có tìm được ta cái này khí linh đem Đỉnh Càn Khôn hoàn toàn luyện hóa, Đông Hải Long Cung cũng không dám đem về Đỉnh Càn Khôn tin tức tùy tiện thả ra. Ha ha, nguyên lai là như vậy nói như vậy, ngạo tim là đến sò xét của ta. Hơn nữa, nàng còn không dám rõ rệt thăm dò, chỉ có thể nói bóng nói gió xem phản ứng của ta. Hảo hảo hảo. Lần trước cái này ngạo mạn Long tộc công chúa một bộ muốn đem ta tháo thành tám khối bộ dạng, lần này giờ đến phiên ta hảo hảo đùa giỡn một chút nàng. Tô Lâm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái mang thù người, nhưng là những muốn kia lấy tính mệnh của hắn người hoặc là Long, hắn muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Trước kia là không có cơ hội, Tô Lâm mới không dám đi tìm cái này Long tộc đại công chúa ngạo tim phiền toái, hiện tại cơ hội tới, Tô Lâm như thế nào lại đơn giản buông tha đâu này. Đi. Nhị thúc, chúng ta cùng đi gặp gỡ cái này Long tộc đại công chúa, nhìn nàng một cái đưa tới cho ta cái gì hạ lễ. Đã đối phương không phải trực tiếp đến đập phá con đấy, Tô Lâm liền không hề đối với cái kia Long tộc đại công chúa ngạo tim phạm sợ. Nhưng mà này còn là tại nhà mình địa bàn, nếu là cái kia Long tộc đại công chúa ngạo tim dám dùng mạnh, mình tùy thời tùy chỗ có thể cho bán thánh lao thái gia động thủ trấn áp. Hắc hắc. Tô Lâm, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Nếu là ở Đông Hải chính giữa, khả năng chúng ta Tô gia còn có thể sợ nàng Long tộc ba phần. Nhưng là bây giờ là trên đất bằng, càng lợi hại Long tộc cũng phải cấp ta đem cái đuôi thu lại. Huống chi hiện tại chúng ta Tô gia đã xưa đâu bằng nay. Phụ thân tấn chức bán thánh, trực tiếp nhảy lên mà thành bán thánh thế gia, vẫn là lão Long Vương đi vào chúng ta An phủ trên đất bằng, cũng không dám cùng chúng ta Tô gia vạch mặt. Nói xong, Tô Trung liền cùng Tô Lâm cùng nhau ra ngoài thư phòng, hướng phòng tiếp khách đi. Đương nhiên, rời đi trước thư phòng, Tô Trung vẫn không quên phất ống tay áo một cái, dùng thánh lực đem Tô Lâm cái kia trên bản sách còn thừa lại một ít chữ thiếp toàn bộ quét qua là hết. Cà ca, nhị thúc lại trộm chữ của ngươi rồi. Tô Như len lén liếc đã đến, nhếch miệng hướng Tô Lâm mật báo nói. Như Nhi, ngươi băng đường hồ lô có còn muốn hay không đã muốn? Tô Trung ân hừ một tiếng, Tô Như liền cười hì hì nói, nhị thúc, Như Nhi lại không có nói sai. Ngươi chính là đang trộm ca ca chữ. Ở nơi này là trộm, ca ca ngươi vừa mới không phải đã đáp ứng đưa cho nhị thúc rồi hả? Nhị thúc đây là cầm. Đi đi đi. Tiểu nha đầu, người đọc sách chuyện sao có thể gọi là trộm đâu này? Không hiểu liền vừa ăn mức quả đi. Nhị thúc trong chốc lát mua cho ngươi một nhóm lớn. Tô Trung cái đó và Tô Như nháy mắt ra hiệu bộ dáng rất là đáng yêu, cùng bình thường cái kia trưởng quản Tô gia chỗ có sinh ý suốt ngày sụ mặt Tô gia gia chủ Tô Trung, thấy thế nào cũng không như là một người. Liên một bên cổ lão thấy cũng nhịn không được nữa vụng trộm che miệng đang cười. Tô Lâm ca ca, ngươi cái này nhị thúc thật sự chính là thú vị, tuyệt không dọa người. Ngươi xem Như Nhi cùng nhị thúc đấu võ mồm đánh đến nhiều vui vẻ. Đồng tử câm ôi y tại Tô Lâm bên người, vừa đi vừa nói chuyện. Nhị thúc ngoại trừ tính tình cổ quái một điểm, hay vẫn rất có tính trẻ con. Nhất là cùng Như Nhi, phụ thân đi được sớm, Như Nhi không có tình thương của mẹ cũng không có tình thương của cha. Liên ta cái này làm huynh trưởng trước kia không hiểu chuyện cũng không có đã cho nàng thân tình yêu mến. Ngược lại là hiện tại nhị thúc như vậy, xem như lại để cho Như Nhi cảm nhận được không ít tình thương của cha đi. Tô Lâm cười cười, đối với Đồng Tử Câm nhỏ giọng nói, "Thử Câm, lúc này đây Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim tìm tới tận cửa rồi, có thể là vì cái kia đỉnh Càn Khôn khí linh, mà ta cũng muốn theo Ngạo Tim trong tay thám thính về đỉnh Càn Khôn bản thể tin tức, cho nên trong chốc lát ngươi thấy Ngạo Tim, cũng chú ý không muốn lộ ra sơ hở gì, liền giả vờ không biết có quan hệ đỉnh Càn Khôn khí linh sự tình." "Ừm." "Tô Lâm ca ca, Thử Câm biết đến, ta đây yêu tộc khí tức muốn thu liễm sao?" "Hay vẫn là..." Đồng Tử Câm nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Không tất yếu che giấu cái gì, hơn nữa cái kia Ngạo Tim là đã sống mấy ngàn năm long nữ, ở trước mặt nàng ngươi căn bản giấu giếm không được thân phận." Tô Lâm nói ra. Chỉ chốc lát sau đã đến Thế Tử phủ phòng tiếp khách, Tô Lâm còn không có tiến vào bên trong cũng đã cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt biển mùi tanh, nhiệt độ của không khí chung quanh cũng không hiểu thấp đi một tí, thậm chí còn có một loại ẩn ẩn có biển gió thổi vào mặt ảo ra đây. "Ai nha, Tô Lâm không biết Đông Hải Long cung đại công chúa đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a." Vừa đi vào bên trong phòng tiếp khách, Tô Lâm liếc liền thấy được Long tộc đại công chúa Ngạo Tim, tại bên cạnh của nàng còn đi theo lần trước cái kia lão quy thừa tướng, cho nên Tô Lâm lập tức liền khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, bày làm ra một bộ chủ nhà chiêu đãi lễ nghi đến. "Ha ha, Tô thế tử, là chúng ta mạo muội quấy rầy mới đúng, thật không ngờ lần trước từ biệt, nhanh như vậy lại có cơ hội gặp mặt nha." Lần trước tại Đông Hải bờ biển, Tô thế tử bất quá mới được là tú tài văn vị, hôm nay nhưng lại nhảy lên mà trở thành cử nhân. Chúc mừng a." Chương 289, Long huyết san hô mực. Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tim đang mặc hoa lệ nghệ thường, lại là không có trước đó lần thứ nhất Tô Lâm thấy nàng lúc cái kia sao thịnh khí lăng nhân hòa đằng đằng sát khí, ngược lại nói cực kỳ giống nhân tộc nho sĩ, rất chú ý lễ nghi. Nắm đại công chúa phúc không có chết tại Đông Hải bên cạnh, ta mới có thể tham gia châu thí, thi đậu cử nhân a. Hôm nay không biết cái gì nhà gió đông, đem đường đường Đông Hải Long cung đại công chúa thổi tới của ta thế tử phủ đến rồi à? Long tộc đại công chúa ngạo trong lòng tự nhủ lời nói khách khí, nhưng là Tô Lâm nhưng lại chút nào cũng không khách khí, trong lời nói mang theo đâm, rõ ràng cho thấy nhắc lên lần trước Đông Hải bên cạnh xung đột. Tô thế tử, lần trước sự tình tuyệt đối là một kiện hiểu lầm. Ngươi cũng biết, chúng ta Đông Hải Long cung trưởng quản toàn bộ Đông Hải vùng biển, trên biển dạ xoa đến không hết. Bầy xuất sinh này kiến thức nông cạn, chỉ biết là thị sát khát máu, đụng phải Tô thế tử, bị giết là trừng phạt đúng tội. Đối mặt Tô Lâm hùng hổ dọa người, gần đây cao ngạo Long tộc đại công chúa ngạo tim ngược lại là một mặt hòa khí địa bồi tội đạo, nói, lúc này đây, bổn công chúa là đặc biệt đến thế tử trong phủ đến, một mặt là vì lần trước hiểu lầm, mời Tô thế tử đại nhân đại lượng, không cần để ở trong lòng. Một phương diện khác, là tới chúc mừng Tô thế tử đạt được kiến vừa mới thử giải nguyên, hơn nữa đã trở thành Tô phủ bán thánh thế gia thế tử. Nói xong, Long tộc đại công chúa ngạo tim liền kêu gọi bên người Quy thừa tướng đạo, nói, Quy thừa tướng, nhanh đem chúng ta hạ lễ lấy ra. Vâng. Đại công chúa. Đứng một bên Quy thừa tướng, lập tức cầm trong tay bưng lấy một cái năm màu nhỏ hộp quà cười hì hì bưng đi ra, đối với Tô Lâm nói, Tô thế tử, đây chính là chúng ta Đông Hải Long cung mới có cực phẩm Long huyết san hô mực. Coi như là chúng ta Long cung chính giữa, nơi cất giấu cũng không nhiều. Cái gì nha? Cực phẩm Long huyết san hô mực. Đại công chúa, ngươi cái này có thể là đại thủ bút ta. Quy thừa tướng mới vừa vặn đem cái này năm màu nhỏ hộp quà lấy ra. Bên cạnh Tô chúng đã có thể không nhẫn lại được, dù hắn nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng, cũng nhịn không được nữa bị Long tộc đại công chúa ngạo tim cái này hạ lễ chấn kinh rồi. Đúng là cực phẩm Long huyết san hô mực. Hơn nữa, khoảng chừng nửa cân số lượng. Phải biết rằng, ta Đông Hải Long cung mấy ngàn năm qua, ẩn nút cực phẩm Long huyết san hô mực cũng không quá đáng vừa mới lên trăm cân mà thôi. Gặp Tô Trung nhận ra cực phẩm Long huyết san hô mực, Long tộc đại công chúa ngạo tim vẻ mặt đắc ý nói: "Bất quá, Tô Lâm nhưng là đúng những Đông Hải Long cung này bảo vật cũng không quen thuộc, chỉ có điều chỉ cần nghe danh tự cùng xem nhị thuốc Tô Trung phản ứng, Tô Lâm cũng biết cái này cực phẩm Long huyết san hô mực chân quý. Long cung bảo vật cho tới bây giờ đều không ít, Long huyết này san hô mực đã dính một cái long chữ. Vậy khẳng định cùng Long tộc bản thân cũng có quan hệ. Liên Đông Hải Long cung mấy ngàn năm qua đều chỉ có thể có trên trăm cân số lượng, Tô Lâm không cần mảnh nghĩ cũng biết ngạo tim đưa cho mình nửa cân Long huyết san hô mực chân quý. Điều này sao dám đảm đương à? Đại công chúa, tục ngữ nói rất đúng, vô công bất thụ lộc. Như thế bảo vật quý giá, ta Tô Lâm cũng không dám tùy tiện nhận lấy, vẫn là thỉnh đại công chúa thu trở về đi. Nếu như là cái gì nha tầm thường biển đặc sản, Tô Lâm nói không chừng tiểu thu hạ đến rồi. Nhưng là hiện tại Long tộc đại công chúa ngạo tim lấy ra chính là như thế bảo vật quý giá, Tô Lâm cũng không dám tùy tiện thu, liền từ chối nói ra. Tô thế tử làm gì khách khí như thế? Bổn công chúa đã vừa mới nói, cái này một khối Long huyết san hô mực, thứ nhất là vì sự kiện lần trước bồi tội, thứ hai là chúc mừng Tô thế tử cao trung giải nguyên. Không còn ý gì khác, kính xin Tô thế tử xin vui lòng nhận cho a. Long tộc đại công chúa ngạo tim tựa hồ đã sớm liệu đến Tô Lâm hội sẽ từ chối, cho nên cười cười, trực tiếp đem quy thừa tướng trong tay năm màu hộp đáo mở ra, cầm ra trong đó Long huyết san hô mực. Nói ra, hơn nữa, Long huyết san hô mực chính là ta Long tộc mỗi 1000 năm đổi lần phiến thời điểm, tại biển sâu một loại chân quý đỏ san hô bên trên lề mề mà sinh ra. Các ngươi nhân tộc nho sĩ, nếu là chọn dùng Long huyết này san hô mực thư đến viết văn hoặc là hội họa, uy lực chính giữa hội sẽ mang có từng tia long uy, đối kháng yêu man lực sát thương tối đa có thể đề cao 8 phần. Đúng nha. Tô Lâm, Long huyết này san hô mực có thể là đồ tốt. Tương lai ngươi nếu là đã đến yêu man trên chiến trường, dùng loại này Long huyết san hô mực viết chữ, so về thánh lực viết đến, uy lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hơn nữa tiểu coi như ngươi không trên chiến trường, từ Long huyết san hô mực chính giữa cũng có thể lãnh hội đến Long uy tinh thần tư tưởng, có vô cùng ích lợi a. Cái kia Long huyết san hô mực vừa lấy ra, liền tản mát ra một cỗ nhàn nhạt Long uy, mặc dù không có bất luận cái gì địa bảo quang, nhưng là chính là loại này vô hình chính giữa Long uy, cũng khiến người không dám nhìn thẳng, cảm thấy hai mắt bị đâm giống như bình thường địa đau đớn. Tô Trung chứng kiến Long huyết này san hô mực càng là hô hấp dồn dập, Long huyết này san hô mực giá trị nhưng hắn là lại rõ ràng hết mức. Năm đó Ngô Quốc quốc quân Tôn Kiến Thực, vì đối kháng biên quan yêu man xâm lấn, thậm chí muốn dùng một kiện thánh khí như Đông Hải Long cung đổi cái kia trăm cân Long huyết san hô mực. Đáng tiếc, Đông Hải Long Vương cuối cùng nhất còn không có đáp ứng. Có thể nghĩ, nếu là cái kia 50 cân Long huyết san hô mực đã đến Ngô Quốc, bị vận dụng đến đối kháng yêu man chiến tranh chính giữa, đem đối với yêu man sinh ra bao nhiêu tổn thương. Long huyết san hô mực thì tốt, bất quá, ta nghĩ đại công chúa còn có lời không có nói ra chứ? Không ngại duy nhất một lần đem nói cho hết lời, ta Long huyết này san hô mực cũng có thể thu được an tâm a. Tô Lâm mặc dù trước khi không biết Long huyết san hô mực cụ thể tác dụng, nhưng là hiện tại từ phía trên cảm nhận được một tia cường hãn long uy, bằng trực giác cũng biết đôi này, chuyện này đối với tăng tiến tư tưởng của mình là có lợi ích cực kỳ lớn. Được, Tô thế tử, cái kia bổn công chúa sẽ không ngại nói thẳng. Đã như vậy, Long tộc đại công chúa ngạo tim cũng không cùng Tô Lâm vòng quanh, đem cái kia Long huyết san hô mực trực tiếp giao cho Tô Lâm trong tay, đối với hắn nói ra, thực không dám đầu giếm, hay là tại lần trước cùng Tô thế tử chạm mặt Đông Hải ven biển phụ cận, ta Long cung có một kiện trọng bảo bị mất. Không biết, Tô thế tử có thể có từng thấy lâu này. Tô Lâm tiếp nhận Long tộc đại công chúa ngạo tim Long huyết san hô mực, nghe được những lời nói này của nàng, thì càng thêm xác định nàng là vì cái kia đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn mà đến rồi. Bất quá, hay vẫn là bất động thanh sắc ra vẻ cả giận nói, đại công chúa, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta trộm ngươi Long cung trọng bảo hay sao? Lúc ấy ta cũng chẳng qua là tú tài văn vị, ngươi cảm thấy ta có thể lẻn vào các ngươi Long cung ăn cắp trọng bảo sao? Tô Thế Tử, bổn công chúa không phải ý tứ này, chỉ là cung trong ném đi trọng bảo, phụ vương phi thường sốt ruột, cho nên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dây nối đất tác. Lúc ấy Tô Thế Tử vừa lúc ở phụ cận, không biết Tô Thế Tử có thể có từng thấy cái gì nha nhân vật khả nghi, hoặc là hiện tượng kỳ quái à? Long tộc đại công chúa Ngạo Tim ngoài miệng tuy nhiên như thế chịu thua nói, nhưng là trong nội tâm đã chế trụ rất nhiều lửa giận. Nàng Ngạo Tim chưa từng như vậy hướng một nhân tộc nho sĩ ăn nói khép nép. Nếu không nói việc này can hệ trọng đại, quan với đỉnh càn khôn bất cứ tin tức gì lại không thể ngoại truyền, nàng cũng sớm đã trực tiếp chất vấn Tô Lâm rồi. Là như thế này a? Cái kia, cái này một khối long huyết san hô mực, ta có thể không có thể xem là đại công chúa ngươi hướng ta tìm hiểu tình báo thủ lao à? Chỉ cần ta đem ngày đó ta biết nói cho đại công chúa, khối này long huyết san hô mực liền là của ta. Tô Lâm cười cười, vuốt cái kia một khối long huyết san hô mực, cảm thụ được trong đó thẩm thấu ra kỳ dị mà mạnh mẽ long uy, hận không thể lập tức tìm một chỗ yên tĩnh tinh tế nghiên cứu một phen. Cái kia là đương nhiên. Vốn long huyết này san hô mực vẫn là đưa cho Tô Thế Tử hạ lễ, chỉ cần Tô Thế Tử có thể giúp chúng ta Long cung tìm được cái này mất đi trong bảo, bổn công chúa có khác thâm tạ. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Long tộc đại công chúa Ngạo Tim một mực tại cưỡng ép hiếp nhẫn mãi lấy, như không phải là bởi vì Tô Lâm bây giờ là Tô gia thế tử, Tô gia lại vừa tốt hơn Tô Tung cái này tung hoành gia bàn thánh, chỉ sợ Ngạo Tim sẽ trực tiếp dùng sức mạnh đem Tô Lâm bắt đi, vậy sau rồi mới cưỡng ép hiếp tiến vào Tô Lâm trí hải chính giữa sưu tầm một phen trí nhớ của hắn. Cái này cảm tình được. Ta Tô Lâm gần đây đều là vô công bất thụ lộc, nếu cái gì nha đều không làm nhận đại công chúa long huyết này san hô mực, ta thật sự hội sẽ với tim bất an. Tô Lâm cười cười, vậy sau rồi mới lại hỏi, không biết đại công chúa trong miệng Long cung trọng bảo là cái gì nha? Cái gì nha dạng hình thái cùng hình dạng đâu này? Nói ra, ta cũng tốt suy nghĩ kỹ một chút xem, có cái gì nha manh mối. Cái này, nay trọng bảo là ta Long cung cơ mật, không nghi ngờ hướng Tô Thế Tử nói được quá cụ thể. Chỉ có điều cái này trọng bảo không có vật dụng thực tế hình thể, mà là cùng loại hồn phách đồng dạng hư huyễn hình thể. Không biết Tô Thế Tử còn có chứng kiến dị tượng, hoặc là Tô Thế Tử chính mình có hay không ngày hôm đó gặp được cái gì nha hồn phách loại hình thể đâu này. Long tộc đại công chúa Ngạo Tim một bên muốn che giấu đi đỉnh càn khôn, một bên lại muốn cung cấp cho Tô Lâm quan với đỉnh càn khôn khí linh đặc thủ, đích thật là có chút khó khăn. Hơn nữa, Tô Lâm cái kêu biểu hiện ra bộ dáng, thật giống như hắn thật sự biết chút ít cái gì nha đồng dạng, cho nên Ngạo Tim liền ôm rất lớn hy vọng có thể theo Tô Lâm tại đây phát hiện chút ít cái gì nha. Mà Tô Lâm nghe được nàng những lời này, thì càng là xác định trước khi đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn nói rồi. Cái kia Đông Hải Long cung có chỗ cố kỵ, căn bản không dám trắng trợn tuyên dương đỉnh càn khôn sự tình, lại không dám đại trường kỳ cổ lên bờ đến tìm kiếm. Cho nên, chỉ có thể như thế lén lén lút lút mang theo bà bối, một mảnh dài hẹp manh mối lục lọi đi qua. Hôn phách đồng dạng hình thể trọng bảo. Cái này, ta còn thật không có bái kiến, đại công chúa, ngày nào đó tại bờ biển, bị đại công chúa cái kia tư thế vai hùng sát thoải mái khí phách chấn nhiếp một phen, ta cũng không dám tại bờ biển đợi tiếp nữa, liền tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân, dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng, căn bản không có xem đến bất kỳ địa dị thường, lại càng không cần phải nói cái gì nha trọng bảo rồi. Mọi ra Long tộc đại công chúa Ngạo Tim, Tô Lâm liền không hề che che lấp lấp, trực tiếp ngáp một cái, thẳng thắn nói: "Cái gì nha? Không có bất kỳ địa dị thường. Vậy ngươi vừa mới còn để cho ta đem trọng bảo miêu tả tinh tường." Nghe được Tô Lâm, Long tộc đại công chúa Ngạo Tim lập tức liền bó tay rồi. "Có thể là thật không có cái gì nha dị thường à? Đại công chúa, các ngươi Đông Hải Long cung ném đi trọng bảo, ta cảm thấy được vẫn là hồi hải lý nhiều kiếm kiếm, nói không chừng liền kiếm đi ra. Đến trên bờ tìm đến, chỉ sợ tìm tám đời cũng tìm không thấy." Tô Lâm cười cười, nghĩ kỹ trong tay Long huyết san hô mực, vậy sau rồi mới nhíu mày nói ra: "Bất quá, ta nói đại công chúa à, các ngươi Đông Hải Long cung cái cân có hay không không đủ chuẩn à? Tại đây rõ ràng chỉ có 4 lượng nặng, chỗ nào làm được nửa cân à?" Chương 290, mai rùa thuật bói toán. Thông qua như vậy một phen mịt mờ đối thoại, Tô Lâm trên cơ bản có thể xác định, cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim vẫn là chuyên môn vì đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn mà tới. Bằng không thì cũng tuyệt đối không hội sẽ động càn qua lớn như vậy, thậm chí đưa lên cái này chân quý cực phẩm long huyết san hô mực. Đã xác định đối phương ý đồ đến, Tô Lâm liền càng thêm không chút hoang mang rồi, thậm chí còn suy nghĩ lấy long huyết này san hô mực, cười hay nói dần nói, không nghĩ tới Đông Hải Long cung sản xuất bà bối, nguyên lai cũng sẽ biết ngắn cân thiếu hai hả. "Tô Lâm, ngươi..." Gần đây cao ngạo Long tộc đại công chúa Ngạo Tim, lần này tính toán là hoàn toàn đã nhìn ra, Tô Lâm căn bản chính là đang vui đùa nàng chơi, căn bản cũng không phải là thiệt tình muốn cung cấp manh mối cho mình. Hiện tại càng là cầm cực phẩm long huyết san hô mực sức nặng cố ý bới móc, Ngạo Tim chưa từng chịu ủy khuất như vậy, lúc này muốn trở mặt, bất quá lại bị bên người nàng quy thừa tướng đè lại. "Tô Thế Tử, cái này cực phẩm long huyết san hô mực đã đến trên bờ tự nhiên sẽ rút lại một điểm. Bất quá coi như là một chút như vậy, tin tưởng chỉ có Tô Thế Tử vận dụng được tốt, cũng sẽ biết phát huy tác dụng cực lớn. Tính toán là chúng ta Đông Hải Long cung một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng Tô Thế Tử không muốn ghét bỏ lễ nhẹ, xin hãy nhận lấy." Quy thừa tướng cũng không phải hờn không giận, cùng một bộ khuôn mặt tươi cười đối với Tô Lâm nói ra, chỉ là Tô Thế Tử có thể lại chăm chú suy nghĩ một chút ngày đó tình hình, thật không có cái gì dị tượng phát sinh sao? Ta nhưng là nhớ rõ, lúc trước Tô công tử thế nhưng mà có dựa vào một phần triệu hoán ra bán thánh Trương Vũ tương trợ a. Cái này Quy thừa tướng mới mở miệng, liền rõ ràng so với kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim càng trực kích chỗ yếu, trong mắt tại Tô Lâm trên người một mực chuyện, hiển nhiên là muốn theo Tô Lâm trên người lại moi ra một ít nắm giữ tin tức đến. Các ngươi cái này Đông Hải Long cung đồ vật tuy nhiên ngắn cân thiếu hai, bất quá thoạt nhìn coi như là cái bà bối. Đã ta đây là có thủ lao cho các ngươi cung cấp tin tức, liền bất đắc dĩ nhận. Khương Không Hổ là lão cay. Tô Lâm nhìn xem cái này Quy thừa tướng cái kia một đôi đậu xanh lớn con rùa con mắt, cười cười. Như cũng là cái kia một phen lý do thoái thác, hiện tượng kỳ quái ta thực không thấy được, ngày đó ta triệu hoán ra Trương Vũ bán thánh cũng là vận khí bố trí. Hơn nữa, lúc ấy Đông Hải Long cung dạ xoa nhóm nguyên một đám hung thần ác sát giống như địa muốn tính mạng của ta, vốn thế tử chỗ nào còn có công phu giúp các ngươi chú ý cái gì dị tượng. Cái kia tại đánh chết dạ xoa về sau đâu này? Tô Thế Tử suy nghĩ thêm. Cái kia Quy thừa tướng tiếp tục truy vấn đạo, nói, bất quá sau lưng một cái nặng nề mai rùa lại phát ra một đạo yêu ớt nhạt tia sáng màu vàng đến. Người bình thường nếu không phải đi chú ý lời nói, căn bản không phát hiện được cái này một đạo nhạt tia sáng màu vàng. Hơn nữa, chính là cái này một đạo nhạt hào quang màu vàng. Theo Quy thừa tướng mai rùa bên trên đường vân bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, thậm chí còn phát ra nhẹ nhẹ ken két âm thanh đến. Thật không có rồi, ta nói đại công chúa a. Đông Hải Long cung có thể là các ngươi Long tộc trọng địa, có chân quý như thế trọng bảo bị người đánh cắp, các ngươi những lính tôm tướng cua kia gì gì đó, dĩ nhiên đều hoàn toàn không biết. Đặc biệt là cái kia một đám dạ xoa, không hảo hảo giúp các ngươi trông coi bà bối, phản mà đến tìm ta gây phiền phức. Ai? Các ngươi Đông Hải Long cung nếu như vậy lính tôm tướng cua còn có cái gì dùng à? Ngươi còn không bằng đưa bọn chúng đều đưa tới, để cho ta nấu một đại nồi hải sản nồi lẩu. Tô Lâm vừa nói như vậy, trong phòng tiếp khách tất cả mọi người nở nụ cười. Manh manh đắt như nhi cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, đồng tử câm bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nhút nhát cười, tiến sĩ đối với khai vật ngược lại là không hề chú ý chấm đất ha ha vài tiếng, quản gia cổ lão cũng là nắm bắt râu ria bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Mà ngay cả gần đây ăn nói có ý tứ nhị thúc Tô Trung cũng nhịn không được nữa mỉm cười, lại vẫn giúp đỡ Tô Lâm bổ một đao nói, không tệ, không tệ. Tô Lâm a, lần trước những dạ xoa kia thịt mặc dù ăn ngon, nhưng là nhị thúc có thể chưa từng ăn nghiện. Lần sau có cơ hội, làm nhiều một điểm a. Tô Lâm cùng Tô Trung cái này hai chú cháu một phen, trực tiếp liền để Long tộc đại công chúa Ngạo Tim mặt hắt chìm chìm xuống. Dạ xoa là cái gì? Đây chính là Đông Hải Long cung chính giữa tuần biển hộ vệ, coi như là cấp thấp nhất dạ xoa, cũng là tương đương với nhân tộc cử nhân tiến sĩ văn vị tu vị. Lại càng không cần phải nói lần trước bị Tô Lâm bọn hắn đun sôi ăn tươi dạ xoa bên trong, có không trẻ mang đương tại đại học sĩ văn vị tuần biển dạ xoa. Tốt. Tô Thế Tử nếu quả thật muốn nếm thử hải lý vị tươi, không bây giờ ngày sẽ theo bổn công chúa đến Đông Hải Long cung làm khách. Muốn ăn cái gì, bổn công chúa tất nhiên thỏa mãn ngươi. Long tộc đại công chúa Ngạo Tim hiện tại cũng không phải là lúc trước cái loại này hảo tâm tình, nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra. Chỉ cần Tô Lâm dám đáp ứng, đã đến Đông Hải Long cung chính giữa có thể liền không thể khiến hắn. Đến lúc đó, mời Long Vương xuất mã, xâm nhập Tô Lâm chí hải chính giữa, trực tiếp liền đem trí nhớ của hắn trở mình một cái út sấp. Vậy thì tốt quá à. Đã đại công chúa có như thế thịnh tình, ta làm sao có thể mất hứng đâu này. Tuy nhiên chúng ta An phủ là dựa vào lấy Đông Hải, nhưng là những ngư dân kia tầm thường vất đi lên hải sản, đều là hạ đẳng mặt hàng. Những chính thức kia hóa hình yêu quái bắt đầu ăn mới thoải mái mà. Tô Lâm liếm liếm môi, vừa cười vừa nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại lơ đãng địa nghiêng mắt nhìn đã đến Quy thừa tướng chính là cái kia mai rùa trên lưng, bởi vì hắn bén nhạy phát hiện một tia tư tưởng chấn động, hơn nữa là rất cường đại tư tưởng chấn động, không khỏi trong nội tâm bắt đầu cẩn thận. Đã Tô Thế Tử cố ý, không bằng chúng ta lập tức lên đường, ta lập tức liền phát lệnh trở về, lại để cho cung trong chuẩn bị thịnh yến khoản đãi Thế Tử. Chỉ cần đem Tô Lâm trước lửa gạt đến Đông Hải Long cung chính giữa, vậy cũng liền không thể khiến hắn, coi như là bán thánh Tô Túng tự mình giết tới Đông Hải Long cung đến, cũng không nhất định có tác dụng. Long tộc đại công chúa Ngạo Tim hiện tại liền ôm ý nghĩ này, thật sự là Tô Lâm quá ghê tởm, nàng như thế thân phận cao quý, lại bị hắn như vậy nhục nhã, Ngạo Tim hiện tại không giờ khắc nào không muốn đem Tô Lâm cho phanh thây xé xác. Ai nha, vốn đại công chúa thịnh tình mời, ta là tuyệt đối nhưng không thể từ chối. Nhưng là hiện tại kia cái gì? Chúng ta Ngô quốc quốc quân phát thánh chỉ cho đòi ta tiến kinh, cái này không lập tức liền muốn thu thập một chút lên đường chạy đi vào kinh rồi. Chỉ sợ muốn sai sót cái này thưởng thức Đông Hải Long cung món ăn quý và lạ mỹ vị cơ hội tốt rồi. Chứng kiến cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim hưng phấn mà muốn kéo chính mình vào biển bộ dạng, Tô Lâm cố ý vui lùa nàng chơi, lại giả trang ra một bộ đáng tiếc bộ dáng. Liền Tô Lâm mình cũng cảm thấy, nếu là ở cái này nho đạo thế giới chính giữa cũng có áo tư tạp, dùng chính mình lần hành động, tất nhiên có thể một lần hành động đoạt được vua màn ảnh rồi. Một bên Tô Trung đương nhiên nhìn ra Tô Lâm là ở đùa nghịch Long tộc đại công chúa Ngạo Tim, cho nên một mực không có như thế nào xen vào nói, liền để Tô Lâm chính mình phát huy. Nhìn xem Long tộc đại công chúa Ngạo lòng đang Tô Lâm trước mặt, liên tiếp không lời nào để nói, Tô Trung trong nội tâm đã đối với Tô Lâm giơ ngón tay cái lên. Phải biết rằng, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tim ít nhất đã có hơn 2000 tuổi, chỉ cần là hơi chút biết một chút Đông Hải Long cung nho sĩ cũng biết, tại Đông Hải Long cung chính giữa, không thể nhất trêu chọc không phải Đông Long Long Vương, mà là cái này không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt Long tộc đại công chúa Ngạo Tim. Rất nhiều muốn ra biển tìm kiếm kỳ ngộ cùng thiên tài địa bảo nho sĩ, thường thường đều đưa tại cái này đại công chúa Ngạo Tim trên tay. Nhất là ngàn năm trước Trương Vũ bắt cóc Long tộc Tam công chúa Quỳnh Liên sau, đại công chúa Ngạo Tim thì càng là thống hận nhân tộc nho sĩ, trên cơ bản gặp một cái giết một tên, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, chỉ cần Tô Thế Tử đã có thời gian, tùy thời cũng có thể đến chúng ta Đông Hải Long cung để làm khách. Hôm nay thời cơ đã không còn sớm, quấy rầy Thế Tử lâu như vậy, chúng ta liền xin được cáo lui trước. Cảm giác chủ tử của mình đại công chúa Ngạo Trung Tâm tại bão nổi biên giới, quy thừa tướng tranh thủ thời gian ra mặt, học nhân tộc nho sĩ lễ nghi chắp tay cáo từ nói: "Ồ, đi nhanh như vậy? Nếu không, đại công chúa, nếu không phải ghét bỏ phủ ta cơm chưa đồ ăn keo kiệt, liền trong phủ ăn bữa cơm rau dưa lại đi đi. Như vậy, lần sau ta đến Long cung đi ăn trực cũng không cảm thấy ngại nha. Cũng không có cái gì thức ăn ngon chiêu đãi, ngược lại là lần trước những dạ xoa kia thịt còn giống như còn lại một điểm." Chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tim cái kia một trương âm trầm được dọa mặt người, Tô Lâm trong lòng ngược lại là một hồi sướng vãi, ai cho ngươi cái này lòng bà nương lần trước đối với công tử ta gọi đánh gọi giết đấy, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất, hiện tại đã có cơ hội, không nghẹn chết người mới là lạ chứ. Cũng thiếu Tô Lâm những lời nói được này đi ra, nghĩ đến dùng dạ xoa thịt đến chiêu đãi Ngạo Tim cái này Đông Hải Long cung đại công chúa, quả thực là tuyệt. Long tộc đại công chúa Ngạo Tim vừa nghe xong, lửa giận liền càng là vụ thoáng một phát dâng lên, lập tức liền muốn núi lửa bạo phát. Không được, không được. Đa tạ Tô Thế Tử thịnh tình khoản đãi, chúng ta cáo lui. Cáo lui. Quy thừa tướng lần nữa giữ chặt đại công chúa Ngạo Tim, nhẹ giọng nói ra: "Đại công chúa, đại cục làm trọng a." Như vậy Ngạo Tim lửa giận mới lại mạnh đè ép xuống, hướng về phía Tô Lâm nội trừng mắt liếc, ánh mắt kia đoán chừng cũng có thể giết chết Tô Lâm hàng ngàn, hàng vạn lần rồi, nói một tiếng: "Tô Thế Tử, tin tưởng chúng ta rất nhanh hội sẽ gặp lại." Ha ha. Đại công chúa đi thong thả a. Ta rất chờ mong lấy ngày nào đó a. Một đường đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tim đưa đến Thế Tử cửa phủ, nhìn xem nàng lên xa hoa trên lục địa long xa, dĩ nhiên là một cái thanh sắc giao long kéo xe. Tại quy thừa tướng ra lệnh một tiếng, giao long kêu gào một tiếng, liền veo một cái mang theo long xa bay lên, hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi. Quy thừa tướng, nhân tộc nho sĩ quả nhiên là xảo trá phi thường. Nhất là cái kia Tô Lâm, phi thường đáng giận. Ngươi vì sao không cho ta ra tay tàn nhẫn mà giáo huấn hắn một phen, coi như là tại đây an trong phủ, thì thế nào? Dưới đời này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng ta Ngạo Tim nói như vậy. Long xa bay vào không trung chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tim liền tức giận một trưởng vỗ tại long xa bên trên, nổi giận đùng đùng nói: "Đại công chúa bất giận a. Cái này an phủ lúc này không giống ngày xưa hả? Nếu là cái kia Tô gia lão thái gia Tô Túng không có tân chức bán thánh, hết thảy còn dễ nói, đại công chúa vẫn là đem cái kia Tô Lâm bắt trở lại Đông Hải Long cung, tin tưởng cái kia Tô Túng cũng căn bản không dám đến Long cung đến yếu nhân. Nhưng là bây giờ Tô Túng là bán thánh, hay vẫn là tung hoành gia bán thánh, liền Long Vương đều có chỗ kiêng kỵ, sợ là đại công chúa tại đây mới động thủ, Tô Túng liền ngay lập tức sẽ cảm ứng được giết tới." Quy thừa tướng kiên nhẫn giải thích, vừa nói vừa đung đưa trên người mai rùa, đạo, nói, hơn nữa, vừa mới ta tại hướng cái kia Tô Lâm câu hỏi thời điểm, phá lệ sử dụng mai rùa thuật bói toán. Chương 291, Ngạo Tim tính toán. Cái gì? Quy thừa tướng. Chuyện này. Cái này mai rùa thuật bói toán có thể là của ngươi bản lĩnh xuất chúng, mỗi một lần sử dụng, muốn hao phí hơn ngàn năm tuổi thọ, tại sao lại ở chỗ này lãng phí sử dụng cơ hội hả? Vốn đang mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, thề muốn đem Tô Lâm cho chém thành muôn mảnh lòng tộc đại công chúa Ngạo Tim. Vừa nghe đến bên người quy thừa tướng vậy mà phá lệ sử dụng mai rùa thuật bói toán, nhất thời kinh hãi, vội vàng dò hỏi, chẳng lẽ quy thừa tướng ngươi thật sự hoài nghi đỉnh càn khôn khí linh thật sự ở đằng kia Tô Lâm thân không lên được? Đối với cái này mai rùa thuật bói toán, có thể nói là rùa thần nhất tộc chỉ mới có đích xem bói kỳ thuật, hoặc là nói trên thực tế rùa thần bộ tộc này tại sinh ra thời điểm là kết hợp nhất định được dự đoán tư tưởng, những này dự đoán tư tưởng liền ngưng kết thành vì bọn hắn mai rùa, cho nên chỉ muốn thông qua yêu lực kích phát ra mai rùa dự đoán tư tưởng lực lượng, liền có thể nhằm vào người nào đó hoặc là chuyện nào đó phát ra mai rùa thuật bói toán. Bất quá loại này mai rùa thuật bói toán cũng không phải mỗi một con quy loại yêu thú đều biết, hơn nữa không cùng loại loại quy sử dụng mai rùa thuật bói toán dự đoán xác suất chúng cũng đại hưu bất đồng. Lúc trước nhân tộc thánh hoàng Phục Hy tại Lạc Thủy bên cạnh cảm ngộ đến Hà Đồ Lạc Tư, theo mai rùa phía trên lĩnh ngộ được tiên thiên bắt quái, liền tựu là lĩnh ngộ được lúc ấy một con kia rùa thần trên mai rùa dự đoán tư tưởng. Hắn chính là thông qua tìm hiểu loại này dự đoán tư tưởng áo nghĩa mới có thể phát minh sáng tạo ra tiên thiên bắt quái, đem dự đoán tư tưởng phát vùng tới cực hạn. Thế cho nên, hiện tại rất nhiều nho sĩ, đặc biệt yêu thích bắt tuổi thọ đã lâu lao quy, dùng bọn hắn mai rùa luyện chế ra tới xem bói yêu bảo, ẩn chứa dự đoán tư tưởng, phối hợp thêm tiên thiên bắt quái trở tư tưởng pháp môn, liền có thể càng thêm chuẩn xác địa dự đoán tương lai. Mà đi theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tim bên người một con này quy thừa tướng, cũng không phải là phổ thông rùa thần. Trên người của hắn có tứ thánh thú một trong huyền vũ huyết mạch, cho nên tại hắn mai rùa phía trên, ngưng tụ dự đoán tư tưởng hết sức cường đại. Cái này nói rõ cách khác, nếu là do quy thừa tướng phát động mai rùa thuật bói toán, dự đoán độ chuẩn xác vô cùng lớn. Bất quá, độ chuẩn xác càng lớn, cũng là đại biểu cho sử dụng mai rùa thuật bói toán một cái giá lớn càng lớn. Rùa thân mặc dù thọ vẫn còn tận lúc, nói được là quy loại tuổi thọ tuy nhiên bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng là cũng là có một cái phần cuối. Phổ thông rùa thần trong cơ thể huyền vũ thánh thú huyết mạch hết sức mỏng, nếu là tu luyện bất thành, giống như bình thường thì ra là 300-500 năm tuổi thọ, nhưng là nếu như biến hóa trở thành yêu quái các loại, tuổi thọ liền có thể đạt tới hơn ngàn năm. Về phần như Quy thừa tướng như vậy, đã là yêu vương cấp bậc rùa thần, trong cơ thể còn ẩn chứa không ít thánh thú huyền vũ huyết mạch, tuổi thọ đã có thể đạt tới 5000 năm trở lên. Nhưng là dù là như thế, hắn một lần phát động mai rùa thuật bói toán, cũng cần tiêu hao ít nhất 500 năm tuổi thọ, tương đương một lần pháp thuật liền tiêu hao 1 phần 10 tuổi thọ, cái này một cái giá lớn không thể bảo là không cao a. Cho nên, trên cơ bản Quy thừa tướng không là sống còn đều sẽ không dễ dàng vận dụng mai rùa thuật bói toán. Hắn là sớm nhất đi theo Đông Hải Long Vương lão thần một trong, hôm nay cũng đã vượt qua 3000 tuổi, nếu như không thể đủ đột phá yêu vương tu vị, còn thừa lại tuổi thọ không nhiều lắm. Lúc trước hơn 3000 năm, hắn cũng chỉ vì lần đó Đông Hải Long Vương dự đoán thần khí định hải thần châm vị trí, vận dụng qua mai rùa thuật bói toán. Trừ lần đó ra, liền lại cũng chưa từng dùng qua rồi. Nhưng là bây giờ, Quy thừa tướng lại lần nữa vận dụng mai rùa thuật bói toán, liền không thể khiến Long tộc đại công chúa ngạo tim không khiếp sợ rồi. Đại công chúa, lúc này đây thần khí đỉnh càn khôn, Long Vương đại nhân đã mưu đồ ngàn nhiều năm, không thể sai sót ta. Ai biết chỉ luyện hóa một cái không xác, hắn cực kỳ trọng yếu đỉnh càn khôn khí linh chạy. Lão thần đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu là không cần mai rùa thuật bói toán, chỉ sợ rất khó tìm đến khí linh. Quy thừa tướng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, hơn nữa, theo chúng ta thời gian qua phân tích cùng điều đàng tra, cũng chỉ có cái này Tô phủ thế tử Tô Lâm có hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng mà, liền Tô Lâm cái kia văn vị tu vị, lúc ấy chẳng qua là tú tài văn vị, làm sao có thể lại để cho đỉnh càn khôn khí linh nhận chủ? Hừ, hôm nay hắn đã nhận ta một khối cực phẩm long huyết san hô mực, ngày sau tất nhiên khiến hắn trả giá thật nhiều đến. Nâng lên Tô Lâm, Long tộc đại công chúa ngạo tim lại một lần nữa mặt mũi tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức giết bằng được, đem Tô Lâm cho bắt tới, ném đến Đông Hải nước biển chính giữa, muốn làm sao tra tấn liền như thế nào tra tấn hắn. Đại công chúa, vốn lao thần cũng hiểu được cái này Tô Lâm rất không có khả năng bị đỉnh càn khôn khí linh nhận chủ. Nhưng nhìn cái kia Tô Lâm biểu hiện hôm nay, ngược lại là lại để cho lão thần nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên mới không tiếc dùng mai rùa thuật bói toán, tính một quẻ. Long Sa tốc độ thật nhanh, tăng thêm an phủ khoảng cách Đông Hải cũng không xa, không cần thiết nửa canh giờ, Long Sa đã đạt tới Đông Hải trên mặt biển. Quy thừa tướng nói xong, liền trực tiếp giá một tiếng, cái kia kéo xe giao long tuân lệnh liền trực tiếp xuyên vào nước biển chính giữa. Tô Lâm hôm nay biểu hiện, Quy thừa tướng, người này rõ ràng là tại đùa giỡn ta, giả bộ như một bộ biết rõ gì gì đó bộ dáng, kết quả chúng ta hỏi kỹ xuống, căn bản không hề thu hoạch. Hắn tất nhiên là ghi hận lần trước Đông Hải ven biển thiếu chút nữa bị ta giết chết. Long tộc đại công chúa ngạo tim cười lạnh một tiếng, nói ra, như vậy nhân tộc nho sĩ, ta cũng không biết giết bao nhiêu. Nếu không phải hắn chính là bán thánh thế tử, hôm nay trên đời tử trong phủ, ta liền khiến hắn nuốt hận tại chỗ. Lăng lệ ác liệt địa mục quang, Long tộc đại công chúa ngạo tim không hổ là được nho sĩ nhóm nghe đến đã biến sắc biến thái long nữ, căn bản cũng không phải là giống như bình thường nho sĩ dám đi trêu chọc. Sai rồi. Đại công chúa, ngươi hồi tưởng một chút, Tô Lâm hôm nay biểu hiện, đùa nghịch chúng ta thực sự là một tầng ý tứ. Nhưng là càng sâu một tầng, lời của hắn, tựa hồ cũng tại cố ý muốn bộ đổ lời của chúng ta. Muốn biết chúng ta muốn tìm mấy thứ gì đó. Chính sự bởi vì như thế, ta mới không tiếc quyết đoán sử dụng mai rùa thuật bói toán, ngay tại hỏi thăm Tô Lâm thời điểm, chiếm được một quẻ. Rùa thần nhất tộc mai rùa thuật bói toán, mặc dù là căn cứ vào dự đoán tư tưởng, nhưng là hiệu quả cũng là đã bị rất nhiều những yếu tố khác chế nghi. Cho nên, nếu như có thể khoảng cách dự đoán sự vật thời gian cùng không gian bên trên khoảng cách đều càng gần, dự đoán kết quả sẽ gặp càng chuẩn xác. Đây cũng là Quy thừa tướng tại sao phải tại hỏi thăm Tô Lâm thời điểm, đang tại Tô Lâm mặt lén lén sử dụng mai rùa thuật bói toán nguyên nhân. Nếu như trở về đến Đông Hải Long cung về sau tái sử dụng, cái kia dự đoán đi ra sai số cũng rất lớn rồi. Đã như vậy, Quy thừa tướng, ngươi quẻ tượng thấy thế nào? Đỉnh càn khôn khí linh đến cùng phải hay không tại Tô Lâm trên người? Nếu quả thật là, chúng ta liền không cần cố kỵ nhiều như vậy, tìm một cơ hội, lén lén đem cái kia Tô Lâm trực tiếp bắt đến Đông Hải chính giữa, lại để cho phụ vương cưỡng ép hiếp mở ra hắn chí hải. Long tộc đại công chúa ngạo tim vội vàng hỏi. Ai? Cái này quẻ tượng rất loạn, lao thần cuộc đời vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này quẻ tượng, tựa hồ có một cái sức mạnh rất mạnh mẽ tại sinh ra lấy quái nhiễu. Quy thừa tướng lắc đầu, thở dài nói, bất quá, có thể khẳng định là cái này Tô Lâm trên người, tất nhiên người mang trọng bảo. Hơn nữa vô cùng có khả năng chính là cái này một loại trọng bảo quấy nhiễu của ta quẻ tượng. Liên là không thể xác định cái này trọng bảo đến cùng phải hay không chúng ta muốn tìm đỉnh càn khôn khí linh. Nếu quả thật là đỉnh càn khôn khí linh, với tư cách thần khí khí linh, nó cũng có khả năng sẽ chủ động quấy nhiễu của ta quẻ tượng. Trọng bảo, cái dạng gì trọng bảo? Thậm chí ngay cả Quy thừa tướng ngươi mai rùa thuật bói toán cũng có thể quấy rầy. Lúc trước phụ vương không phải dựa vào ngươi mai rùa thuật bói toán mới thuận lợi địa đã tìm được đại vũ trị thủy định hải thần châm sao? Nghe đến đó, Long tộc đại công chúa ngạo tim lại nhịn không được kinh ngạc lên. Nếu là nói mặt khác rùa thần mai rùa thuật bói toán không đủ chuẩn xác bị can nhiễu rồi, ngạo tim còn có thể cười trừ. Nhưng là Quy thừa tướng mai rùa thuật bói toán, đây chính là mang theo thánh thú huyền vũ huyết mạch, dự đoán bắt đầu phi thường chuẩn bị, rất khó bị can nhiễu. Nhưng là bây giờ, lại bị Tô Lâm trên người cái gọi là trọng bảo cho quấy nhiễu, cái này lại để cho ngạo tim đối với Tô Lâm càng thêm địa cảm thấy hứng thú rồi. Cho dù trên người của hắn trọng bảo không phải đỉnh càn khôn khí linh, cũng đầy đủ lại để cho ngạo tim coi trọng. Loại này trọng bảo, có thể là có mạnh đại khí linh thần khí, cũng có khả năng là phi thường lợi hại tư tưởng linh vật. Thậm chí có thể là nào đó đang nổi lên trong có thể mang đến cực lớn nguyện lực bảo vật. Tô Lâm trên người đến cùng là dạng gì trọng bảo, chỉ bằng vào cái này một quẻ, lão thần căn bản vô pháp xác định. Bất quá lão thần biết đến là, như vậy trọng bảo, so về đỉnh càn khôn đến, chỉ sợ cũng là sàn sàn nhau. Quy thừa tướng phân tích nói, cái này khó trách cái kia Tô Lâm có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, khảo thi đậu cử nhân văn vị. Hơn nữa, hắn tài danh, giống như có lẽ đã tại nhân tộc cựu quốc chính giữa lan truyền lại tới. Đại công chúa, Tô Lâm người này, không thể khinh thường a. Không kém gì đỉnh càn khôn trọng bảo. Hắn chính là một cái cử nhân, vậy mà tay cầm trọng bảo như thế. Quy thừa tướng, nếu là chúng ta đem này trọng bảo đoạt lại như thế nào? Cho dù không phải đỉnh càn khôn khí linh, phụ vương cần phải cũng hội, sẽ, mặt rồng cực kỳ vui mừng chứ. Long tộc đại công chúa ngạo tim con ngươi đảo một vòng, liền kế thượng tâm đầu, hướng về phía quy thừa tướng nói ra, đúng rồi. Hai năm trước thời điểm, nô quốc quốc quân Tôn Kiến Thực, không phải đưa thiếp mời cho chúng ta Đông Hải Long Cung. Để cho chúng ta Đông Hải Long Cung nếu là có ý nguyện, có thể tiễn đưa Long Tử Long Tôn đến bọn hắn nô quốc quốc tử giám chính giữa, học tập nhân tộc tư tưởng sao? Thật có việc này. Đại công chúa, vì sao đột nhiên nghĩ đến việc này a? Quy thừa tướng đầu óc nhất thời không có quay tới, hỏi. Vừa rồi cái kia Tô Lâm không phải nói, muốn phụng mệnh vào kinh nhập học quốc tử giám sao? Vừa vặn, bổn công chúa cũng đi theo đi gặp một phen nhân tộc tư tưởng chi đạo, đến cùng có cái gì lợi hại chỗ, thuận đường nha. Nếu như có thể mang về một hai kiện so sánh thần khí đỉnh càn khôn trọng bảo, cũng là cực tốt ta. Ha ha. Long tộc đại công chúa ngạo tim đánh cho ngược lại là một tay tính toán thật hay, cười rất nhanh thừa lúc long xa, tiến nhập Đông Hải chỗ sâu trong thủy tinh cung, đem chuyện nào cùng tính toán của mình, hồi báo cho phụ vương Đông Hải Long Vương. Chương 292, Thương Hiệt VS Tổ Long. Tô Lâm thế tử trong phủ, đưa đến cái kia Long tộc đại công chúa ngạo tim, Tô Lâm liền triệt để mà yên tâm. Mà một mực cùng ở bên cạnh hắn nhị thúc Tô Trung, nhưng lại không nói gì a mà nhìn hắn. Nhị thúc, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ngươi muốn cái gì, liền rõ ràng nói xong rồi. Vừa thấy được Tô Trung ánh mắt như vậy, Tô Lâm liền biết mình mở miệng lại khó tránh khỏi phải bị đại kiếp một phen, nhịn không được nói ra, nhị thúc ngươi giàu gì cũng là chúng ta Tô gia gia chủ a. Suốt ngày hỏi ta tên tiểu bối này lấy muốn cái gì, thật sự thích hợp sao? Hắc hắc. Tô Lâm, thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, có thể một chút cũng không so ta người gia chủ này thấp a. Phổ thông thế gia chính giữa, đương nhiên là gia chủ làm chủ rồi. Nhưng là hiện tại chúng ta Tô gia là bán thánh thế gia, ngoại trừ lão gia tử bán thánh, chính là ngươi cái này thế tử đương mặt tiền của cửa hàng rồi. Ta người gia chủ này nhiều nhất thì ra là giúp các ngươi quản lý gia tộc sự vật ô xin mà thôi. Tô Trung một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, đem chính mình nói thật giống như có bao nhiêu thảm đồng dạng, sau đó thừa dịp Tô Lâm ngây người một lát, lập tức lời nói xoay chuyển, cười hì hì nói, hơn nữa thật không phải nhị thúc muốn ra mặt dày hỏi ngươi đòi hỏi, thật sự là. Hắc hắc. Ngươi đổ trên tay thật sự chính là thật sự quá tốt rồi, có tiền đều không chô mua a. Ta biết ngay. Nhị thúc, ngươi là coi trọng vừa mới cái kia Long tộc đại công chúa ngạo tim đưa tới cực phẩm long huyết san hô mực đi à nha. Móc ra cái kia một khối cực phẩm long huyết san hô mực, Tô Lâm cũng nhức nhối nói ra, ta nhưng cũng chỉ có cái này bốn lượng long huyết san hô mực mà thôi, nhị thúc, đỉnh cho ngươi nhiều một lượng, nhiều hơn tuyệt đối không có thương lượng. Hắc hắc. Một lượng như vậy đủ rồi, vốn ta còn chỉ muốn nửa lượng kia mà đấy, không nghĩ tới Tô Lâm ngươi hảo phóng như vậy. Cái kia nhị thúc liền không khách khí. Thu nhận. Tô Trung một bộ lão hồ ly bộ dạng, thò tay liền tiếp nhận Tô Lâm trong tay long huyết san hô mực. Tức tắc kêu kỳ lạ đạo, nói, Tô Lâm, ngươi biết không, kỳ thật long huyết này san hô mực bên trên chân quý nhất hay vẫn là cái kia một tia long huyết mang theo long khí. Tương truyền, thượng cổ thần thú tổ long là một loại huyền diệu tư tưởng sinh ra đời mà ra đấy, ai cũng không biết long cuối cùng cái gì, chỉ biết là long cường đại. Bất quá sau đó long tộc huyết mạch liền phai nhạt rất nhiều, thậm chí còn có một bộ phận long tộc căn bản là không có long tộc tâm thái, đã trở thành giao long các loại tồn tại. Ồ, cái kia sớm nhất một con kia tổ rồng thì sao, đi đến nơi nào? Nghe được Tô Trung bắt đầu nói lên cổ tân chặt chẽ, Tô Lâm cũng hứng thú, chính mình dù sao bỏ ra một lạng long huyết san hô mực, có thể đạt được một ít sách vở bên trên không có ghi lại bí văn, cũng vẫn là đáng giá. Nói lên cái này, còn phải nói chúng ta nhân tộc đại thánh người Thương Hiệt tạo chữ sự tình. Năm đó, Thương Hiệt vì tạo chữ, đi khắp toàn bộ thiên nhân đại lục, được chứng kiến vô số thần thú hung thú. Bởi vì những thần thú này cùng hung thú, bản thân cũng là nào đó trong tư tương sinh ra đời mà ra. Thương Hiệt muốn tạo ra tương quan chữ, nhất định phải minh bạch trong đó tư tưởng huyền bí mới được. Tô Trung chậm rãi nói ra, Tô Lâm nghe tinh thần vẫn là một trận phân chấn. Bởi vì này cùng hắn hiểu biết đến là giống nhau. Hung thú rất thần thú, thậm chí có khả năng thiên địa vạn vật, đều là do tư tưởng tạo thành. Mà Thương Hiệt muốn tạo chữ, liền như hiện tại của mình ghép vần thánh chữ tạo thành thánh chữ đồng dạng. Cần phải hiểu cái chữ này đại biểu tư tưởng, lại vừa có thể thành công, mà cũng không phải là đơn giản đem tiểu chữ sáng tạo ra đến đơn giản như vậy. Vẫn cùng Thương Hiệt tạo chữ có quan hệ. Chẳng lẽ lại, Thương Hiệt muốn tạo cái này long chữ, còn thật sự đi tìm tổ long? Nghe đến đó, Tô Lâm cũng là một hồi sợ hãi thán phục. Đặc biệt là vì Thương Hiệt loại này cầu chân phải cụ thể tinh thần nổi lòng tôn kính rồi. Bởi vậy liên tưởng đến cái kia một gã hạt vương lịch sử thánh, cũng giống như nhau cầu chân phải cụ thể. Liền xâm nhập hiểu được tại nơi này tư tưởng vi tôn thế giới, càng thêm cần tự thể nghiệm, đem tư tưởng tinh thần lý giải quán triệt thông thấu mới được. Đúng, tuy nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng lúc đó Tổ Long là thần thú chính giữa người nổi bật. Liên tứ thánh thú chính giữa Thanh Long đều chỉ là của hắn tử tôn đồng lứa, có thể nghĩ, Tổ Long lực lượng lớn đến bao nhiêu. Thương Hiệt muốn tham khảo lĩnh ngộ Tổ Long mang tư tưởng, đã là chạm tới Tổ Long cấm kỵ, tin tưởng điểm này, Tô Lâm ngươi cũng là biết rõ lợi hại quan hệ. Tô Trung gật đầu nói, đúng vậy, nhất là thần thú cùng hung thú, sinh ra đời tư tưởng của bọn hắn, có thể nói là mạng của bọn hắn môn. Một khi chúng ta đã biết sinh ra đời tư tưởng của bọn hắn là cái gì, có thể theo loại tư tưởng này tới tay, tìm kiếm được tương khắc tư tưởng. Dù là lực lượng của ta bạc nhược yếu kém, dùng loại này tương khắc tư tưởng, cũng có thể đánh bại mạnh mẽ thần thú cùng hung thú. Nghe được Tô Trung hỏi như vậy, Tô Lâm cũng nhớ tới mình ở châu thí thời điểm, dùng mới tư tưởng đánh bại cũ hung thú năm thời điểm, mặc dù là cường đại như cùng năm thú chi vương như vậy, thân cao tầm hơn 10 trượng, liền coi như là bình thường đại nho cũng không phải niên thú chi vương đối thủ, nhưng là Tô Lâm lại là có thể dựa vào chính là cử nhân văn vị, dùng mới tư tưởng đưa hắn đả bại. Đây cũng là tương sinh tương khắc đạo lý, tuy nhiên lực lượng cách xa nhau cách xa, nhưng là một khi thuộc tính tương khắc, cũng có thể chuyển bại thành thắng, một lần hành động đánh bại. Bất quá cái này tương sinh tương khắc đạo lý lại nói tiếp đơn giản, ai cũng hiểu, nhưng là chân chính muốn làm đến một điểm này, nhưng lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đầu tiên, ngươi nhất định phải xâm nhập tìm kiếm cùng lý giải đến hung thú hoặc là thần thú trên người đại biểu tư tưởng, vẹn vẹn là một điểm này, liền không phải bình thường nho sĩ có thể làm được rồi. Tiếp theo, hiểu được thần thú hung thú đại biểu tư tưởng, muốn đả bại bọn hắn, liền tất cần phải tìm được tương khắc tư tưởng. Hơn nữa, còn phải thông qua thích hợp phương thức nắm giữ loại tư tưởng này, vận dụng loại tư tưởng này, mới có thể dùng để đối phó hung thú rất thần thú. Như là đối với loại này tương khắc tư tưởng, chỉ là nắm giữ mặt ngoài, đó là không đủ để đối phó thần thú cùng hung thú. Thật giống như nói, nước tuy nhiên có thể khắc hỏa, nhưng là nếu là chỉ có vẻ mặt bùn nước, lại làm sao có thể đập chết lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa đâu này. Chỉ có triệt để mà hiểu tương khắc cái loại này tư tưởng, liền bằng với nắm giữ một cái liên tục không ngừng sinh ra nguồn nước, đủ để đập chết bất luận cái gì quy mô đại hỏa. Không có sai. Cho nên thời kỳ thượng cổ sở dĩ thần thú cùng hung thú có thể tung hoành toàn bộ đại lục, lẫn nhau tầm đó mặc dù có chỗ chém giết, nhưng lại như cũng là thần thú hung thú với tư cách thế giới chủ nhân. Nhưng đã đến chúng ta nhân tộc xuất hiện về sau, liền phát hiện loại này lợi dụng tư tưởng tương khắc đạo lý săn giết hung thú cùng thần thú đích phương pháp xử lý, nhất là thương hiệt tạo chữ cống hiến, khiến người ta tộc đã có được văn tự, có thể càng thêm nhanh và tiện địa thông qua văn tự làm vật trung gian, thi tử chờ với tư cách tư tưởng môi giới, săn giết hung thú cùng thần thú. Tô Trung nói xong, trong ánh mắt liền tràn đầy hướng tới. Hiện nhiên là đối với kẻ loài người kia có thể dựa vào tư tưởng tại rộng lớn trên man hoang đại lục săn giết thần thú cùng hung thú nhiều thế hệ cảm thấy hết sức mê mẩn. Nhân tộc lại có thể săn giết hung thú cùng thần thú, khó trách thượng cổ sơn hải kinh chính giữa ghi lại thượng cổ hung thú cùng thần thú nhiều như vậy, về sau phần lớn đều diệt tuyệt, hiện tại còn lại cũng lớn đều núp vào, nguyên lai là bị chúng ta nhân tộc săn giết. Ai nói người tộc là thiên nhân đại lục ở bên trên nhược tiểu đích nhất tồn tại, có thể săn giết hung thú cùng thần thú chủng tộc có khả năng nhỏ yếu sao? Tô Lâm hiện tại tính toán là chân chính chấn kinh một phen. Bất quá nghĩ lại, cũng đích thật là như thế, nhân tộc chính giữa người nổi bật trên cơ bản đều là đỉnh cấp địa cường giả, loại này nắm giữ tư tưởng sức mạnh bản nguyên nhân tộc thánh nhân, lực lượng cường đại mà đáng sợ. Mà nhân tộc sở dĩ yếu hơn yêu man, lại là vì nhân tộc chủng tộc số lượng quá mức khổng lồ, hơn nữa trên cơ bản nhân tộc dân chúng đều là không có gì lực lượng. Nhân tộc chỉ có thể dựa vào đỉnh đầu kim tự tháp những tư tưởng kia tu sĩ, mới có thể thủ hộ toàn bộ chủng tộc trên trời nhân đại lục địa vị và sinh tồn. Không giống yêu tộc cùng man tộc như vậy, trên cơ bản từng tộc nhân đều là thích hợp tu luyện, có thể nắm giữ sức mạnh. Cái kia nhị thúc vừa mới nói được tổ long, thương hiệt muốn tạo long chữ, tất nhiên là đi tìm cái này tổ long rồi. Theo ta thấy đến, tổ long khẳng định cũng sợ hãi nhân tộc một khi nắm giữ long tư tưởng, liền sẽ bắt đầu quy mô săn giết long tộc tử tôn, cho nên tất nhiên không hội sẽ dễ dàng như thế địa lại để cho thương hiệt lĩnh ngộ được long tư tưởng. Tô Lâm suy đoán nói, ừm, tổ long với tư cách thần thú chính giữa cường giả, tự nhiên xem tới được trong đó lợi hại quan hệ. Nghe nói lúc ấy tổ long vẫn cùng thương hiệt đại chiến một hồi, liền thương hiệt cũng cầm tổ long không thể làm gì, thậm chí còn bị tổ long tàn nhẫn mà bị thương nặng. Tô Trung tiếp tục nói lấy cái này duyên cớ kỳ văn dị sự, Tô Lâm cùng Tô Như, Đồng Tử Câm bọn người, kể cả đối với khai vật cùng cổ lão đều là mới nghe lần đầu, cảm thấy hứng thú vô cùng theo sát nghe. Liên thương hiệt đều bị thương nặng. Khó trách mọi người đều nói long tộc lợi hại. Long tộc có thể chiếm lấy tứ hải vùng biển, cũng không phải hư danh nói chơi đó a. Tạo chữ độ khó, Tô Lâm trước khi khả năng còn không có bản thân nhận thức. Nhưng là hiện tại hắn mình cũng muốn dùng ghép vần đến tạo chữ, cần từng chữ đi tìm hiểu tư tưởng áo nghĩa, đương nhiên thì biết rõ thương hiệt sức mạnh khủng bố. Chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Có một người có thể mang sở hữu chữ tư tưởng đều lĩnh ngộ tinh thông, cái này có thể thì tương đương với đem trên thế giới hết thảy tư tưởng đều lĩnh ngộ à? Thương hiệt lực lượng như vậy, đều còn có thể bị tổ long cho trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tổ long lực lượng là bực nào địa cường đại. Cái kia sau đó thì sao? Nhị thúc, chúng ta bây giờ đích thật là có thể dùng cái này long chữ. Không liền nói rõ long chữ cuối cùng vẫn là bị thương hiệt cho tạo đi ra sao? Chẳng lẽ nói là thương hiệt cuối cùng lại ngóc đầu trở lại, đã tìm được đả bại tổ long đích phương pháp xử lý? Tổ long cuối cùng bị thương hiệt cho giết chết. Tại Tô Lâm xem ra, dựa theo bình thường nhân tộc truyền thuyết cùng thần thoại quy luật, tất nhiên là thương hiệt thất bại sau, lần nữa đã tìm được đánh bại tổ long phương pháp, đem tổ long giết chết, nhưng sau lĩnh ngộ rồi long tư tưởng, tạo ra được long chữ. Thế nhưng mà, Tô Trung nhưng lại lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có. Tổ long lực lượng thật sự là thái quá mức cường đại rồi, lúc ấy thương hiệt thậm chí mời ra thánh hoàng hoàng đế cùng rất nhiều nhân tộc đại năng, liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn tổ long, nhưng không cách nào đưa nó cho đánh bại. Hơn nữa, cuối cùng Tổ Long còn phá tan rất nhiều nhân tộc đại năng vây quanh, thậm chí ngay cả hoàng đế lúc ấy cũng bị trọng thương. Chương 293, Long tự. Bên trên cổ thần thoại, nhất là chính giữa cực kỳ trọng yếu thần thoại, thường thường đều là truyền miệng, sẽ không tồn tại với sử quan sách sử chính giữa. Bởi vì, tại đây sao một cái tư tưởng nho đạo thế giới chính giữa, liền ghi chép lịch sử, cũng nhất định phải có nhất định tư cách mới được, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ghi chép lịch sử xuống. Sử quan tại ghi chép lịch sử thời điểm, nhất định phải thực địa khảo chứng, trải qua rất nhiều khảo chứng xác nhận là sự thật sau khi mới có thể ghi chép lại. Như vậy ghi chép lại đấy, mới được là lịch sử, cũng mới là thần thoại lịch sử. Nay thượng cổ những thần thoại kia, cơ hồ rất khó lại tiến hành khảo chứng, cho nên mặc dù là bán thánh văn vị sử quan, muốn mạnh mẽ ghi chép lại, cũng phi thường hao phí tư tưởng cùng tâm lực, thậm chí nhất định phải căn cứ xem bói từ nay về sau đẩy, mới có thể xác định sự thật. Thật giống như hắn lúc tuyệt thế lịch sử thánh tư Mã Giời, hắn sử ký chính giữa là trải qua nhiều mặt khảo chứng, thông qua lịch đại sách sử tham khảo cùng thực địa khảo sát cùng tham viếng sau khi, mới đúc liền đi ra sử gia chi có 102. Nhưng là trong đó tất lại còn có một chút không cách nào khảo chứng bộ phận, cũng đều là Tư Mã Giời thông qua thật lớn trình độ hy sinh, từ nay về sau suy tính mới mơ mơ hồ hồ viết ra. Đến nỗi ghi chép thần thoại mặt khác một loại phương pháp, liền đem thần thoại ghi thành tiểu thuyết. Như vậy liền không cần thông qua tinh vi khảo chứng, có thể đem thần thoại ghi chép lại, một mực lưu truyền xuống đi. Thế nhưng mà, nhà tiểu thuyết cánh cửa cũng phi thường độ cao, cơ hồ không kém với sử gia khảo chứng. Nhất là muốn đem cái loại nảy kinh thiên động địa thần thoại ghi chép lại, chỉ sợ chỉ có bán thánh trở lên nhà tiểu thuyết, hoặc là nhiều đại nho nhà tiểu thuyết liên cùng mới có thể viết ra. Trước đó lần thứ nhất đang xây An phủ chính giữa, đại tư nông nhà tiểu thuyết giống như đủ tháng viết thần nông thường bách thảo. Đây cũng là thần thoại tiểu thuyết chính giữa phi thường chứ danh một phần, là do mấy tên đại nho cấp bậc nhà tiểu thuyết liên thủ viết ra. Chính sự bởi vì thần thoại theo sách sử cùng tiểu thuyết hai cái phương diện đều khó mà ghi chép, cho nên truyền miệng mới trở thành thần thoại truyền thừa chủ yếu hình thức. Mà bởi như vậy, chỉ có như Tô gia như vậy trải qua hơn ngàn năm truyền thừa tự động đại thế gia, mới có thể biết rõ càng nhiều nữa thượng cổ bí văn cùng thần thoại. Hiện tại, Tô Trung Chố nói quan với Tổ Long cùng Thương Hiệt thần thoại, là trong đó một phần. Thương Hiệt muốn sáng tạo Long chữ, cũng tại đối phó Tổ Long thời điểm, gặp trùng trùng điệp điệp khó khăn. Thậm chí ngay cả Thánh Hoàng Hoàng Đế đều bị Tổ Long cho thương tổn tới. Như vậy bởi như vậy, cuối cùng nhất Long chữ lại là như thế nào chế tạo ra đâu này? Như vậy một cái nghi vấn, tại hiện trường mỗi người trong đầu quanh quẩn lấy, Tô Lâm cũng ngạc nhiên lấy, hắn cũng nghĩ không ra. Lúc ấy xuất động như vậy nhiều nhân tộc đại năng, đều không thể đủ chế phục Tổ Long. Còn có thể có cái gì nha dạng đích phương pháp xử lý đâu này? Nhi thúc, Như Nhi phát hiện, ngươi nói câu chuyện thật là dễ nghe. Sau này muốn mỗi ngày cho Như Nhi nói. Tô Như cũng nghe đến mê mẩn rồi, trước mắt rất sống động phảng phất thấy được một cái cực lớn hoàng kim cự long, cùng vô số người tộc đại năng, tại tranh đấu lẫn nhau lấy, cuối cùng nhất đột phá khốn cảnh, khốn long thăng thiên, bỏ trốn mất dạng rồi. Hoàn toàn chính xác. Tô Nhị gia nói không sai, chúng ta Mặc gia tựa hồ cũng truyền thừa một ít tương quan thần thoại cố sự xuống. Ta cũng từng nghe nói qua, lúc trước cái này Long chữ là Thương Hiệt tạo được gian nan nhất một chữ một trong, thậm chí Thương Hiệt một lần đã từng muốn từ bỏ sáng tạo Long tự rồi. Đối với khai vật là Mặc gia dòng chính truyền thừa, tự nhiên cũng không thiếu được một ít thần thoại truyền miệng, bất quá hắn ngược lại là cũng không biết trong đó một ít cụ thể chi tiết. Nhị thúc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói nhanh lên cái kia Long chữ cuối cùng nhất là sao vậy chế tạo ra à? Ngươi yêu sư còn không có nói, cái kia một khối cực phẩm Long huyết san hô mực ta nhưng thu hồi lại rồi. Tô Lâm trong lòng ngứa một chút, có cái này nghi vấn, nếu không phải cởi ra lời nói, chỉ sợ cả đêm đều không ngủ được. Hắc hắc. Tô Lâm, cho nên nói mà. Nhị thúc là sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi đấy, quan với Thương Hiệt tạo Long một đoạn này thần thoại, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục chính giữa cũng không có bao nhiêu người biết. Muốn không phải chúng ta Tô gia tổ tiên Tô Tần theo lão sư Quỷ Cốc Tử bên kia truyền thừa mà tới. Tô Trung rất là đắc ý cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật, người đời sau nhất tộc đại năng đều xuất động, chỉ có thể vây khốn Tổ Long nhất thời nửa khắc, căn bản không đủ điều kiện lại để cho Thương Hiệt lĩnh ngộ Long chữ tư tưởng áo nghĩa. Hơn nữa, ngay lúc đó Thương Hiệt cũng ý thức được Long chữ bác đại tinh thầm, cho nên cuối cùng nhất đích thật là đã bỏ đi sáng tạo Long cái chữ này. Buông tha cho? Không có khả năng. Nếu là buông tha cho, sao vậy khả năng còn có Long chữ? Nhị thúc, ngươi có thể lừa gạt không đến chúng ta, cái này Long chữ, Như Nhi đều ghi đây này. Ngươi xem. Tô Như cầm lấy phòng khách văn chương, tại trên tuyên chỉ viết ra một cái to lớn xinh đẹp Long chữ, giống như một con phi long giống như thăng thiên của vũ. Đúng nha. Nhị thúc, nếu như Thương Hiệt thật sự buông tha cho tạo Long chữ, chúng ta đây cuối cùng nhất hiện tại Long chữ lại là từ đâu mà đến à? Tô Lâm cũng đi theo nghi ngờ nói, dù là Tô Lâm có ba loại phương thức tư duy, không có cụ thể manh mối, lại là hàng vạn năm trước thần thoại điện cố, hắn vẫn là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra một nguyên cớ đến. Không có sai. Ta cũng không có lừa các ngươi, Thương Hiệt đích thật là buông tha cho sáng tạo Long chữ, hơn nữa, chúng ta bây giờ sử dụng cái này Long chữ cũng đích đích xác xác không phải Thương Hiệt tạo ra tới. Tô Trung vừa cười vừa nói, cái gì nha? Long tự không phải Thương Hiệt tạo ra tới. Cái này Long chữ chẳng lẽ còn có thể là Lăng Không biến ra sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, kể cả Tô Lâm ở bên trong, bọn hắn từ nhỏ cũng biết, nhân tộc sử dụng chữ Hán, toàn bộ đều là do Thương Hiệt cái này tạo chữ thánh nhân chế tạo ra. Nhưng là bây giờ, Tô Trung lại nói cho bọn hắn biết, Long chữ cũng không phải Thương Hiệt tạo ra tới. cái này không giống với tại trong đầu của bọn hắn chính giữa nhấc lên một hồi kịch liệt động đất. Nhị thúc ngươi là đại lừa gạt. Như Nhi mới không tin ngươi chuyện ma quỷ đâu này. Như Nhi mặc dù mới học được biết chữ mấy tháng, nhưng lại cũng đều biết, chúng ta sử dụng chữ Hán đều là thương hiệt thánh nhân sáng tạo. Long Tử cũng không ngoại lệ. Nhị thúc vẫn là cái đại lừa gạt. Tô Như cái thứ nhất phản đối lên, dù sao điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tô Lâm cùng đối với khai vật bọn người, cũng từ chối cho ý kiến, nghi hoặc mà nhìn xem Tô Trung, chờ đợi Tô Trung tiến một bước giải thích. Nhị thúc, không phải ta không tin ngươi. Nếu là lấy ngươi nói, Long Tử nếu như không phải thương hiệt thánh nhân chế tạo ra lời nói, còn có ai có thể có bản lĩnh tạo chữ đâu này? Còn có ai có thể có bản lĩnh đả bại mạnh mẽ tổ long, lĩnh ngộ được cái này lòng tự đích thực tùy đâu này? Tô Lâm cũng nghi ngờ hỏi. Tô Lâm, ngươi suy nghĩ một chút. Tại lúc ấy, toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, nếu như chỉ có một người biết rõ Long Tự tư tưởng chân nghĩa, như vậy người này sẽ là ai chứ? Tô Trung cười vớt râu dưới càng hỏi, mà Tô Lâm vừa nghe đến một câu nói kia, ngay lập tức sẽ hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc kêu lên, nhị thúc, ý của ngươi, chẳng lẽ là tổ long chính mình? Thế nhưng mà vừa nghĩ đến cái này kết quả, Tô Lâm lại lập tức chính mình phủ nhận, không có khả năng. Không có khả năng. Tổ Long muốn dốc sức chiến đấu thương hiệt, thậm chí không tiếc cùng cả nhân tộc là địch, chính là vì tránh cho lại để cho thương hiệt lĩnh ngộ Long Tự tư tưởng, tạo ra cái này Long Tự đến. Lại sao vậy khả năng tự mình đi sáng tạo cái này Long Tự đâu này? Cái này quá mức với mâu thuẫn, căn bản với lý không hợp. Tô Lâm, ngươi còn thật sự chớ nóng vội phủ nhận cái kết luận này. Trên thực tế, chúng ta nhân tộc sử dụng cái này Long Tự, còn thật sự vẫn là tổ Long Tự mình tạo ra tới. Tô Trung cười cười, tiếp tục nói, lúc ấy đánh bại bị thương nặng nhiều vị nhân tộc đại năng tổ Long, trốn thoát cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, trải qua lúc này đây cùng nhân tộc tư tưởng tu sĩ đối chọi sau khi, Tổ Long càng tiến một bước đã minh bạch tu sĩ nhân tộc đáng sợ. Cho nên, hắn ngược lại là muốn cùng tu sĩ nhân tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước, vì hắn Long Tử Long Tôn nhóm cầu một cái an ổn tương lai. Hoàn toàn chính xác. Nếu là ở tình huống lúc đó xem ra, rất nhiều thần thú cùng hung thú lần lượt tại nhân tộc đại năng tư tưởng tu sĩ trong tay vẫn lạc, Tổ Long xuất lĩnh Long tộc tử tôn mặc dù là cường đại nhất thần thú của lạc, lại cũng khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thế nhưng mà, chẳng lẽ liền bởi vì lo lắng như vậy, ngạo mạn Long tộc tổ Long sẽ cam nguyện hướng người tộc túi đầu sao? Tô Lâm lắc đầu, nói ra, Long Tự ẩn chứa tư tưởng phi thường thâm ảo cùng quỷ dị, không ai có thể thấy mặc. Coi như là hiện tại Đông Hải Long Vương các loại ẩn chứa có tổ Long dày đặc nhất huyết mạch, đều đối với Long Tự tư tưởng lý giải không sâu. Cho dù cho tới bây giờ, vài vạn năm đến, cũng chỉ có tổ Long một người có thể nguyên vẹn địa thuyết minh ra Long Tự tư tưởng hàm nghĩa. Tô Trung tiếp tục nói, tuy nhiên tổ Long đối với điểm này thập phần tự tin, nhưng nhìn tu sĩ nhân tộc không ngừng lấy được những tư tưởng kia đột phá, hắn bắt đầu sợ hãi cùng tùng bắt đầu chuyển động. Hắn sợ tu sĩ nhân tộc thật sự tìm hiểu Long Tự tư tưởng áo nghĩa, như vậy thứ nhất, hắn Long Tử Long Tôn nhóm sẽ gặp như những thứ khác thần thú cùng hung thú như vậy, bị tu sĩ nhân tộc dễ dàng tàn sát rồi. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp đã tìm được thương hiệt, chủ động muốn xin giúp đỡ thương hiệt tạo ra cái này Long Tự. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, tạo ra tới cái này duy nhất thánh chữ Long Tự phải về hắn tổ Long sở hữu. Thì ra là thế. Ta hiểu được, nhị thúc, tổ Long định lại chính là muốn thông qua phương pháp này, đem sở hữu quan với Long tộc tư tưởng lãnh hội cách cho phong tỏa ngăn cản. Chỉ cần hắn nắm giữ rồi cái này duy nhất thánh chữ Long, nhân tộc chính giữa cho dù có thiên tài tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được Long chân chính tư tưởng. Tô Trung nói tới chỗ này, Tô Lâm liền một hồi bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Kết hợp hắn chính mình đối với biện âm thánh chữ lý giải, cũng là càng sâu một bước đã minh bạch tổ Long dụng ý, thật sự chính là chủ tính đủ xa đó a. Đúng, tổ Long là ý tứ này, bất quá thương hiệt thánh nhân cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Lúc ấy tổ Long cùng nhân tộc quan hệ huyên náo rất cương. Bất quá thương hiệt thánh nhân đại nạn ngày sắp đến rồi, cho nên vì tạo ra cái này Long Tự, cũng liền không thể không đã đáp ứng tổ Long điều kiện này. Nhưng là, thực sự đưa ra một cái kèm theo điều kiện, đó chính là muốn tổ Long dâng ra hắn một bộ phận tổ Long chi huyết đến, cắm vào chúng ta nhân tộc trong mạch máu tiến hành truyền thừa. Nói tới chỗ này, Tô Trung lại một lần nữa tuôn ra một cái kinh thiên đại bí mật, đây cũng là tại sao chúng ta có đôi khi hội sẽ tự xưng là truyền nhân của rồng cùng huyết mạch một bộ phận nguyên nhân, thiên tử cùng hoàng thất cũng tôn trọng dùng Long đến tự xưng. Chương 294, vận mệnh quốc gia hệ thống. Dân tộc Trung Hoa chính là truyền nhân của rồng, tại xuyên Việt trước khi, Tô Lâm chỗ địa cầu, Hoa Hạ dân tộc liền tôn trọng thần long, tự nhận là con cháu rồng. Nhưng là Tô Lâm không có nghĩ tới nhưng lại, xuyên Việt đến nơi này cái tuyệt nhiên khác nhau nho đạo thế giới chính giữa, thiên nhân đại lục cửu quốc nhân tộc cũng đều là tự xưng truyền nhân của rồng, hoàng tộc cũng vẫn là dùng long tự tôn. Trước khi Tô Lâm cũng không có đối với điểm này từng có thâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng nghi vấn, nhưng là hiện tại Tô Trung đem cái này nói ra, liền càng là kích phát Tô Lâm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đến cùng cuối cùng nhất thương hiệt cùng tổ long tâm đó lại có ra sao giao dịch và ước định nữa nha. Thần long có thể nói là thần thú đứng đầu, lực lượng mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, nhưng là cũng tránh không được theo nhân tộc cao hứng mà suy yếu. Nhị thúc, chẳng lẽ lại cái kia tổ long ánh mắt xa như thế xem có thể chứng kiến nhân tộc rầm rộ, cho nên muốn khiến loài người cũng đem huyết mạch của rồng truyền lại xuống dưới? Từ tỉ mỉ suy ngẫm một chút, Tô Lâm liền nghĩ đến như thế một cái khả năng tính. Long tính tự ý dâm, nhất là tổ long cùng rất nhiều những thứ khác thần thú thậm chí là hung thú đều có tạp giao quan hệ, không biết sinh dục bao nhiêu ẩn chứa tổ long huyết mạch hình thù kỳ quái thần thú cùng hung thú đi ra. Cái gọi là long sinh ra 9 con, cựu tử không được long nói chính là đạo lý này. Cái này cựu tử theo thứ tự là Tú Ngưu, Nhai Tí, Trào Gió, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hí, Bệnh Ngạ, Ly Hôn, đều là tràn đầy thần long huyết mạch thần thú cùng hung thú, nhưng lại không có một con là long vẻ ngoài. Kỳ thật, nếu là theo thiên nhiên sinh vật sinh sôi nảy nở tập tính bên trên, liền có thể lý giải tổ long loại làm này rồi. Chỉ có hết mọi khả năng địa sinh sôi nảy nở, mới có thể lại để cho chủng tộc càng thêm địa cường thịnh cùng sinh sôi nảy nở xuống dưới. Tổ long đem huyết mạch của mình gieo hạt đã đến bất đồng giống chính giữa, lại đều chưa chắc có bao nhiêu lý tưởng. Chỉ cần đời sau không phải hình rồng, trên cơ bản sinh sôi nảy nở năng lực đều rất kém cỏi. Chỉ có thuần chủng long tộc cùng giao long tộc có thể đáng kể thời gian dài sinh sôi nảy nở xuống, nhưng là tổ long huyết mạch cũng sẽ ở nhiều đời sinh sôi nảy nở chính giữa dần dần làm nhạt, lực lượng chậm rãi thoái hóa. Bởi vậy, Tô Lâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác theo tổ long góc độ bên trên cân nhắc. Đã tại tổ long xem ra, nhân tộc là mới phát đại lục bá chủ, như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt, gieo hạt huyết mạch của mình. Chỉ có điều, thông qua truyền thống sinh sôi nảy nở phương pháp, hắn đồng lòng không có cách nào tại nhân tộc chính giữa đào tạo huyết mạch của mình. Không có sai. Tô Lâm, phân tích của ngươi vô cùng đúng. Tuy nhiên không biết cuối cùng nhất đã đạt thành một cái gì nha dạng hiệp nghị, nhưng là từ này sau khi, chúng ta nhân tộc đời sau trong mạch máu liên chạy xuôi theo một tia long huyết. Đồng thời, tổ long cũng tự mình mà đem long tự cho tạo đi ra, càng làm cho long đã trở thành chúng ta cả nhân tộc đồ đẳng. Hoàng thất càng là dùng long tộc vi tôn. Tô Trung nói xong, lại ánh mắt phức tạp địa đối với Tô Lâm đạo, nói, hơn nữa, thiên nhân đại lục vận mệnh quốc gia, sớm nhất có thể khảo thi cũng là theo lúc kia bắt đầu. Cho nên, ta một mực hoài nghi, vận mệnh quốc gia, long đồ đẳng, long tộc huyết mạch, đều là cùng tổ long có cùng một nhịp thở liên hệ. Cái gì nha? Cái này vẫn cùng vận mệnh quốc gia có quan hệ. Khó trách. Khó trách. Tô Lâm đối với vận mệnh quốc gia lực lượng cũng không xa lạ gì. Hắn vẫn chỉ là học trò nhỏ thời điểm, làm ra trấn quốc thi tử, liền dùng được quốc quân tôn kiến thực giáng xuống nửa thành vận mệnh quốc gia cho hắn. Lúc ấy Tô Lâm liền cảm giác được vận mệnh quốc gia chính giữa một tia cường đại mà hơi thở bá đạo, hiện tại hồi tưởng bắt đầu liền cùng cái kia long uy có cực lớn chỗ tương tự. Khó trách cái gì nha? Tô Lâm, ngươi nghĩ tới rồi cái gì nha? Đây chỉ là của ta một cái suy đoán, hơn nữa lịch đại lưu truyền tới nay quan với vận mệnh quốc gia truyền thuyết cũng đã không thể kiểm tra rồi. Tô Trung nói ra. Nhị thúc, ngươi hẳn còn nhớ, nửa năm trước đó, quốc quân đánh xuống nửa thành vận mệnh quốc gia cùng ta, cuối cùng nhất lại bị bầu trời Nghe Hồng nhị hung thú cho thôn tính sự tình. Tô Lâm đem đây hết thể đều liên hệ. Nói ra, Nghe Hồng hai cái hung thú, cũng là hình rồng, vô cùng có khả năng là tổ con cháu rồng đời sau. Mà nếu như vận mệnh quốc gia đã từng là bởi vì tổ long cùng thương hiệt hiệp nghị xuất hiện, nhất định mang theo một tia long uy, cho nên chỉ có cùng là tổ long đời sau Nghe Hồng hung thú, mới có thể thôn tính vận mệnh quốc gia. Đúng. Thế tử, ngươi nói phi thường có căn cứ. Căn cứ chúng ta mặc ra ghi lại, theo hoàng đế sau này, long liền trở thành cả nhân tộc đồ đằng. Nhất là đã trở thành thiên tử hoàng tộc biểu tượng, tầm thường dân chúng căn bản không khả năng sử dụng long địa đồ. Các loại ngọc tỷ cùng long bảo phía trên cũng đều là long hình dạng cùng địa đồ. Một bên mặc gia nho sĩ đối với khai vật cũng liên hệ, tinh tế nói ra, ta đã từng cũng đã làm địa phương huyện lệnh, chấp trưởng huyện lệnh đại ấn phía trên, ẩn chứa một tia vận mệnh quốc gia chi lực, liền thật sự cùng long uy không giống. Nhị thúc, ngươi sao vậy xem? Nghiên cứu thảo luận những thượng cổ này bí văn, lại để cho Tô Lâm càng kích động cùng hưng phấn lên. Tuy nhiên thiên nhân đại lục tại triều Hán lúc trước lịch sử cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, nhưng là bất đồng là cái này tư tưởng thành lực lượng thế giới, bất kỳ thần thoại đều có thể là chân thật phát sinh qua đấy, còn có các loại kỳ quái thần thú cùng hiện tượng, càng làm cho Tô Lâm không nhịn được nghĩ muốn vạch trần hết thể lịch sử bí ẩn, triệt để mà đem thiên nhân đại lục sở hữu thượng cổ tân chặt chẽ toàn bộ vạch trần. Vận mệnh quốc gia cùng tổ long có tất nhiên quan hệ, nhưng là cuối cùng cái gì nhà quan hệ, đến nay thật sự là quá xa xưa rồi, làm cho là thánh nhân Khổng Tử lúc ấy cũng không cách nào khảo chứng ra một nguyên cớ đến, chỗ bằng vào chúng ta thì càng thêm không thể vọng kết luận rồi. Bất quá có thể khẳng định là ngay lúc đó hoàng đế cùng thương hiệt đều là ta nhân tộc đại năng, không thể vì là tạo long tự mà làm ra tổn hại cả nhân tộc trăm ngàn đời. Thay chuyện đến, cho nên bọn hắn nếu là bởi vì vận mệnh quốc gia cùng long đồ đằng cùng tổ long hợp tác, tất nhiên là hữu ích với song phương. Tô Trung không hổ là chấp trưởng toàn bộ Tô gia lão hoạt đầu, chỉ cần từ trước mắt nắm giữ những tin tức này chính giữa, liền có thể suy đoán ra ngay lúc đó một cái tình thế đến. Ừm, nhị thúc nói không sai, hắc hắc. Bất quá bây giờ ta được đến khối này long huyết san hô mực, vừa vặn tỉ mỉ mà cảm ngộ thoáng một phát trong đó long uy khí tức, nói không chừng có thể có lĩnh ngộ. Đối với những viên cổ này bí văn, không phải thoáng cái có thể ngược dòng tìm hiểu đến chính xác chân tướng, cho nên Tô Lâm cũng không có một mực hỏi tới, cho dù hắn hỏi được rồi, Tô Trung cũng khẳng định trả lời không xuất ra. Cho nên, Tô Lâm chẳng đem tâm tư đặt ở cái kia một khối cực phẩm long huyết san hô mực, hiện tại hắn đối với long chứa ẩn chứa tư tưởng, phi thường địa cảm thấy hứng thú, đến tột cùng long đại biểu là cái gì nha đâu này? Tại sao liền tạo chữ thương hiệt đều không thể giải mã đi ra đâu này? Tô Lâm, còn ngươi nữa vào kinh hành trình, không thể chậm trễ. Đều thu thập xong sao? Hiện tại ngươi là phi thường thời cơ, kinh thành thế nhưng mà có một đống lớn địch nhân đối đầu chờ ngươi. Nếu là đến trễ quá lâu, dễ dàng rơi người đầu để câu chuyện. Tô Trung tiểu tâm rực rực đem cái kia một khối bốn lượng cực phẩm long huyết san hô mực phân cách 1/4 đi ra, vậy sau rồi mới nhanh chóng giấu vào tay áo của mình ở bên trong, lại đem vậy còn dư lại 3/4 cực phẩm long huyết san hô mực, cực độ không nỡ địa trả lại cho Tô Lâm. Biết đến, yên tâm đi. Nhị thúc, ta cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này đây ta liền ngồi Tô Lâm trước xe đi kinh thành, đáng tin so cái gì nha Hãn huyết bảo mã còn nhanh hơn. Hôm nay lúc trở lại, Tô Lâm cũng đã lại để cho đối với khai vật tạo 2 chiếc Tô Lâm xe, một cố là đưa cho tiền gia thể hiện thái độ đấy, một cái khác chức càng thêm tốt, tự nhiên là chính mình dùng để người đi đường rồi. Thiên nhân đại lục ở bên trên bình thường ngựa chạy chậm, có thể làm được ngày đi 100 dặm. Tốt một chút bảo mã, BM đút, ngày đi 300 dặm cho dù rất không tệ rồi. Lại ưu tú tinh anh tọa kỵ, ngày đi 500-600 dặm cũng là cực hạn rồi. Chỉ có chân chính Hãn huyết bảo mã, chạy như bay, mới có thể ngày đi 1000 dặm. Đến nỗi như lần trước Diệp Hồng Nghiệp theo thánh điện lôi ra tới có thể bay lên màu vàng ngựa chiến, vậy coi là chuyện khác rồi, cái kia đã là có đủ thần thú huyết mạch, ngày đi vạn dặm đều không nói chơi. Thiên nhân đại lục ở bên trong cùng Trung Quốc cổ đại ở bên trong không kém nhiều, đều không khác mấy 2 dặm bằng 1 km. Hãn huyết bảo mã ngày đi 1000 dặm, dựa theo 10 giờ một ngày mà tính, vận tốc thì ra là 5-10 km. Mà bây giờ Tô Lâm lại để cho đối với khai vật chế tạo ra cơ quan xe, cao nhất vận tốc đã có thể đạt đến 6-70 km. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trên trời nhân đại lục chính giữa cũng có trận pháp thần kỳ, có thể dùng trình độ lớn nhất địa giảm thấp thân xe lực ma sát cùng lực cản, mới khiến cho Tô Lâm cái này vừa mới chế tạo ra đời thứ nhất Tô Lâm xe, liền có vận tốc 6-70 km bổn sự. Hừ, ca ca, Như Nhi cũng muốn ngồi cơ quan xe, cùng ngươi đến kinh thành đi. Đương Tô Lâm lại để cho đối với khai vật đem thứ hai đài Tô Lâm xe cũng lắp ráp lôi ra đến sau này, Tô Như liền dính tới, còn kém tại Tô Lâm trong ngực lăn lộn. Như Nhi, ca ca ngươi lần này tiến đến kinh thành, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ngươi nếu là ở bên cạnh hắn, hắn phải bảo vệ ngươi, tất nhiên sẽ phân tâm. Còn không bằng chờ ca ca ngươi ở kinh thành an định lại, nhị thúc lại phái người tiếp quá khứ ngươi. Tô Trung tiến lên đem Tô Như kéo xuống, rồi hướng trên xe Tô Lâm đạo, nói: "Tô Lâm, trên đường khó khăn có thể so với trong tưởng tượng của ngươi nhiều lắm, hơn nữa, ta xem cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đi hướng đường của kinh thành thượng hội hoành độ hoàng hà, càng muốn lo lắng nàng tắc quái." "Ừm. Nhị thúc, ta sẽ để phòng nàng." Nói sau, trên tay của ta bảo bối cùng thủ đoạn cũng không ít, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta kinh thành con đường. Ngồi ở Tô Lâm xe chính giữa, Tô Lâm lúc này còn rất có một phen đường tăng đi về phía tây lấy kinh hương vị, đồng dạng là con đường phía trước khó khăn bụi gai trùng trùng điệp điệp, đồng dạng là tiền đồ chưa biết lại ý chí kiên định. Bất quá bất đồng là, đường tăng trên đường đi tuy nhiên đụng phải rất nhiều yêu quái, có thể thuộc hạ đồ đệ mỗi cái buồn sự ngập trời, còn thỉnh thoảng có các lộ thần tiên xuất thủ tương trợ. Mà bây giờ Tô Lâm nhìn xem chính mình trong xe, ngoại trừ đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đối với mình cười hắc hắc bên ngoài, liền chỉ có mấy cái khu xa người hầu. Lao Diệp a, hiện tại có thể chỉ còn lại hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nữa à? Dọc theo con đường này phiền toái đoán chừng không thể thiếu. Người ta có thể hay không tới kinh thành, hay vẫn là hai chuyện a. Tô Lâm nhìn Diệp Hồng Nghiệp, hắn ngược lại là thập phần bình tĩnh, đang tại trong xe rất hờ hững địa nghiên cứu Tô Lâm cho hắn viết ra biện âm văn tự. Thế tử ngươi cái này Tô Lâm xe ngồi thật đúng là thoải mái, thời điểm nào cũng tiễn đưa ta một cô đi. Diệp Hồng Nghiệp ngồi ở Tô Lâm xe chính giữa thập phần vững vàng, không hề có một chút nào xe ngựa cái chủng loại kia lung la lung lay, nhếch miệng cười hắc hắc, đối với Tô Lâm nói. Chương 295, Hàn khí. Lao Diệp a, ngươi muốn cái này Tô Lâm xe, có cái gì nha khó khăn? Đợi đến lúc tương lai tiền ra tạo nhà máy đi ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi xem cái này nghiêm chỉnh chiếc Tô Lâm xe, sử dụng tài liệu cũng đều tại hết sức bình thường, căn bản không giá trị bao nhiêu tiền. Đứng đầu nhất cũng bất quá là cái này hơi nước hệ thống động lực, bất quá, sau khi đối với tiến sĩ còn có thể đang không ngừng mà cải tiến chính giữa. Chứng kiến Diệp Hồng Nghiệp như thế bình tĩnh, Tô Lâm mình cũng tính hạ tâm lai, ngồi vào trong xe, an an ổn ổn mà cùng Diệp Hồng Nghiệp nói ra. Đích thật là, như vậy Tô Lâm xe, so bất kỳ xe ngựa đều tốt hơn. Nhưng là so về thánh điện ngựa chiến thần xa đến, còn kém không chỉ một bậc rồi. Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói, Tô Lâm lại liếc hắn một cái nói, "Lão Diệp, ngươi nói lời này nhưng là liền không có ý nghĩa rồi, ngươi bắt ta cái này Tô Lâm xe cùng thánh điện ngựa chiến thần xa, vậy có khả năng so sánh sao? Ngươi tỏa thánh điện kia ngựa chiến ăn là cái gì nha? Đừng cho là ta lần trước không thấy được, ngươi thế nhưng mà dùng đại nho kinh nghĩa thôi." Một nói đến đây đại nho kinh nghĩa, Tô Lâm liền thấy Diệp Hồng Nghiệp khỏe miệng tàn nhẫn mà rung động mấy cái, hiển nhiên vẫn là vì sự tình lần trước đau lòng không thôi. Kỳ thật phổ thông ngựa chiến miệng cũng không có như vậy ngậm trong mồm, chỉ cần giống như bình thường ẩn chứa tư tưởng tiến sĩ văn trường, đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ có một con kia ngựa chiến chi vương, màu vàng cơ giác, lại kiêu ngạo miệng lại ngậm trong mồm, không phải đại nho kinh nghĩa, căn bản là không ăn. Có đôi khi tính tình lên đây, thậm chí muốn ăn bán thánh văn trường mới có thể đã nghiền. Khu khu. Thế tử, chúng ta hay là nói điểm khác ca. Diệp Hồng Nghiệp vừa nghĩ tới cái kia ăn hết hắn hơn phân nửa vốn đại nho kinh nghĩa màu vàng ngựa chiến, trong nội tâm liền nhút nhát, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, chỉ trong tay cầm biện âm văn tự. Nói ra, thế tử, ngươi cái này biện âm tư tưởng, thật sự chính là xảo đoạt thiên công kỳ tư diệu tưởng a. Như là thật sự có thể đem trong miệng ngươi chỗ nói biện âm từ điện sáng tạo ra đến. Tuyệt đối là không kém với thương hiệt tạo chữ vĩ đại tiên phong a. Hiện tại Tô Lâm biện âm hệ thống đã xây dựng ra tới, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn có thể biện đi ra chữ chỉ có như vậy mấy cái, căn bản không đủ xếp thành một quyển từ điển. Ít nhất phải chờ hắn đem thường dùng chữ 3000 cái đều nắm giữ, mới có thể bệnh ra một bước sơ cấp từ điển đến. Thế nhưng mà, mỗi lĩnh ngộ một chữ, đối với bình thường nho sĩ đều là khó càng thêm khó sự tình, muốn lĩnh ngộ 3000 cái chữ, Tô Lâm cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Biện âm thì tốt, bất quá ta một người lực lượng thật sự là quá có hạn rồi. Cũng không biết Thương Hiệt ban đầu là như thế nào tạo chữ, thật sự là quá thần kỳ. Nhớ tới Thương Hiệt tạo chữ, Tô Lâm liền lấy ra còn lại 3 lượng cực phẩm Long huyết san hô mực, cầm trong tay, liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt long uy, còn có một loại cùng loại với Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh tư tưởng ngụ ý tại. Cái này là cái kia cực phẩm Long huyết san hô mực. Là thế tử Tòng Long tộc đại công chúa Ngạo Tim tay ở bên trong lấy được hay sao? Quả nhiên tràn đầy một cỗ nhàn nhạt long uy. Trước khi phòng khách hội kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tim thời điểm, Diệp Hồng Nghiệp cũng không tại tràng, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cực phẩm Long huyết san hô mực, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ đạo, nói: "Nghe nói dùng Long huyết này san hô mực viết ra chiến thơ chiến tử, giết địch uy lực có thể đề cao gấp đôi trở lên, hơn nữa, đối với gia chỉ vận mệnh quốc gia cũng có lợi ích to lớn. Cho nên các quốc gia quốc quân đều kỳ vọng có thể theo Đông Hải Long cung chính giữa đạt được rất nhiều Long huyết san hô mực." Ừm. Long huyết này san hô mực vốn là Long tộc lột ra thời điểm Long huyết nhiễm tại san hô phía trên, ngưng kết mà thành. Long thật là đồ tốt ta. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật, liên một giọt máu đều như thế địa bảo quý, chỗ nào thiên chúng ta nếu là thật làm thịt một đầu long, cái kia đã có thể phát tài rồi. Tô Lâm không nhịn được nghĩ đến đó chỉ làm cho người chán ghét Ngô Bá Vương Long Ngạo Tim, nếu là thật sự có cơ hội, hắn còn thật sự không ngại học một hồi Na Cha, đem con này Ngô Bá Vương Long rút gần lột ra. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Ngạo Tim thực lực liền xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Thế tử ngươi còn thực có can đảm nghĩ, lão Diệp ta dám nói, đừng nói ngươi không có thực lực kia đi đồ long. Tiểu coi như ngươi thật sự có bổn sự kia, cũng không dám đơn giản giết chết Long tộc. Phải biết rằng năm đó coi như là bán thánh Trương Vũ cầm trong tay thần khí đỉnh Càn Khôn, cũng chỉ là đem Đông Hải nước biển đốt lên, hại chết vô số thủy tộc, mà không dám giết chết Đông Hải Long tộc một đầu long. Diệp Hồng Nghiệp cười cười nói ra, vẫn là các quốc gia quốc quân, đối với Đông Hải Long Vương cũng đều là cung kính có ra. Sát long loại sự tình này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này không chỉ có là liên lụy đến Long Vương lửa giận, mà là một khi ngươi giết một đầu long, liền vô cùng có khả năng đem nhiễm long nhiệt tại người, vô luận trốn đi nơi nào, trên người long nhiệt đều rửa không sạch. Hơn nữa cái này long nhiệt còn có thể di truyền đến từ tôn đời sau trên người, phàm là long tộc đụng phải nhiễm long nhiệt người, đều là giết không tha. Long nhiệt à, những long tộc này còn quả nhiên là bá đạo phi thường, nghĩ ra như thế một cái biện pháp, để cho người khác giết bọn hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Người ta chỉ giết bọn hắn một đầu long, bọn hắn toàn bộ long tộc liền muốn tiêu diệt đối phương toàn cả gia tộc đời sau, thật là đáng sợ. Thông qua cái này long nhiệt, Tô Lâm mới biết long tộc nguyên lai là như thế không dễ trọng. Một khi nhiễm đã đến long nhiệt tại người, đời đời con cháu chỉ cần không chết tuyệt, đều sẽ phải chịu long tộc đuổi giết. Đương nhiên, tâm thương người, đừng nói là sát long rồi, liền long đều căn bản không có cơ hội bài kiến. Hiện tại long tộc chủ yếu dùng tứ hải long tộc làm chủ, mỗi người bọn họ quản hạt lấy đông, tây, nam, bắc bốn cái vùng biển, dùng Đông Hải Long Vương thực lực mạnh nhất. Long tộc đều là tiềm ẩn biển cả ở chỗ sâu trong, trên cơ bản sẽ không trên đất bằng lộ diện, thì ra là thế tử phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người, mới có thể đem cái kia long tộc đại công chúa Ngạo Tim hấp dẫn mà đến a. Diệp Hồng Nghiệp nói xong cười quái dị một tiếng, phải biết rằng cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim thế nhưng mà bị chúng ta nhân tộc nho sĩ gọi biến thái long nữ tồn tại a. Tô Lâm trước khi chưa có tiếp xúc qua phương diện này, cũng không biết Long tộc đại công chúa Ngạo Tim nguyên lai như thế nổi danh, lần này Diệp Hồng Nghiệp cặn kẽ nói cho hắn một ít Ngạo Tim quang vinh sự tích sau này, Tô Lâm liền hoàn toàn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, âm giận tái mặt đến rồi. Ách, không có nghĩ đến cái này Mẫu Bá Vương Long, vậy mà như thế đáng sợ. Sớm biết như vậy trên đời tử phủ thời điểm, sẽ không trêu chọc nàng chơi. Khó trách nhị thúc nói nàng sẽ không như vậy đơn giản bỏ qua. 100% còn có thể trên đường tìm ta gây phiền phức. Tô Lâm thở dài, nên đến luôn phải tới, dù sao chỉ phải kiên quyết cắn định càn khôn đỉnh khí linh nhỏ càn không tại trên người mình, Ngạo Tim cũng không dám ở nơi này trên đất bằng bắt hắn một cái bán thánh thế tử ra sao. Nhỏ càn, ra sao? Lần trước Long tộc đại công chúa Ngạo Tim tới thời điểm, hẳn không có phát hiện tung tích của ngươi chứ? Cái lúc này, Tô Lâm mới nhớ tới tại chính mình trí hải chính giữa ẩn nút đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn, trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, Tô Lâm, cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tim tuy nhiên cũng sống hơn 2000 tuổi, nhưng là dù sao còn chỉ tương đương với yêu vương cấp bậc, không phát hiện được ta. Ngược lại là bên người nàng chính là cái kia quy thừa tướng, phi thường lợi hại, vậy mà biết sử dụng mai rùa thuật bói toán, thiếu chút nữa đã bị hắn tính ra hành tung của ta. Tô Lâm chí hải chính giữa, nhỏ càn chi tiết báo cáo nói. Mai rùa thuật bói toán, ta nhớ ra rồi, cái kia quy thừa tướng tại cùng ta lúc nói chuyện, ta liền phát hiện hắn mai rùa, tựa hồ lại một trận lưu quang hiện lên. Hơn nữa cái kia lưu quang chính giữa, mang có một tia thập phần quỷ dị mà mạnh mẽ tư tưởng khí tức, chẳng lẽ lúc kia là hắn đang sử dụng mai rùa thuật bói toán tìm kiếm tung tích của ngươi. Cố gắng nhớ lại một chút, Tô Lâm hiện tại nhớ tới, thì biết rõ lúc kia quy thừa tướng là đang cố ý nói chuyện cùng chính mình, vậy sau rồi mới thừa cơ sử dụng mai rùa thuật bói toán. Đúng vậy, mai rùa thuật bói toán là thần quy nhất tộc thiên phú thuật bói toán, sử dụng một cái giá lớn vô cùng lớn. Cái kia quy thừa tướng chỉ cái này sao thoáng một phát, chỉ sợ liền muốn tổn thất vượt qua 500 năm tuổi thọ. Bất quá, mai rùa thuật bói toán xác suất chúng cao kinh người. Lúc này đây nếu không phải trên người của ngươi một loại lực lượng cường đại yểm hộ ta, chỉ sợ ta cần muốn sử dụng đỉnh càn khôn bổn nguyên tư tưởng lực lượng mới có thể lừa dối rồi. Nhỏ Càn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Lâm nghe xong, liền kinh nghi mà bắt đầu, trên người của ta lực lượng cường đại hiểm hộ ngươi. Điều này sao khả năng? Ta nhớ đến lúc ấy, ta căn bản không có phát động bất luận cái gì địa tư tưởng bằng trợ ngươi à? Hơn nữa, ta cũng không có cảm nhận được trên người mình khí tức cùng tư tưởng có bị điều động dấu hiệu. Ta đây cũng không biết, tóm lại là trên người của ngươi một cỗ tư tưởng lực lượng. Phi thường lợi hại, thậm chí so đỉnh Càn Khôn tư tưởng bổn nguyên đều càng thêm lợi hại cùng phức tạp, tựa hồ bây giờ còn không chịu đến khống chế của ngươi. Thế nhưng mà một khi ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ loại này mạnh mẽ tư tưởng lực lượng, ta dám cam đoan, lực lượng của ngươi tuyệt đối có thể vượt qua bản thánh. Nói như thế nhiều, tựa hồ cái kia đỉnh Càn Khôn khí linh nhỏ Càn lại trở nên suy yếu lên, hướng về phía Tô Lâm đạo, nói, không thể hơn nữa, Tô Lâm, ta phải tiếp tục ngủ say đi khôi phục lực lượng. Hy vọng ngươi sớm một chút Tòng Long cung tìm về đỉnh Càn Khôn bản thể, nếu không ta cái này khí linh hội sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần suy yếu cho đến biến mất. Nói xong những sau khi này, đỉnh Càn Khôn khí linh nhỏ Càn liền lần nữa chìm vào Tô Lâm chí hải chính giữa, không có bất kỳ địa khí tức và tiếng vang rồi. Mà Tô Lâm cũng dò xét một phen của mình chí hải chính giữa, nhìn mình thu thập mà đến thánh chữ, bảo vật cùng các loại tư tưởng, đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là loại nào tư tưởng có đỉnh Càn Khôn khí linh nhỏ Càn nói cường đại như thế. Mà lúc này đây, tại khoảng cách Tô Lâm còn có bên ngoài mấy trăm dặm Hoàng Hà cửa biển chính giữa, đột nhiên một trận cuồng phong hô khiếu, theo đông hải bờ biển, bao phủ tới một hồi cực lớn hàn khí. Rõ ràng cũng đã là đầu mùa xuân đi qua, băng tuyết cũng bắt đầu dần dần tan rã, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lần này, Hoàng Hà cửa biển tại đây lại không khỏi bạo phát ra một luồng mạnh mẽ hàn khí, trực tiếp liền theo Hoàng Hà quỹ tích đi ngược dòng nước, trên đường đi đem vốn đã tuyết tan được không sai biệt lắm bờ sông lại lần nữa đóng băng lại. Rét tháng 3. Sao vậy, chuyện quan trọng? Ngày này sao vậy lại đột nhiên lạnh xuống? Mau nhìn. Chủ nhà, ngươi mau nhìn. Hoàng Hà nước sông lại đông lạnh lên. Năm nay thời tiết, thật sự chính là gặp quỷ rồi. Dọc theo Hoàng Hà ngư dân chúng đều nhao nhao cảm nhận được cái này một cỗ bất thường hàn khí, nhao nhao đi ra ngoài xem, phát hiện cái kia lao nhanh Hoàng Hà vậy mà lại cho đông lạnh lên. Chương 296, Hoàng Hà. Đột tỏa ra khói đặc khói xe Tô Lâm xe, đang tại đi thông Ngô Quốc kinh đô hạ thành trên quan đạo hành sự. Lui tới xe ngựa nhìn thấy chiếc này thiêu đốt hỏa có thể đi kỳ quái tên ngốc, đều nhao nhao ngừng lại, tò mò chằm chằm vào. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là cái gì nhà tên ngốc cả? Sao vậy? Không muốn mạ giật lấy có thể đi, hơn nữa tốc độ này, so ra mà vượt thiên lý mã rồi. Nhanh như chớp sẽ không có. Ai biết được? Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ a. Cái này sẽ không phải là Mặc gia cơ quan xe đi. Nghe nói, Mặc gia nho sĩ có thể tạo ra một loại tiêu hao thánh lực cơ quan xe, chính là như vậy, không cần xúc sinh lôi kéo, liền có thể ngày đi nghìn dặm đây. Cơ quan xe. Đây chính là cái đốt tiền mọi người khỏa, giống như vậy tại trên quan đạo rong ruổi, toàn bộ thiên nhân đại lục ở bên trên cũng không có mấy người đã tiêu hao lên. Ta xem không phải cơ quan xe, không biết các ngươi vừa mới xem không thấy được, trên xe kia còn giống như tiêu đốt hỏa, bốc khói lên đâu này. Sẽ không phải cháy rồi sao chứ? Cái kia chỗ nào là lửa cháy à? Nói không chừng, xe kia vẫn là dựa vào nhóm lửa đi đường đó a. Không xem nó một đường lái tới, đột. Hỏa diễm càng là tràn đầy, liền đi càng nhanh sao? Thiêu đốt hỏa có thể làm cơm nấu đồ ăn, ta ngược lại thật ra nghe qua, thiêu đốt hỏa có thể lôi kéo xe đi, cái này còn thật sự chưa thấy qua. Tô Lâm lái xe một đường, liền đưa tới một đường khiếp sợ. Không chỉ có là hành tẩu tại trên quan đạo các thương nhân, còn có những dọc đường kia Ngô Quốc các dân chúng. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy một cái trên đường bốc lửa nhanh chóng hành tẩu mọi người khỏa. Ha ha. Thế tử, chúng ta cái này Tô Lâm xe, liền chuyến này tiến về trước đường của kinh thành bên trên, không biết ra bao nhiêu danh tiếng a. Ngươi xem cái này dọc đường thương nhân cùng dân chúng, thật sự chính là không có từng va chạm xã hội. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp an ổn địa ngồi ở Tô Lâm trên xe. Vậy sau rồi mới xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy ven đường rất nhiều nghe tiếng gió mà đến dân chúng. Cả đám đều dò xét cái đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tô Lâm xe. Nhưng nhìn cái kia đột mạo hiểm hỏa diễm, lại không dám dựa vào tiến lên đây. Lao Diệp a, đừng nói những dân chúng kia cùng thương nhân rồi, liền ngươi ngay từ đầu thời điểm, không cũng chưa từng gặp qua như vậy Tô Lâm xe sao? Hắc hắc. Đợi đến lúc tương lai tiền ra liên tục không ngừng địa chế tạo ra giá rẻ Tô Lâm xe tới, quan này nói chỉ sợ cũng phải tiếp tục nối rộng, dân chúng cũng sẽ không đối với thứ này như thế ly kỳ. Tô Lâm đương nhiên biết rõ, Tô Lâm xe loại này vượt qua thời đại công nghiệp sản phẩm, có thể cho nho đạo thế giới dân bản địa các dân chúng mang đến bao nhiêu lực trùng kích. Lúc này đây vào kinh, Tô Lâm cưới cái này, lúc ban đầu phiên bản Tô Lâm xe ven đường rêu rao khắp nơi. Ngoại trừ bởi vì Tô Lâm xe tiện mang rất nhanh bên ngoài, đương nhiên cũng có muốn ven đường như thế làm quảng cáo ý tứ. Trước kia Tô Lâm chỉ là ý định lại để cho Tô Lâm xe tại trên quan đạo, do đó lại để cho lui tới thương đội kiến thức một chuyến mà thôi. Dù sao tương lai chọn dùng Tô Lâm xe nhóm người thứ nhất, tất nhiên là những lui tới này thương đội. Bất quá, Tô Lâm không nghĩ tới có thể khiến cho to lớn như vậy hoành động, cứ thế với rất nhiều dân chúng vì chứng kiến cái này bốc lửa cùng yên mọi người khỏa, thậm chí một đường cưỡi ngựa muốn đuổi tới. Bất quá, hiện tại Tô Lâm đã để hai cái khống chế Tô Lâm xe hạ nhân, đem vận tốc đề cao đã đến năm khoảng 10 km. Những dân chúng kia cưỡi ngựa chạy chậm, căn bản đuổi không kịp đến. Ngược lại là trên quan đạo những thương đội kia cỗ xe kinh hoàng không thôi, dù sao mặc cho ai chứng kiến một cỗ bốc lửa mọi người khỏa tại trên quan đạo phi tốc buôn chỉ, cũng sẽ sợ dừng xe đến. Ở một bên tránh né. Thế tử, ngươi cái này Tô Lâm tốc độ xe vẫn là nhanh a. Chắc hẳn, hôm nay vượt qua Hoàng Hà sau khi, lại qua 2 ngày liền có thể đạt tới kinh đô Hạ Thành. Cái này nếu dùng phổ thông xe ngựa, chỉ sợ không có một cái nào 5-6 ngày là không đến được. Ngồi ở Tô Lâm trên xe, vừa nhanh lại ổn. Diệp Hồng Nghiệp cũng niết lên chân, rất thoải mái dễ chịu địa ngồi ở đó đọc sách. Tô Lâm nhưng lại cười cười nói ra, chúng ta An Phủ cách kinh thành hơn 3000 dặm. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, 3 ngày liền có thể đến. Tầm thường ngựa chạy chậm cố xe, hoàn toàn chính xác phải đi 5-6 ngày. Lão Diệp, phía trước là Hoàng Hà đi à nha? Đến lúc đó chúng ta sao vậy đi qua? Thế tử hãy yên tâm. Lão Diệp ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, hiện tại đúng lúc là đầu mùa xuân, Hoàng Hà trên mặt sông tuyết tan rồi, có thể trực tiếp dùng thuyền lớn đem chúng ta toàn bộ Tô Lâm xe vận đi qua. Nếu là ở 10 ngày trước, mặt sông kết lấy dày đặc băng nhưng là không còn có kia sao dễ dàng. Thuyền không cách nào vượt qua, xe ngựa trực tiếp đạp băng đi qua lại hết sức dễ dàng lâm vào trong nước. Diệp Hồng Nghiệp trước kia thân là thánh điện giám sát thời điểm, thường xuyên muốn tại tất cả quốc gia chính giữa bố đậu. Mà Hoàng Hà chính là đi ngang qua toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục, lưu vực bao trùm 7 quốc gia, Diệp Hồng Nghiệp trên cơ bản hàng năm đều phải hoành độ nhiều lần, cho nên đối với Hoàng Hà mặt nước tình huống, hết sức hiểu rõ. Hiện tại vừa mới qua 2 tháng 2, xuân về trên đất nước, nước sông tăng dã, Hoàng Hà cũng có thể thông tàu thuyền rồi. Trên bến tàu cỡ lớn phà đoán chừng cũng đã bắt đầu bình thường chạy, cho nên Diệp Hồng Nghiệp mới dám vô bộ ngực đánh tớ nói. Lời nói là nói như vậy, bất quá lao Diệp, chúng ta thế nhưng mà đắc tội Long tộc đại công chúa Ngạo Tim. Nếu là nàng cố tình đến khó xử ta, cái này Hoàng Hà hẳn là có khả năng nhất địa phương. Chỉ sợ, nàng sẽ không như vậy dễ dàng thả chúng ta quá khứ đích. Tô Lâm mở ra cửa sổ xe, vươn tay ra, cảm thụ thoáng một phát phía ngoài nhiệt độ khí tức, nhưng lại nhíu mày, nghi ngờ nói, lao Diệp, ngươi nhanh cảm thụ một chút, sao vậy thời tiết lại trở nên lạnh à? Tựa hồ càng đến gần Hoàng Hà, nhiệt độ lại càng thấp. Sao vậy khả năng? Hiện tại đã là tháng 2 rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp không tin địa vươn tay ra, kết quả một luồng hơi lạnh liền vọt vào, Diệp Hồng Nghiệp không thừa nhận cũng không được Tô Lâm nói đúng, đồng lòng kinh nghi nói, đây là sao vậy chuyện quan trọng? Ta nhớ được sáng sớm hôm nay vẫn còn tiết trời ấm lại, sao vậy hiện tại ngược lại lạnh xuống, đây là chỗ nào làm được hàn khí à? Mà vừa lúc này, tại đầu xe hạ nhân lập tức trước đến đưa tin, thế tử. Không xong, phía trước Hoàng Hà, không biết tại sao, theo hôm qua bắt đầu liền rét tháng 3, vốn đã bắt đầu hòa tan Hoàng Hà, đột nhiên lại đóng băng lại. Cái gì nha? Hoàng Hà lại đông lạnh lên. Cái này cũng không hay làm rồi, thế tử, nếu như bây giờ là 12 tháng trời đông giá rét lời nói, Hoàng Hà mặt sông kết băng rất dày, chúng ta Tô Lâm xe có lẽ có thể lái qua. Nhưng là hôm nay Hoàng Hà kết băng, chỉ sợ chỉ có vài thước dày, chúng ta Tô Lâm xe lại so phổ thông xe ngựa càng thêm địa cầm kền, chỉ sợ chỉ cần lên mặt băng, liền muốn chìm đến đáy sông đi. Diệp Hồng Nghiệp nghe vậy, đã biết rõ có đại phiền toái rồi. Tô Lâm xe mặc dù hữu dụng, thế nhưng mà toàn thân chính giữa, đại bộ phận chỉ dùng để kim loại chế tạo, sức nặng là một giống như xe ngựa 2 đến gấp 3. Hiện tại mặt sông coi như là phổ thông xe ngựa có thể vượt qua, Tô Lâm xe cũng tuyệt đối muốn chìm tới đáy. Tại bến đò dừng lại, chúng ta quan sát một chút tình thế đi. Hừ, nên đến nhất định là phải tới, đừng tưởng rằng đùa nghịch như thế điểm mánh khỏe, ta Tô Lâm liền không có cách nào. Tuy nhiên không biết là ai ở sau lưng giở trò, nhưng là Hoàng Hà cái này dị thường kết băng hiện tượng, Tô Lâm có thể nhất định là có người vì mình mà đến. Ở trong đó hiểm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ là cái kia biến thái long nữ Ngạo Tâm. Tô Lâm xe tại Hoàng Hà bến đò ngừng lại, đồng dạng, lúc này Hoàng Hà bến đò bên trên cũng đã tụ tập một ít muốn lui tới thương nhân đoàn xe. Bọn hắn cùng Tô Lâm đồng dạng, cần vượt qua Hoàng Hà đi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác bởi vì đột nhiên xuất hiện hàn khí, đông lạnh mặt sông, cho nên bị chắn tại đây. Ai nha, cái này có thể sao vậy xử lý ạ? Chúng ta cửa hàng trưởng quậy thế nhưng mà thúc giục ta giao hàng a. Ta cũng đã đánh nữa cam đoan không có vấn đề, ngày mai nhất định đưa đến. Thế nhưng mà ai biết, vậy mà rét tháng 3, Hoàng Hà không hiểu thấu địa lại cho đông lạnh lên. Đúng vậy a. Sớm biết như vậy ta hôm qua liền suốt đêm vượt qua rồi, ai biết sáng sớm Hoàng Hà liền cho đông lạnh lên. Bằng không thì hiện tại ta cũng sớm đã đến. Đây không phải muốn gấp chết người sao? Cũng không biết tầng này mới đông lạnh bên trên Hoàng Hà thời điểm nào hóa băng a. Thật sự không được, ta xem cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ đánh xe ngựa theo trên mặt sông đi qua. Bị chắn ở chỗ này thương nhân đoàn xe nhóm cũng đều là sốt ruột qua sông. Hơn nữa rất nhiều hay, vẫn là vội vàng đến bờ bên kia phủ huyện đi giao hàng đấy, cái này không có chậm trễ một ngày, đều phải bồi thường đến chế hàng hóa phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên, đều lo lắng phi thường. Thậm chí có mấy cái đoàn xe thương nhân đều muốn mạnh mẽ đánh xe ngựa vượt sông rồi. Chư vị các trưởng quỹ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi mặt băng. Hôm nay ta liền tận mắt thấy cùng nhớ tiệm thuốc trưởng quầy, vội vàng đưa qua sông, liền người mang xe, toàn bộ đều rơi vào trong kẽ nước băng tuyết đi. Các ngươi không muốn sống nữa, cái này rét tháng 3 mặt băng cũng dám đi. Một mực tại độ khẩu trông coi một cái lao người chèo thuyền, tranh thủ thời gian khuyên những muốn kia cưỡng ép hiếp vượt sông các thương nhân, tránh cho bọn hắn giẫm lên vết xe đổ. Vậy cũng sao vậy xử lý ạ? Cái này không trên không dưới mặt băng, thuyền lại không dùng được. Xe lại gây khó dễ. Chẳng lẽ liền này sao mắt ba bà chờ hóa băng sao? Thế nhưng mà thật sự chính là kỳ quái, địa phương khác cũng sớm đã băng tuyết tan ra rồi, sao vậy cái này Hoàng Hà bên trên ngược lại còn lạnh đến mức khiến người ta phát run à? Các thương nhân nghị luận sôi nổi, đều tại phàn nàn cái thời tiết mắc toi này. Mà tại Hạ Tô Lâm xe Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp, tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt tình thế. Như thế to lớn Hoàng Hà mặt sông, hôm nay cũng là nước gợn không sợ hãi, hoàn toàn đông lại thành băng. Hoàng Hà mặt sông độ rộng một nửa tại 10 dặm đến 40 dặm tầm đó, mà cái này độ khẩu là tuyển tại khoảng cách bờ bên kia ngắn nhất, nước chảy nhất nhẹ nhàng khu vực, cho nên mặt sông khoảng cách chỉ có khoảng 11 dặm. Nếu là bình thường, 11 dặm mặt sông, đi thuyền cũng là khoảng một canh giờ thời gian, liền có thể đến bờ bên kia. Coi như là kết liễu băng cứng mặt sông, xe ngựa lo lắng trượt tiểu tâm rực rực đi qua, cũng sẽ không vượt qua hai cái canh giờ. Nhưng là hiện tại, không trên không dưới mặt băng, liền làm khó tất cả mọi người, trở thành một nói rất khó vượt qua trở ngại. Mà lúc này, tại Hoàng Hà đáy sông thủy phủ chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tim thập phần thích thú ngồi ở một trương hoa lệ san hô trên mặt ghế, hướng trong miệng nhét lấy bồ đào, vui sướng hài lòng địa hướng về phía bên người Quy thừa tướng nói, "Ra sao? Quy thừa tướng, của ta chủ ý này cũng không tệ lắm phải không? Nơi này chính là An trước phủ hướng Nô quốc kinh thành phải qua đường, Tô Lâm muốn qua sông, nhất định phải từ nơi này vượt qua." Chương 297, giải đông thi. Đại công chúa một chiêu này cao minh, dùng băng Hàn Châu đem trọn đầu Hoàng Hà lại lần nữa cho đóng băng. Cái kia Tô Lâm nếu là thật sự muốn qua sông, liền sẽ nghĩ biện pháp hòa tan sông này mặt đóng băng. Cái lúc này, nếu như đỉnh càn khôn khí linh thật sự ở trong tay của hắn, liền có khả năng bị hắn vận dụng. Quy thừa tướng cười ôi ôi nói, chỉ cần hắn vừa sử dụng đỉnh càn khôn khí linh, chúng ta liền có thể lập tức nhận biết được, đến lúc đó liền có thể một lần hành động đem khí linh thu phục. Không có sai. Băng Hàn Châu chính là cực bắc vùng đất lạnh giá âm hàn tư tưởng ngưng tụ mà thành, tầm thường nho sĩ những cái gì nhà kia khu hàn thi tử, căn bản không khả năng đem mặt sông tuyết tan. Trừ phi là đỉnh càn khôn khí linh, nếu không, Tô Lâm mơ tưởng từ nơi này Hoàng Hà vượt qua. Long tộc đại công chúa Ngạo Tim một bộ nhất định phải được bộ dáng, vừa cười vừa nói, hơn nữa chúng ta sớm tới nơi này bố trí, cái kia Tô Lâm nhanh nhất ngày mai có lẽ có thể cảm thấy cái này Hoàng Hà độ khẩu rồi. Quy thừa tướng, đến lúc đó chúng ta tại đáy nước âm thầm theo dõi hắn, đỉnh càn khôn khí linh có ở đấy không trên người của hắn, là được vừa xem hiểu ngay. An phủ khoảng cách nơi này Hoàng Hà độ khẩu chừng gần 1000 dặm lộ trình, mặc dù Tô Lâm hôm qua liền lập tức lên đường, ngày đi 500 dặm, nhanh nhất cũng cần ngày mai mới có thể đổi tới. Đại công chúa, chúng ta hôm qua cũng đã đóng băng Hoàng Hà mặt nước, hiện tại cũng chỉ chờ Tô Lâm mắc câu rồi. Quy thừa tướng tiếng nói vừa mới rơi, thủy phủ bên ngoài liền có quân tôm vội vã mà chạy tới, đưa tin báo đại công chúa, ngài nói chính là cái người kia tộc nho sĩ đã tới, đang tại Hoàng Hà độ khẩu bên trên nhìn quanh. Cái gì nha? Không có khả năng. Hắn coi như là cưỡi thiên lý mã cũng không có như thế nhanh à? Chẳng lẽ cũng là bay tới hay sao? Vừa nghe đến Tô Lâm đã đến, Long tộc đại công chúa Ngạo Tim liền lập tức đứng lên, nhanh mang ta đi nhìn xem. Đại công chúa, cái này Tô Lâm còn thật sự có chút buồn sự. Ngươi xem hắn phía sau xe, cũng không cần ngựa lôi kéo. Hẳn là một cỗ chân quý mặc ra cơ quan xe. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chịu hạ như vậy vô liếng, dùng cơ quan xe chạy đi. Hoàn toàn chính xác phương diện tốc độ phi thường nhanh, bất quá thánh lực ngân phiếu tiêu hao cũng là to đến kinh người. Hoàng Hà độ khẩu dưới băng đáy nước, Long tộc đại công chúa Ngạo Tim cùng Quy thừa tướng tại đáy nước hướng phía trên nhìn lại, có thể rất rõ ràng địa chứng kiến bên cạnh bờ tất cả mọi người nhất cử nhất động. Bất quá, trên bờ người nhưng không cách nào theo mặt băng nhìn xuống đến bọn hắn. Vậy mà thật là Tô Lâm tiểu tử thúi kia, khá tốt bổn công chúa trước đó bố trí xong. Bằng không thì còn thật sự khiến hắn trước một bước đã vượt qua Hoàng Hà. Bây giờ lại bị ngăn ở tại đây, không xuất ra một điểm chân tài thực học đến, cũng đừng nghĩ đến có thể dễ dàng vượt qua Hoàng Hà. Xác định là Tô Lâm, Long tộc đại công chúa Ngạo Tim ngược lại không nóng không đợi rồi. Ở này đáy nước chính giữa, nhìn xem trên bờ Tô Lâm đến cùng dùng cái gì nha biện pháp vượt qua Hoàng Hà. Tiếp tục như vậy không được a. Xem khí trời càng ngày càng lạnh rồi, ngồi chờ lấy Hoàng Hà chính mình tuyết tan, phải chờ tới năm nào tháng nào ạ? Các ngươi trong tay ai có giải đống thi sao? Viết ra một lượng đầu đến thử xem, có thể hay không để cho Hoàng Hà tuyết tan. Thôi đi, ngươi cho rằng giải đống thi muốn nhúng tay vào dùng sao? Cái này Hoàng Hà đóng băng hơn 10 dặm, chỉ sợ không có đại nho văn vị, cho dù viết ra giải đống thi đến, cũng không cách nào làm cho cả Hoàng Hà tuyết tan. Hiện tại đã là giữa trưa, ngày xuân mặt trời bắn thẳng đến mà xuống. Nhưng là mặt sông lại không có bất kỳ muốn dấu hiệu hòa tan, cho nên ở trên bến cảng chờ đợi các thương nhân thì càng thêm địa bối rối rồi. Bọn hắn trong miệng giải đống thi tử, kỳ thật là một ít nho sĩ sáng tác quan với gió xuân cùng hồi xuân đại địa các loại có liên quan thi tử. Loại này quan với xuân tư tưởng thi tử, có lợi với xuân về trên đất nước. Thường xuyên bị dùng tại một ít dòng suối nhỏ sông nhỏ vào đông kết băng tuyết tan bên trên. Nhưng là bây giờ, bị đóng băng chính là Hoàng Hà, rộng nhất chỗ có thể đạt tới hơn 10 dặm. Như thế quy mô lớn đóng băng mặt sông, căn bản không phải phổ thông giải đống thi có thể hóa giải. Lão Diệp, người sao vậy xem? Vừa mới thế nhưng mà người đánh cược hiện tại có thể vượt sông đấy, nhưng bây giờ Hoàng Hà đều đông lạnh lên. Muốn sao vậy độ đâu này? Tô Lâm đứng ở bên Hoàng Hà bên trên, chăm chăm vào cái này đóng băng mặt sông, mỉm cười, quay đầu lại hỏi tham Diệp Hồng Nghiệp nói: "Thế tử, điều này cũng không có thể trách ta a. Ai biết năm nay thậm chí có rét tháng 3, bất quá lao Diệp ta cảm thấy hàn khí này thật sự có chút quá mức cổ quái, có điểm giống là như là nhân tạo đấy, hết lần này tới lần khác chúng ta muốn vượt sông thời điểm, liền cho đông lạnh lên, thật sự có chút quá mức không tầm thường chứ." Diệp Hồng Nghiệp phân tích nói: "Là bất thường, hàn khí này không phải tự nhiên cái loại này hàn khí, có thể nhất định là vì sao, nếu như ta đoán không sai, khẳng định lại là cái kia nữ bá vương Long đang dở trò rồi." Tô Lâm trước khi liền đoán trước Long tộc đại công chúa Ngạo Tim sẽ ở Hoàng Hà xuống tay với chính mình, bất quá hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà sẽ là như thế đại thủ bút, vì ngăn cản chính mình vượt sông, trực tiếp đem toàn bộ Hoàng Hà bờ sông đều cho đóng băng lên. Long tộc đại công chúa. Thế nhưng mà, nàng tại sao muốn đóng băng Hoàng Hà đâu này? Nếu là muốn trả thù chúng ta, chờ chúng ta vượt sông thời điểm, trực tiếp làm cho thuyền đắm không phải rất tốt. Diệp Hồng Nghiệp nghi ngờ nói, hiện tại đóng băng mặt sông, nhiều lắm là cũng chỉ là để cho chúng ta chờ lâu vài ngày mà thôi. Huống hồ, muốn đóng băng cái này Hoàng Hà mặt sông, dù là nàng là Long tộc đại công chúa, một cái giá lớn cũng không nhẹ à. Như ta đoán không sai, cô gái này Bá Vương Long nhất định là đang thăm dò ta. Đã cho ta là mắc lừa sao? Không có cửa đâu. Như thế dễ hiểu cái bẫy, có được ba loại tư tưởng Tô Lâm đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đóng băng Hoàng Hà, biện pháp giải quyết tốt nhất, tự nhiên liền đem mặt băng cho hòa tan. Đối với hiện tại Tô Lâm mà nói, thích hợp nhất đương nhiên là xuất động đỉnh càn khôn khí linh nhỏ càn, khiến nó đến luyện hóa này khu khu đóng băng mặt sông, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Phải biết rằng, lúc trước Trương Vũ đốt biển thời điểm, thế nhưng mà dùng đỉnh càn khôn đem toàn bộ Đông Hải nước biển đều bốc hơi không biết bao nhiêu. Hiện tại nhỏ càn mặc dù chỉ là đỉnh càn khôn khí linh, nhưng lại bảo lưu lấy đỉnh càn khôn tuyệt đại bộ phận thần lực, hòa tan một cái mặt băng, thật sự là quá dễ dàng. Tô Lâm chính là bởi vì nghĩ tới điểm này, liền đoán được cái này đóng băng mặt sông, có thể là Long tộc đại công chúa ngạo tim bày xuống cái bẫy, liền là cố ý muốn dụ dỗ hắn sử dụng gia đỉnh càn khôn khí linh đến. Cái kia, thế tử, chúng ta muốn vượt sông, còn có cái gì nha biện pháp? Nếu không, thế tử làm một đầu giải đống thi từ đi. Nếu là trấn quốc cấp bậc giải đống thi tử, nói không chừng có thể tan ra băng cứng. Diệp Hồng Nghiệp nói ra, bất quá, hắn những lời này vừa nói ra miệng, chung quanh những thương nhân kia, liền đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn hắn và Tô Lâm, cười khẩy nói, còn thật sự có không biết tốt xấu nho sĩ, trấn quốc thi tử là như vậy dễ dàng làm được sao? Nói được thật giống như các ngươi lập tức là có thể làm ra trấn quốc thi tử đồng dạng. Một cái đại học sĩ, một cái cử nhân, coi như là đại nho, cũng không có lớn như vậy khẩu khí, dám tùy ý khoe khoang rằng có thể làm ra trấn quốc thi tử đến, huống chi hay, vẫn là trấn quốc cấp bậc giải đống thi tử. Những hành tẩu này tứ phương thương nhân, trên cơ bản đều là phục vụ với từng cái đại thế gia đấy, cho nên kiến thức vẫn tính là uyên bác. Diệp Hồng Nghiệp đại học sĩ văn vị, thả tại cái khác phủ huyện chính giữa, đủ để cho giống như bình thường cửa hàng trưởng quầy khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng là ở những hành tẩu này tứ phương thương trong mắt người, nhưng chỉ là bình thường mà thôi. Chỉ có Hàn Lâm đại học sĩ hoặc là đại nho mới có thể để cho bọn họ tất cung tất kính. Những thương nhân này bị đóng băng nước sông chắn bến tàu, làm trễ nải giao hàng đầy chính là phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đấy, cho nên tâm tình cũng không phải rất tốt. Lại vừa lúc đã nghe được Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm đối thoại, tự nhiên nhịn không được muốn phát tiết một chút, cầm hai người tìm thú, mở miệng rêu cận bọn hắn không biết tự lượng sức mình rồi. Bất quá, tại những thương nhân này chính giữa, nhưng vẫn là có không ít có mắt ở bên trong thương nhân, nhìn ra Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp không giống người thường, nhất là theo Tô Lâm cái kia một cỗ Tô Lâm xe, liền thấy lai lịch của bọn hắn phi phạm, thăm dò tính nói, cái này cũng không nhất định à. Chúng ta Ngô Quốc gần đây không phải có một gã kỳ tài ngút trời đại tài tử Tô Lâm, tại học trò nhỏ thời điểm, liền viết ra vài đầu trấn quốc thi tử, nói không chừng vị tiểu huynh đệ này cũng có thể viết ra trấn quốc thi tử đến không nhất định. Bởi vì thế giới này cũng không có ảnh chụp mà nói, cho nên các thương nhân phần lớn có từng nghe nói Tô Lâm thanh danh, lại căn bản không có bái kiến Tô Lâm. Ngươi cho rằng thiên tài như vậy vừa nắm một bó to sao? Chúng ta Ngô Quốc bao nhiêu năm rồi mới ra như thế một cái, nghe nói cái này Tô Lâm trước đó không lâu lại đang Kiến Châu lấy được châu thí đệ nhất danh giải nguyên, bị quốc quân bệ hạ một đạo thánh chỉ đặc chiêu tiến vào quốc tử giám rồi, hiện tại Hoàng Hà bị băng phong rồi, chúng ta bị chắn ở chỗ này, nói không chừng còn thật sự có thể đụng với ta Ngô Quốc đại tài tử đây này. Nói lời này đúng là mới nhất mở miệng rêu cợt Diệp Hồng Nghiệp chính là cái kia thương nhân, mà khi chính hắn đem lời này nói xong sau khi, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, kể cả chính hắn cũng thế, toàn bộ ánh mắt của người đều đồng loạt nhìn kỹ đến Tô Lâm trên người đến. 15-16 tuổi niên kỷ, cử nhân văn vị, cũng phải cần chạy tới kinh thành đi. Khoe khoang khoác lác muốn làm trấn quốc thi tử. Đây hết thể điều kiện, không đều là cùng cái kia nghe đồn chính giữa thiên tài Tô Lâm giống nhau như lúc sao? Cái này, xin hỏi vị công tử này, thuộc danh của ngài? Cái kia lên tiếng trước nhất cơ tiếu thương nhân nuốt một cái nước miếng của mình, đi đến Tô Lâm trước mặt, hoàn toàn thay đổi một bộ rất cung kính mà thái độ, hướng phía Tô Lâm chắp tay, dò hỏi. Không có ý tứ. Ta chính là ngươi vừa mới trong miệng nói chính là cái kia bất tài Tô Lâm. Tô Lâm cười cười, gật đầu nói. Hắn không nghĩ tới, liền những hành tẩu này tứ phương các thương nhân, ngày bình thường cũng sẽ biết như vậy nghị luận chính mình. Hôm nay tính toán thật sự khiến hắn cho đụng phải, bất quá khá tốt hắn ở bên ngoài lan truyền chính là tài danh và mỹ danh, nếu những bị kia bẻ con bất hiếu danh tiếng truyền ra ngoài, có thể sẽ không tốt. Vậy mà thật là Tô Giải Nguyên. Tô Giải Nguyên, vậy ngài hãy mau phát huy đại tài, làm ra một bài trấn quốc giải đống thi từ đến. Lại để cho cái này Hoàng Hà tuyết tan, chúng ta cũng tốt kịp thời qua sông a. Chậc chậc chậc. Xem ra ta đây thật sự chính là nhân họa đắc phúc a. Không nghĩ tới bị đóng băng Hoàng Hà mặt nước khống trụ, ngược lại có thể nhìn thấy ta Ngô Quốc đệ nhất thiên tài đích hình dáng. Đáng giá. Đáng giá. Tô Giải Nguyên. Kẻ hèn này cũng sớm đã ngưỡng mộ Tô Giải Nguyên đã lâu, cả gan mời Tô Giải Nguyên thay ta để một bức chữ a. Một khi xác định Tô Lâm thân phận, những hám lợi kia các thương nhân lập tức cùng nhau tiến lên. Chương 298, hỏi người chèo thuyền. Kéo đi ngang qua Thiên Nhân Đại Lục vạn dặm Hoàng Hà, tại nơi này đầu mùa xuân tháng 2, liền này sao đông cứng rồi. Tại bến tàu bên cạnh bờ, từng dãy cây liễu vừa mới rút ra mầm non, đứng dưới tảng cây lui tới thương nhân, xe ngựa của bọn hắn cũng đều chỉ có thể đủ đứng ở bên cạnh bờ, chờ đợi băng cứng hòa tan. Chư vị mời yên lặng một chút, chúng ta thế tử cũng chính đang nghĩ biện pháp. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng thật không ngờ, bởi vì vì một câu nói của mình, liền làm cho này thương nhân nhận ra Tô Lâm thân phận đến. Hoặc là đổi một câu nói, là Tô Lâm gần đây thật sự là danh tiếng Thái Thịnh quá có tiếng rồi. Có lẽ Ngô Quốc mặt khác phủ huyện dân chúng còn không biết rõ lắm Tô Lâm thiên tài danh hiệu, nhưng là những hành tẩu này tứ phương các thương nhân tin tức linh thông nhất rồi. Ngô Quốc gia Tô Lâm như thế một cái kỳ tài ngút trời, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng không biết. Tô Thế Tử, cái này đóng băng Hoàng Hà sự tình không bằng trước hết để ở một bên đi. Kẻ hèn này trong nhà vừa vặn có một tiểu nhi, sang năm muốn tham gia huyện thử, muốn yêu cầu đến Tô Thế Tử một bức bản vẽ đẹp, để cho nhà ta tiểu nhi cũng dính dính Tô Thế Tử tài văn chương a. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tô Thế Tử, trong nhà của ta ba con trai lập tức cũng đều đã đến dự thi chi niên. Bọn hắn đọc Tô Thế Tử thu tử, nhạn đôi tử, mẫn ông, ngày mùa hè tuyệt cú chờ chờ thi tử, phi thường khâm phục, hoàn toàn xem Tô Thế Tử làm thần tượng. Lão phu cả gan hướng Tô Thế Tử cầu một bức bản vẽ đẹp, tùy tiện ghi cái gì nhà cũng có thể, trở về chính dễ dàng động viên ta ba cái kia nhi tử. Đúng đúng đúng. Tô Thế Tử, ta cũng sẽ không lấy không ngài bản vẽ đẹp. Mỗi một chữ, ta ra 1000 lượng bạc. Tô Lâm bên người đã có thể náo nhiệt, đều là những thương nhân kia trưởng quầy, đơn giản chỉ cần chen chúc tới. Tại Tô Lâm trước mặt làm thành một vòng, cũng là muốn cầu Tô Lâm tự tay viết bản vẽ đẹp. Thậm chí có chút ít thương người đã thả ra giá cả đến rồi. Muốn dùng 1000 lượng một chữ giá cả, mua sắm Tô Lâm chữ. Cái này thật sự chính là một chữ ngàn vàng rồi. Cái này cũng khó trách những thương nhân này hội sẽ điên cuồng như thế, Tô Lâm tuy nhiên viết chữ rất nhiều, nhưng là chân chính đưa tặng lưu truyền ra ngoài chữ viết cũng không nhiều. Hơn nữa, những đạt được kia Tô Lâm đưa tặng chữ viết bản vẽ đẹp nho sĩ, bình thường cũng đều là chính mình khẩn ba ba cất giấu, nơi nào có dư thừa tóm ra ngoài bán. Tựa như Tô Lâm trong phủ viết như vậy nhiều bảng chữ mẫu, cuối cùng nhất còn không phải tiện nghi nhị thúc Tô Trung, bị hắn một tia ý thức địa chống đi, cầm về trong phủ tỉ mỉ mà nghiên tập Tô Lâm thư pháp cùng ẩn chứa trong đó tư tưởng. Cho nên, ở bên ngoài muốn một bức Tô Lâm tự tay viết bảng chữ mẫu, thật sự không dễ dàng. Có thể nói, đã đạt đến có tiền mà không mua được tình trạng. Mỗi một bức Tô Lâm bảng chữ mẫu đều ít nhất là 10 vạn lượng cất bước. Liên này sao cao ngang giá cả, những thổ tài chủ kia cùng thân hào nông thôn nhóm còn làm không biết chán địa bắt đầu tranh đoạt. Hay nói giỡn, đây chính là trong vòng nửa năm liền chúng ăn đầu. Mậu Tài và Giải Nguyên Tô Lâm Tô Thế Tử bản vẽ đẹp, không nói trước Tô Lâm chữ viết vốn là tự thành nhất phái, liền thư pháp đại gia Thái Lúa Thái Tiên Sinh đều chật chật khen, liền vẹn vẹn là dùng Tô Lâm hiện tại danh thiên tài. Chữ của hắn liền tuyệt đối là những trong nhà kia có tử tôn muốn tham gia khoa cử các thương nhân nóng lòng nhất tranh mua văn bảo. Liên vì vậy, một gã từng tại An phủ viện làm việc lặt vặt hạ nhân, một lần tình cờ thu thập được vài tờ Tô Lâm luyện tập dùng bảng chữ mẫu, cầm lại đến trong nhà mình. Qua tay tầm đó, liền bán đi hơn 200.000 lượng bạc, trong khoảnh khắc liền phát tài làm giàu. Cứ thế với cái này, cái hạ nhân suốt đêm lại chạy tới phủ viện chính giữa. Hướng từng cái đống rác chính giữa vừa cẩn thận địa vơ vét một phen, đáng tiếc cũng tìm không được nữa Tô Lâm tự tay viết bản vẽ đẹp rồi. Cho nên, những thương nhân này chứng kiến tới là Tô Lâm, bọn hắn kích động liền có thể lý giải rồi. Đúng với như vậy tuyệt hảo cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua hướng Tô Lâm yêu cầu bản vẽ đẹp rồi. Lão Diệp, ngươi nhanh đem những thương nhân này đuổi đi, ta đi hỏi một chút bến tàu người chèo thuyền, bình thường đụng phải loại tình huống này, bọn họ là sao vậy xử lý? Đối với những trục lợi này thương nhân, Tô Lâm thật sự chính là không có cách nào thỏa mãn bọn hắn nhu cầu. Nếu như là ngẫu nhiên đụng với một hai cái trên đường cầu bản vẽ đẹp đấy, Tô Lâm khả năng đương sẽ xem xét đến gặp nhau tức là duyên phận, nhưng là hiện tại như thế hơn thương nhân, không, có mấy ngàn cũng có mấy trăm, hắn nếu quả thật mở tiền lệ, chỉ sợ cũng muốn cho mỗi người bọn họ ghi một bức chữ. Hiện tại khẩn yếu nhất hay là muốn giải quyết trước mắt Hoàng Hà mặt sông đóng băng vấn đề, cho nên, Tô Lâm đương nhiên trước hết nhất phải tìm được Hoàng Hà trên bến tàu lão người chèo thuyền, tìm hiểu rõ ràng tình huống sau này, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Mà bờ sông những thương nhân này điên cuồng đuổi theo Tô Lâm cảnh tượng, thật ra khiến tại đáy sông quan sát tình thế Long tộc đại công chúa ngạo tim chấn động, ngẩn người, mới hỏi thăm bên người quy thừa tướng nói: "Quy thừa tướng, cái kia Tô Lâm chỉ là một cái chính là cử nhân mà thôi, vì sao những lui tới kia thương nhân sẽ đối với hắn như thế tôn sùng?" "Cái này, đại công chúa, lão thần cũng không rõ lắm. Bất quá tựa hồ, những thương nhân kia là ở cầu Tô Lâm lưu trữ, thế nhưng mà hắn một cái chính là cử nhân, có cái gì nha tư cách cho người khác viết lưu niệm lưu trữ à? Phải biết rằng, nhân tộc nho sĩ chính giữa, bình thường ít nhất phải đại học sĩ đã ngoài viết ra văn tự, mới có đủ trở thành văn bảo tiềm chất." Quy thừa tướng cũng là mặt mũi tràn đầy địa nghi hoặc khó hiểu, nói ra: "Huống chi, cái này bên Hoàng Hà bên trên các thương nhân đều là ánh mắt rất cao thế hệ. Bọn hắn sao vậy sẽ cướp lấy muốn Tô Lâm như thế một cái cử nhân chữ lâu này? Trừ phi cái gì nha? Cái này Tô Lâm, thật sự chính là có thật nhiều kỳ quái chỗ." Long tộc đại công chúa ngạo tim không khỏi cũng bị treo lên lòng hiếu kỳ, truy vấn: "Trừ phi cái này Tô Lâm chữ viết rất đặc biệt, hơn nữa, hắn bản thân đủ có danh thiên tài. Bởi như vậy, chữ của hắn mới có thể đáng giá, bằng không thì coi như là lại thiên tài cử nhân. Viết ra chữ không thể hóa thành văn bảo, căn bản không có chút nào giá trị." Quy thừa tướng suy đoán cũng không sai, vốn nho sĩ viết chữ, rót vào thánh lực sau khi, có trình độ nhất định có thể trở thành văn bảo. Nhưng là, cái này cũng chỉ có thể là đã trách tim hỏi sau khi đại học sĩ, mới có thể dùng viết tạo nên thi họa văn bảo. cử nhân cùng tiến sĩ đều không có năng lực như thế, cho nên tiến sĩ trở xuống viết ra tranh chữ là không có cái gì nhà kèm theo uy năng, chỉ có thể với tư cách đóng lại chi dụng, tự nhiên liền không có giá trị gì rồi. Thế nhưng mà Tô Lâm lại là hoàn toàn khác nhau, hắn viết ra chữ viết tuy nhiên cũng còn chưa thể xem như văn bảo, nhưng là phối hợp thêm hắn đặc biệt thể chữ nhan chữ, còn có rót vào trong đó tư tưởng, chỉ cần dần dần ngưng mắt quan sát, đối với tu tập tư tưởng nho sĩ đều có thay đổi một cách vô tri vô giác trợ giúp. Lại càng không cần phải nói, dùng Tô Lâm tài danh, cho dù hắn vẽ lên một quả trứng gà cũng có giá trị không nhỏ, bán bất quá là một thiên tài danh khí mà thôi. Những nhân tộc này các thương nhân đều là vô lợi không dậy sớm thế hệ, bọn hắn đã như vậy điên cuồng mà truy vấn Tô Lâm muốn chữ viết bản vẽ đẹp, tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Quy thừa tướng, nếu là có cơ hội, chúng ta cũng biết đến vài tờ Tô Lâm bản vẽ đẹp, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhìn xem cái kia trên bờ các thương nhân điên cuồng bộ dáng, Long tộc đại công chúa ngạo tim đối với Tô Lâm thì càng thêm tò mò lên. Mà lúc này Tô Lâm chính đi tới trên bến tàu, đã tìm được vừa rồi khuyên bảo các thương nhân không muốn đơn giản xuống sông chính là cái kia lão người chèo thuyền, chắp tay dò hỏi: "Lão nhân gia, ta là An phủ Tô gia thế tử Tô Lâm, phụ thánh chỉ có việc gấp muốn vượt qua Hoàng Hà tiến về trước kinh thành. Thế nhưng mà hôm nay cái này Hoàng Hà đóng băng, nên phải như thế nào phá băng qua sông đâu này?" Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tô Mậu Tài, lão hủ bái kiến Tô Mậu Tài. Nơi này Hoàng Hà bến tàu, khoảng cách An phủ cũng không quá đáng hơn nghìn dặm, cho nên lão người chèo thuyền cũng có từng nghe nói Tô Lâm tài văn chương chữ nhật tên, nhất là trước đó lần thứ nhất An phủ phụ thử chính giữa, Tô Lâm nhất ngôn cửu đỉnh, cuối cùng nhất bằng nói là dơ lên tam cửu nhị thập thất tôn đại đỉnh, càng làm cho thanh danh của hắn đại chấn. Lão người chèo thuyền cũng là tại một lần tiễn đưa nho sĩ sang sông thời điểm, nghe nói bọn hắn khiếp sợ bản về Tô Lâm. Lão nhân gia, gia thế chúng ta tử vừa mới trúng châu thí giải nguyên không lâu, hiện tại cũng không thể gọi Tô Mậu Tài rồi, nên gọi Tô Giải Nguyên hoặc là Tô Thế Tử. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thật vất vả làm yên lòng những thương nhân kia, khuyên bọn họ chết rồi lại để cho Tô Lâm viết lưu niệm yêu cầu sau, vội vàng chạy tới, cười ôi ôi địa vốn nắn lão người chèo thuyền nói ra: "Là lão hủ có mắt không trọng, kính xin Tô Giải Nguyên thứ lỗi." Lão người chèo thuyền cáo lỗi một tiếng, vậy sau rồi mới nói tiếp: "Tô Giải Nguyên muốn sang sông, biện pháp duy nhất là phá vỡ mặt băng, như vậy mới có thể sang nhượng thuyền vắng lai. Nếu không tùy tiện theo trên mặt băng khu xa đi đi, cái này hơn 10 dặm rộng đích mặt sông, tất nhiên sẽ có mỏng manh địa phương, đến lúc đó liền người mang xe ngã vào trong kẽ nước băng tuyết, đã có thể hữu tử vô sinh rồi. Chúng ta tự nhiên biết rõ biện pháp tốt nhất vẫn là phá băng chi sau, vậy sau rồi mới làm tàu thủy đi qua. Nhưng là bây giờ hơn 10 dặm mặt sông đều kết băng, chúng ta vẫn là tới cầu hỏi phá băng phương pháp." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp không nhịn được nói ra, vừa mới những thương nhân kia ồn ào cũng đã đủ đáng ghét rồi. "Lão nhân gia, trước kia có chưa từng xuất hiện trạng huống như vậy. Hoặc là nói, lúc trước trong ngày mùa đông, nếu là mặt sông kết băng, có việc gấp muốn vượt qua Hoàng Hà thời điểm, các ngươi là sao vậy xử lý ạ?" Tại Tô Lâm nghĩ đến, tại đầu mùa đông thời điểm, Hoàng Hà trên mặt sông tất nhiên cũng sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này, vẫn là mặt băng nửa đời, bất tiện tàu thủy qua sông, lại không thể đủ khu xa trực tiếp ép tới. Cho nên, hắn liền muốn hỏi thăm lúc trước là cái gì nhà cách làm. "Hồi bẩm Tô Giải Nguyên, cái này rét tháng 3 ngược lại là phát sinh qua mấy lần, nhưng là hàn khí cũng không nhiều, không đủ để đem mặt băng bị đông. Ngược lại là đầu mùa đông thời điểm, trên mặt sông vừa mới bắt đầu kết băng, đã là như thế tình huống. Bình thường mà nói, giống như bình thường chúng ta là bắt đầu chết rồi, đợi trên mặt sông băng tăng thêm, lui tới thương nhân liền có thể trực tiếp khu xa đi qua. Thật sự đụng với có việc gấp đấy, chúng ta sẽ gặp báo cáo cho quý đức phủ chi phủ đại nhân, hắn tự nhiên sẽ phái người đến đây, sử dụng giải đồng thi, phá vỡ Hoàng Hà mặt sông." Lão người chèo thuyền như thực địa nói ra, "Hôm nay sáng sớm phát hiện mặt sông bị đóng băng sau khi, chúng ta cũng đã ngay lập tức phái người bẩm báo chi phủ đại nhân, chắc hẳn rất nhanh chi phủ đại nhân liền sẽ phái người tới trước." Nguyên lai là như vậy, xem ra thật là cần dùng giải đống thi từ mới được rồi. "Bất quá, đã bọn hắn địa phương chi phủ có phương pháp giải quyết, lão Diệp, xem ra không cần chúng ta ra mặt. Dù sao cũng chỉ hoãn thời gian không được bao lâu, chúng ta Tô Lâm xe tốc độ cũng so bình thường xe ngựa nhanh hơn, sẽ không chậm trễ hành trình." Tô Lâm lời của vừa mới rơi, trên bờ các thương nhân liền tiếng động lớn náo loạn lên. "Quý đức phủ chi phủ đại nhân đến rồi, còn đã mang đến phủ viện các học sinh, lần này mặt sông tuyết tan có hy vọng rồi." Chương 299, phổ pháp tinh thần. Quý đức phủ chính là Ngô Quốc Hà Châu một tòa trọng trấn, trưởng quản lấy Hoàng Hà bến tàu cái này cái trọng yếu quan khẩu. Hà Châu tiếp giáp Kiến Châu, nhưng là đại bộ phận khu vực đều là dọc theo toàn bộ Hoàng Hà, cho nên bị mệnh danh là Hà Châu. Châu bên trong nhiều bình nguyên, nông nghiệp so sánh phát đạt, tăng thêm Hoàng Hà theo kỳ cảnh bên trong chạy qua, buôn bán vãng lai cùng ngư nghiệp cũng đều không tầm thường, chỉnh thể kinh tế tại Ngô Quốc chính giữa thuộc về trung thượng tiêu chuẩn. Bất quá, cùng này tương đối là Hà Châu theo thương làn gió so sánh thịnh, cũng là đưa đến châu này học sinh về mặt tư tưởng kiến thụ ngược lại chênh lệch rất nhiều. Đa số đều là nho thương, rất ít có thể dốc lòng xuống, lịch lãm rèn luyện tư tưởng cùng học thuật. Bởi vậy, Hà Châu cũng là cả Ngô Quốc chính giữa, mỗi một năm nước khảo thi khoa cử chính giữa, kém nhất một cái châu. Mà Quý Đức phủ tại Hà Châu chính giữa càng là kém nhất một cái phủ, bởi vì trực tiếp trông coi Hoàng Hà độ khẩu, lui tới thương đa số người đều dùng này với tư cách trung chuyển điểm, buôn bán mậu dịch thực tế phát đạt. Đến từ quốc gia khác thương nhân thường thường cũng có thông qua Hoàng Hà đường thủy đến nơi đây, bởi vậy tạo thành mậu dịch thủy triều, khiến cho bản địa đám học sinh tham luyến buôn bán lợi ích, rất khó tính hạ tâm lai chăm chú học tập, nói đơn giản vẫn là công lợi tâm quá nặng đi. Hôm nay đúng lúc là Quý Đức phủ phủ viện bên trong từng cái tú tài cùng các cử nhân tỷ thí tại văn chương hội thi thơ. Phủ viện các tiên sinh chính phát sầu dùng cái gì nha vì để thời điểm, đột nhiên Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương liền vội vàng chạy đến hướng phủ viện viện đầu đại học sĩ Phương Chính Nghiệp cầu cứu rồi. Phương viện đầu, Phương viện đầu, bản phủ hôm nay lại nếu không được đã mà đến làm phiền lão nhân ra ngài rồi. Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương tuy nhiên cũng là đại học sĩ văn vị, nhưng là dù sao không có Phương Chính Nghiệp lao tư cách, hơn nữa Phương Chính Nghiệp càng là triều đại thái phó ngay ngắn tim đồng tộc tộc đệ, chính tông pháp gia nho sĩ. Ra cái gì nha chuyện? Hoàng chi phủ, làm gì khách khí như thế? Bất quá hôm nay phủ ta viện chính giữa chưa kịp các học sinh chuẩn bị hội thi thơ, nếu là sự tình không đội mà nói, có thể đẩy sau hả? Phương Chính Nghiệp tại Phương gia cái này pháp gia đại tộc chính giữa, kỳ thật xem như một cái không làm việc đàng hoàng đệ tử. Từ nhỏ đối với pháp gia những chế định kia pháp lệnh không có hứng thú, ngược lại hy vọng đem pháp gia cùng nho gia hữu giáo vô loại kết hợp lại, thông qua mở thư viện, giáo sư pháp gia pháp trị tinh thần, đến thực hiện hắn pháp nói. Đây cũng chính là đối với đồng nhất loại hình đạo, nói, mọi người lĩnh ngộ cùng cách làm bất đồng rồi. Đồng dạng là pháp trị tinh thần tư tưởng, tại thái phó ngay ngắn tim xem ra, hắn muốn đi đạo, nói, liền là thông qua tại Ngô quốc chính giữa bình chấp quan trước. Nắm giữ pháp lệnh, đem pháp trị phổ biến xuống dưới, chế định các loại pháp lệnh đến lại để cho các dân chúng tuân thủ pháp luật, liền là mục đích của hắn. Nhưng là, Phương Chính Nghiệp lại cũng không như thế cho rằng, hắn lĩnh ngộ pháp là pháp luật cùng kỷ luật. Hắn sở muốn đi đạo, nói, cũng không phải giữ gìn pháp luật cùng kỷ luật, ngược lại là muốn đẩy hành pháp luật ý thức. Nói đơn giản đến, ngay ngắn tìm cái chủng loại kia là chấp pháp tư tưởng, mà Phương Chính Nghiệp muốn phải làm là phổ pháp tinh thần. Đồng dạng là pháp đạo, nói, chấp pháp là giữ gìn pháp lệnh, thông qua đã có pháp luật đi quy phạm dân chúng hành vi. Tự nhiên sẽ càng thêm đơn giản cùng hiệu suất cao. Cũng chính là hiện tại Thiên Nhân Đại Lục mỗi một quốc gia đang tại làm đấy, mà tương đối mà nói, Phương Chính Nghiệp muốn thừa hành phổ pháp tinh thần nhưng lại khó khăn nghìn lần vạn lần. Hiện tại Thiên Nhân Đại Lục các dân chúng biết chữ xuất đều còn không đến 10 phút một trong, lại càng không cần phải nói đối với bọn họ phổ cập pháp luật. Nơi này phổ pháp cũng không phải đơn giản lại để cho các dân chúng không nên giết phạm nhân tội các loại đơn giản mặt, mà là phải thâm nhập lại để cho các dân chúng nhận thức đến pháp vật này rốt cuộc là sao vậy một sự việc, cũng không chỉ vẹn vẹn là một cái cứng nhắc giáo điều quy định, mà là một cái có thể bảo đảm dân chúng tánh mạng cùng tài sản an toàn vĩ đại công cụ. Không chỉ nói lúc này Thiên Nhân Đại Lục dân chúng rồi, vẫn là đặt ở hậu thế trên địa cầu, châu Á chính giữa, lại có bao nhiêu dân chúng có thể chân chính hiểu pháp đâu này? Bọn hắn có thể làm được ngày bình thường tuân kỷ thủ pháp, không đi làm đả thương người hại mình phạm tội, nhưng là, muốn bọn hắn thực sự hiểu rõ biết rõ pháp luật, như thế nào đi vận dụng pháp luật đến bảo hộ chính mình quyền lợi, có tôn nghiêm sinh sống ở trong cái xã hội này, lại là phi thường khó khăn. Đây cũng là tại sao, ở địa cầu Mỹ quốc các quốc gia chính giữa, luật sư địa vị xã hội hội sẽ như vậy cao nguyên nhân. Đây cũng là luật pháp giá trị chỗ, đây cũng là phổ pháp ý nghĩa trọng yếu chỗ. Nếu như từng cái các dân chúng đều muốn luật pháp ý thức xâm nhập kỳ tâm, cũng biết vận dụng pháp luật đến bảo hộ chính mình quyền lợi, như vậy tội phạm phạm tội thời điểm phong hiểm cùng trình độ khó khăn đều sẽ cao mười mấy lần, đây cũng là phổ pháp nếu như quán triệt đi xuống cực lớn ý nghĩa chỗ. Cũng chính bởi vì phổ pháp khó khăn, cho nên Phương Chính Nghiệp văn vị tu vị cũng một mực tinh tiến được thập phần gian nan. Hắn hiện tại năng lực cũng phi thường có hạn, đối với những liền kia chữ to đều không nhìn được dân chúng, hắn căn bản không có biện pháp hướng bọn hắn giải thích như thế nào vận dụng pháp luật bảo vệ mình quyền lợi. Cho nên Phương Chính Nghiệp chỉ có thể lựa chọn tại phủ viện chính giữa, giáo sư những tu tài này cùng cử nhân đem pháp tư tưởng truyền lại xuống dưới. Hội thi thơ. Ha ha, vừa vặn, vừa vặn. Phương viện đầu, bản phủ chính là vì việc này mà tới. Không biết tại sao, hôm qua bắt đầu, Hoàng Hà bên cạnh bờ liền đã xảy ra rét tháng 3 hiện tượng. Sáng sớm hôm nay, mới vừa vặn hòa tan không lâu Hoàng Hà mặt nước lại lần nữa kết băng. Chi phủ Hoàng Hòa Trương nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, bản phủ đến đây phủ viện chính giữa, là cho mời Phương viện đầu cùng phủ viện các học sinh đến Hoàng Hà trên bến tàu, đến một hồi phá băng hội thi thơ. Dùng phá băng giải đống thi tử, đến phá vỡ Hoàng Hà mặt băng a. Ồ, phá băng hội thi thơ. Đại thiện. Đại thiện. Hoàng chi phủ, ngươi tới cũng là vừa vặn. Chúng ta phủ viện các tiên sinh đang tại buồn rầu lấy dùng cái gì nha với tư cách hội thi thơ chủ đề đây. Kể từ đó, nhất cử lước tiện, liền tựu dùng phá băng với tư cách hội thi thơ chủ đề. Ta đây liền đi mời các tiên sinh cùng các học sinh tiến về trước Hoàng Hà bến tàu. Vốn là vì hội thi thơ chủ đề mà phát sầu viện đầu Phương Chính Nghiệp, nghe vậy lúc này đại hỉ, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền dẫn phủ viện 53 tên cử nhân, còn có hơn 100 tên tú tài, hạo hạo đãng đãng địa tới nơi này Hoàng Hà bến tàu chỗ. Mà ở Hoàng Hà bên cạnh bờ lo lắng chờ đợi mặt băng hòa tan các thương nhân, chứng kiến Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương mang theo phủ viện viện đầu Phương Chính Nghiệp cùng một nhóm lớn phủ viện các học sinh tới, tự nhiên hưng phấn mà kêu lên. Thật tốt quá. Lần này, xem ra muốn phá vỡ Hoàng Hà mặt băng không có cái gì nhà vấn đề. Đúng vậy. Chắc hẳn, hôm nay lại có thể kiến thức một phen hạo hạo đãng đãng phá băng hội thi thơ. Trước đó lần thứ nhất giống như phát sinh ở năm trước đi. Lúc ấy cũng là có thương đội vội vã qua sông, cho nên mới lại để cho Quý Đức phủ chi phủ mời tới phủ viện các học sinh, đồng dạng là dày đặc sông băng. Nhưng là tại hơn 100 tên các học sinh còn có các tiên sinh phá băng giải đống thi từ dưới, ầm ầm vỡ vụn, nước sông hòa tan sau khi, tuyến đường an toàn liền lập tức thông rồi. Vốn dùng là thiên tài Tô Lâm đến rồi sau này, có thể kiến thức đến hắn trấn quốc thi tử, không nghĩ tới lần này, Quý Đức phủ viện các học sinh đến rồi, chỉ sợ tránh không được một hồi thi văn đấu pháp rồi. các thương nhân tự nhiên nghị luận sôi nổi, mà Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp cũng đem ánh mắt quay lại. Tô Lâm nhìn về phía những quý đức phủ này các học sinh, cũng nhẹ gật đầu, đối với bên người Diệp Hồng Nghiệp nói ra, "Lão Diệp, xem ra lần này không cần chúng ta xuất thủ, đã những phủ viện này các học sinh mở ra phá băng hội thi thơ, chúng ta tiểu đợi đến qua sông thuận tiện." "Ai? Thế tử, ngươi vừa mới không phải còn nói muốn viết một bài phá băng thi từ tới sao? Ta nhớ được, thế tử tại Châu thí sau khi, liền không có lại làm thơ nữa à? Sao không thừa cơ hội này, thi thố tài năng một phen à?" Hiện tại bên cạnh bờ như thế hơn lui tới thương nhân, thế tử như là tại chỗ viết ra trấn quốc phá băng thi từ đến, tất nhiên có thể đem ngươi tài danh truyền khắp đại giang nam bắc. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp e sợ cho thiên hạ không loạn địa vừa cười vừa nói, nhưng là Tô Lâm nhưng lại trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, "Lão Diệp, ngươi đây là ngại địch nhân của ta còn chưa đủ nhiều à? Của ta tài danh chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta tuy nhiên viết thi từ không nhiều lắm, nhưng là mỗi ghi một bài thi từ, đều phải kéo không ít cừu hận a. Khoản nợ nhiều không ép thân a." "Thế tử, dù sao ngươi ngay cả thái phó đương triều nhất mạch, Triệu gia, Nhiễm gia cùng Hạng gia mấy cái này nhà giàu đều đắc tội rồi, còn sợ mấy cái này con tôm nhỏ sao? Càng huống hồ, chỉ bằng mượn những con tôm nhỏ này viết ra thi tử, nhiều lắm là thì ra là đạt phủ cùng gieo vang châu đấy, làm sao có thể phá vỡ cái này hơn 10 dặm mặt sông đâu này? Cuối cùng nhất còn không phải muốn thế tử ngài ra tay à?" Diệp Hồng Nghiệp bây giờ là ước gì chứng kiến Tô Lâm ra tay làm thơ, bởi vì Tô Lâm viết ra trên cơ bản đều là trấn quốc thi tử, hắn nếu như có thể hiện trường quan sát, tinh tế nhận thức một phen, cũng là sẽ có thu hoạch lớn. "Còn là được rồi. Lão Diệp, ngươi xem người ta chi phủ cùng viện đầu đều tới, rõ ràng cho thấy muốn nhìn mình phụ viện chính giữa các học sinh biểu hiện, ta muốn là viết ra trấn quốc phá băng giải đống thi từ đến, không phải đánh bọn hắn toàn bộ phụ viện học sinh mà sao? Những học sinh kia khả năng vẫn không có gì quan trọng, nhưng là phụ viện viện đầu cùng chi phủ, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội đi. Hơn nữa, như thế hơn phụ viện học sinh, mỗi người chỉ viết một bài ra huyện chi thơ, lực lượng liên hành, cũng đủ để dung chuyển cái này mười mấy cây số rộng đích Hoàng Hà mà sông rồi. Huống chi, còn có mấy cái đại học sĩ văn vị tiên sinh cùng chi phủ đây. Phá băng chuyện này cũng không cần chúng ta quan tâm. An tâm địa làm khán giả xem náo nhiệt thì tốt rồi." Tô Lâm khoát tay áo, lôi kéo Diệp Hồng Nghiệp liền ẩn vào thương nhân chính giữa, đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Hắn hiện tại có thể không có ý định xuất đầu, không phải hắn sợ đắc tội người, mà là bây giờ căn bản không cần như thế, đứng ra đang tại như thế nhiều phụ viện học sinh mặt ghi trấn quốc thi tử, cái này là ngay mặt vẽ mặt, cố hết sức không lấy lòng chuyện tình. Hắn Tô Lâm cùng những quý đức phủ này phụ viện học sinh một không có thù hai không có hận, không cần phải như thế cùng người ta gây khó dễ. Nếu như là trước khi thật sự không có biện pháp muốn phá băng qua sông thời điểm, không có người khác ở, Tô Lâm đương nhiên cũng chỉ phải trên mình rồi. Nhưng là bây giờ, người ta đến rồi một cái phụ viện học sinh, còn đều cũng có phá băng kinh nghiệm, Tô Lâm đương nhiên sẽ không can thiệp vào, trái lại còn muốn ở một bên cẩn thận quan sát, rốt cuộc là ra sao thi tử, mới cũng coi là phá băng giải đống thi tử. Chương 300, Triệu gia triệu hành. Quý đức phủ cái này hơn 100 tên phụ viện học sinh giết tới, lập tức liền đem thương ánh mắt của mọi người hấp dẫn, hay bởi vì Tô Lâm không chịu cho bọn hắn biết lưu niệm. Tự nhiên không có bao nhiêu người chú ý Tô Lâm rồi. Cơ hồ hết thảy các thương nhân đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn những phụ viện này tới các học sinh, một tên trong đó thương người đại biểu, chính là kinh thành Lữ gia đại trưởng quỹ, làm đại biểu đứng dậy, đối với phụ viện viện đầu Phương Chính Nghiệp cùng chi phủ Hoàng Hòa Trương Ai Thanh đạo. "Hoàng chi phủ, Phương viện thủ, năm nay rét tháng 3 vô cùng nghiêm trọng." Hoàng Hà mặt băng lại đông lạnh lên, "Kính xin chư vị chủ trì phá băng hội thi thơ, đem cái này băng hà phá vỡ mới đúng a. Bằng không thì, chúng ta những cửa hàng này tổn thất có thể to lắm, hơn nữa, càng có một ít tiệm bán thuốc dược liệu xe bên trong nhưng cũng là cứu mạng dược liệu a. Nếu là đến chậm cái một ngày hai ngày đấy, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy hết cách xoay chuyển rồi." "Đúng vậy a. Hoàng chi phủ, Phương viện thủ, chúng ta cũng không ngờ rằng, hôm nay đều 2 tháng 2 long sĩ đầu rồi, lại vẫn sẽ có rét tháng 3, nhưng lại lợi hại như thế. Kính xin chư vị đám học sinh, phát huy tài sáng tạo, đúc thành phá băng giải đống thi từ đi ra." Một danh khác đại thương nhân, đại biểu nhưng lại hành tẩu tại Ngô quốc ngoại quốc người bán hàng rong nói ra, "Chúng ta những thương nhân này hợp lại mà tính, quyết định xuất ra 10 vạn lạng bạc đến, làm cho này một lần phá băng hội thi thơ tặng thưởng. Ai tại lúc này đây phá băng hội thi thơ chính giữa thi văn xuất sắc nhất, có thể phá vỡ nhiều nhất băng cứng, như vậy, cái này 10 vạn lượng tặng thưởng chính là của hắn." "10 vạn lượng? Thậm chí có 10 vạn lượng? Hôm nay là cái gì nha, ngày tốt lành a? Ghi một bài thi tử, lại có thể lấy được 10 vạn lượng a? Bất quá chúng ta phủ viện những người này, tối đa cũng liền viết ra qua đạt phủ thi tử đi. Hơn nữa, còn nhất định phải trải qua vài ngày thậm chí là mấy tháng ấn nhượng châm trước sau khi, mới có thể miễn cưỡng đạt tới đi. Mặc kệ nó, dù sao là xuất sắc nhất cái kia một cái, nhất định là chúng ta phủ viện học sinh lấy được đấy, chỗ bằng vào chúng ta tất nhiên đều có cơ hội. Vốn bởi vì bị phủ viện viện đầu cùng các tiên sinh kéo đến trời đông giá rét bên Hoàng Hà bên trên, những phủ viện này các học sinh khuôn mặt không thoải mái. Nhưng là hiện tại vừa nghe nói, đệ nhất danh tặng thưởng thậm chí có 10 vạn lượng bạch ngân, những học sinh này lại nhịn không được tim bắt đầu chuyển động. Thế là hồ, trước kia tiêu cực ý định tùy tiện ghi một bài thi từ ứng phó tú tài cùng các cử nhân, hiện tại nhao nhao vận chuyển tư tưởng, tại trí hải chính giữa, bắt đầu nhanh chóng cấu tứ đánh nghị săn trong đầu, muốn biện chỉ mình hết thảy tài sáng tạo đến ghi một bài lợi hại nhất phá băng giải đống thi từ đến. "Này, Triệu Hành, ngươi là chúng ta quý đức phủ chính giữa, số lượng không nhiều mấy cái viết ra đạt phủ thi từ cử nhân học sinh, lúc này đây phá băng giải đống thi tử, ngươi ý định ghi một bài cái gì nha thi từ đâu này? Tại hơn 50 tên cử nhân chính giữa, một gã gọi là Hoàng Lập cử nhân, liền hỏi thăm một chút bên người hảo hữu Triệu Hành. Cái này Triệu Hành, chính là Kiến Ninh phủ Triệu gia chi thứ, vẫn ở nhà tộc chính giữa cũng không được chào đón, cho nên tận lực ra ngoài Kiến Ninh phủ, đi tới nơi này Quý Đức phủ phủ viện chính giữa khắc khổ học tập, chỉ hy vọng có một ngày công thành danh toại. Trở lại Triệu gia chính giữa sáng mù những xem thường kia các tộc nhân của hắn sắc mặt. Hoàng Lập, cái này phá băng giải đống thi từ cũng không hay ghi. Nhất định phải có chứa xuân ý mới được, hoặc là cường đại cương manh bá đạo. Xuân ý nhu tình như nước, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, là hòa tan mặt băng tốt nhất tư tưởng. Mà cường đại cương mãnh bá đạo tư tưởng nhưng lại không sao vậy nên đấy, mặc dù đem mặt băng tạm thời đã phá vỡ, chỉ cần hàn khí vẫn còn ở đó, cũng sẽ biết rất nhanh địa lại lần nữa kết băng. Triệu Hành ánh mắt nhấp nháy, hắn có thể một mình ra ngoài Triệu gia, lập chí xông ra một phen của mình thanh danh đến, đương nhiên sẽ không là hời hợt thế hệ. Cùng cái này Quý Đức phủ chính giữa rất nhiều tú tài các cử nhân bất đồng là, Triệu Hành công lợi tâm cũng sẽ không trở thành hắn tư tưởng trở ngại, ngược lại sẽ là hắn động lực để tiến tới. Vì trở lại Triệu gia chính giữa, vì để cho những đã từng kia đã cười nhạo người của mình trợn mắt há hốc mồm, vì chứng minh mình tài học cùng giá trị. Mấy năm qua này, Triệu Hành một mực học hành gian khổ, thông qua đủ loại khốn khổ gian nan phương thức, rèn luyện tư tưởng của mình. Cho nên, Triệu Hành mới có thể tại chính là 19 tuổi thời điểm, cũng đã lấy được cử nhân văn vị, coi như là sơ thành công hiệu quả, không nhỏ thiên tài. Bất quá, cái này tại Triệu gia lớn như vậy nho thế gia chính giữa, vẫn tính là không được cái gì nha. Tùy tiện một cái dòng chính đệ tử, ở gia tộc tài nguyên đến đỡ dưới, trước 20 tuổi đạt được cử nhân văn vị cũng không phải cái gì nha việc khó. Nhưng là đối với Triệu Hành như vậy một cái, một mình ra ngoài thế tử chi thứ huyết mạch mà nói, tại không có gia tộc tài nguyên đến đỡ dưới, muốn theo dựa vào cố gắng của mình kiếm tiền sinh hoạt, còn muốn mua sách vợ chữ nhật bảo, càng phải nghĩ biện pháp tiến vào phủ viện chính giữa học tập, tiếp tiên sinh thỉnh giáo tư tưởng, mỗi một kiện cũng không phải chuyện dễ dàng. 3 năm qua thời gian, Triệu Hành thậm chí có qua vài ngày không ăn không uống, phải dựa vào đọc sách nghiên tập để duy trì cuộc sống của mình. Cuối cùng nhất thật sự nhịn không được, chỉ có thể đến trên đường bán chữ, lúc ấy còn chẳng qua chỉ là một gã tú tài, lại luân lạc tới Quý Đức phủ đầu đường bán chữ, cũng đích thật là quẫn bách phi thường rồi. Không phải Triệu Hành không có cách nào không nên bán chữ không thể, chỉ cần hắn mở miệng, tất nhiên hội sẽ có không ít đồng học hảo hữu giúp tiền tương trợ, dù sao tại Quý Đức phủ như vậy buôn bán phát đạt phủ huyện chính giữa, có thể đọc được rất tốt sách nhân gia giống như bình thường đều thập phần giàu có. Nhưng là, Triệu Hành cốt khí cũng phi thường địa cứng rắn, ngạnh, hắn đã thể phải dựa vào lực lượng của mình học thành sẽ đi, liền sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào bất luận cái gì hình thức tiếp tế. Cho nên, Triệu Hành tình nguyện đói bụng đến đầu đường bán chữ, cũng sẽ không tiếp nhận người khác bố thí cùng đồng tình trợ giúp. Chính là như vậy một cái Triệu gia chi thứ đệ tử Triệu Hành, hôm nay đã là Quý Đức phủ phủ viện chính giữa gần thứ với cử nhân lớp đường đầu Diệp Minh mới học sinh cử nhân rồi. Vậy cũng được, muốn sao xuân ý hòa thuận vui vẻ, muốn sao cương mãnh mãnh liệt, hai loại tư tưởng đều rất khó đi nắm chắc a. Chúng ta những phổ thông này cử nhân các học sinh, đoán chừng có thể viết ra gia huyện cấp bậc phá băng thi từ cho dù rất lợi hại. Triệu Hành, xem ra cái này mười vạn lượng, hẳn là tại ngươi cùng Diệp Minh mới tầm đó rác chủ rồi. Hoàng Lập cười cười nói ra, ta chỗ này cũng cấu tứ một phen. Đoán chừng nhiều lắm lạt thì ra là một bài gia huyện cấp bậc thi từ rồi. 10 vạn lượng. Đầy đủ ta mua mấy bản hiếm có sách vở rồi. Ta nhất định phải đoạt được thứ nhất. Triệu Hành chìm trầm giọng âm, liền không nói nữa, Chí Hải bên trong bắt đầu nhanh chóng cấu tứ thi từ lên. Triệu Hành, liền như ngươi vậy, cũng muốn viết ra đạt phủ phá băng thi từ đến sao? Ha ha. Đúng rồi. Ngươi thật giống như là Kiến Ninh phủ Triệu gia người đi. Ngươi có hay không nghe nói qua, ngươi Triệu gia đệ tử, gần đây bị cái kia gọi là Tô Lâm thiên tài chèn ép phải vô cùng thảm a. Cái gì nha Triệu thoải mái? Triệu Kiên Quyết, thậm chí là thuốc phụ bối Triệu Chí, cũng ở đằng kia cái Tô Lâm trên tay liên tiếp chịu thiệt. Cái lúc này, tại cử nhân lớp đống kia chính giữa, cử nhân ban đường đầu Diệp Minh mới liền một hồi cười nhạo địa đi tới, hướng về phía Triệu Hành nói ra, xem ra à, các ngươi Triệu gia cũng đều là giá áo túi cơm, cái gì nha binh gia truyền thừa thế gia, binh pháp cho các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ học được một cái bại chữ sao? Ha ha. Diệp Minh mới vừa nói xong, chung quanh cử nhân cùng các tú tài đều ha ha phá lên cười. Diệp Minh mới tại phủ viện chính giữa địa vị so Triệu Hành cao hơn. Quả thực chính là một cái cao phú soái, Triệu Hành tuy nhiên cũng có tài hoa, nhưng lại là từ bên ngoài đến đấy, không sao vậy bị người chào đón, tự nhiên rất được vốn chính học sinh cười nhạo cùng xa lánh. Quan với Tô Lâm cùng Triệu gia ở giữa gốc mắc, trải qua mấy lần khoa cử cuộc thi phóng đại, trên căn bản là Kiến Châu phụ cận phủ viện đám học sinh cũng đã biết được. Vì thế, tại mấy cái này phủ viện chính giữa, Triệu gia đệ tử, đa số đều bởi vì chuyện này mà bị người cười nhạo. Triệu Hành mặc dù là chính mình ra ngoài Triệu gia chi thứ đệ tử, nhưng là cũng tránh không được bị việc này liên quan đến mà được đến đại lượng chà phúng. Nhất là hắn tại cử nhân ban địch nhân vốn có Diệp Minh mới, chính là Quý Đức phủ Diệp gia con cháu đích tôn, cũng là cử nhân lớp chính giữa thực lực mạnh nhất. Hôm nay cái này Diệp Minh mới hiển nhiên là muốn thông qua cái này đến quấy nhiêu Triệu Hành mạch suy nghĩ, khiến hắn không làm được tốt phá băng thi từ đến. Hắc hắc, thật đúng là thật náo nhiệt đấy, lão Diệp, ngươi xem cái này Quý Đức phủ phủ viện chính giữa, vẫn còn có Triệu gia đệ tử. Không nghĩ tới ta cùng Triệu gia ân oán, vậy mà truyền ra như thế xa, liền phủ viện chính giữa Triệu gia con cháu, cũng sẽ bị địch nhân của hắn dùng chuyện này đến công kích. Trốn ở trong đám người Tô Lâm, nhìn xem cử nhân lớp chính giữa xung đột, ngược lại nói chuyện say xưa. Thế tử, cái này nhưng cũng là ngươi làm chuyện tốt ta. Bằng không thì tên kia gọi là Triệu Hành Triệu gia con cháu, tiểu cũng không bị địch nhân của hắn Diệp Minh mới quấy nhiễu. Hơn nữa, đoán chừng tại lúc bình thường, hắn không có thiếu bởi vì chuyện này mà bị trào phúng đi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là cười xấu xa một tiếng, nói ra: "Đâu có gì lạ đâu rồi, là bọn hắn Triệu gia không có mắt, mỗi lần đều phải đến tìm ta gây phiền phức. Đánh rắn không chết còn muốn phản bị cắn một cái đây. Bọn hắn Triệu gia đã không đánh chết ta, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một ngày nào đó muốn giết đến nơi ở của bọn hắn đi. Đến lúc đó ta một ngụm chu tim, đem cái kêu binh gia Triệu đại nho cho chu chết." Tô Lâm niết miệng đi, vừa cười vừa nói: "Cái này tiểu kêu là, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, cũng không phải là ta lòng dạ độc ác. Cha cha, thế tử, lão Diệp ta phát hiện ngươi thật là thay đổi. Lúc trước cái kia vừa mới tham gia huyện thử Tô Lâm một đi không trở lại, lão Diệp ta coi như là theo đúng người. Thế tử, nếu là ngươi một mực biểu hiện được mềm yếu có thể bắt nạt, vậy mỗi người có thể lừa gạt rồi. Chỉ có tàn nhẫn mà bị cắn ngược lại một cái trở về, lại để cho sở hữu chằm chằm vào mọi người của ngươi biết rõ sợ hãi, mới sẽ không có người dám có ý đồ với ngươi." Diệp Hồng Nghiệp nhịn không được vươn ngón tay cái khoa trương Tô Lâm nói: "Đó là tự nhiên. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Triệu gia sớm muộn cũng bị ta thu thập." Tô Lâm cười cười, lại chỉ vào cái kia cử nhân lớp chính giữa Triệu Hành đối với Diệp Hồng Nghiệp nói ra: "Bất quá, cái này Triệu gia Triệu Hành ngược lại là có chút ít không tầm thường a. Lão Diệp, ngươi xem hắn ở đằng kia Diệp Minh mới như thế nhiều người cười nhạo chính giữa, như trước mặt không đổi sắc, không hờn không giận. Chí Hải chính giữa nhưng vẫn là đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư thi tử. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn có thể viết ra cái gì nha dạng thi tử đâu này. Để cho ta ngắm nghĩa cẩn thận, Triệu gia có phải hay không đều là bao cỏ đây?" Chương 301: Phá băng hội thi thơ. Thành như Tô Lâm chỗ đã thấy, việc này Triệu Hành căn bản không có đã bị ngoại giới quấy nhiễu, không nhìn thẳng Diệp Minh mới cười nhạo, hết sức chuyên chú ở chí biển chính giữa cấu tứ phá băng thi tử. Mà lúc này, Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương cùng phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp, trải qua thảo luận sau khi, đồng ý các thương nhân đích thỉnh cầu, do chi phủ Hoàng Hòa Trương đối với những chờ kia các thương nhân nói: "Chư vị qua lại người bán hàng rong trưởng quầy nhóm, năm nay rét tháng 3 thật có chút không bình thường. Hôm nay cái này Hoàng Hà mặt sông đông lạnh lên, chư vị không thể qua sông, sinh ý mỗi kéo dài một ngày, vẫn là một ngày tổn thất. Cho nên chúng ta Quý Đức phủ phủ viện đem tổ chức phá băng hội thi thơ, trợ giúp mọi người phá thân trên mặt sông băng cứng, cam đoan thông tàu thuyền." Bên kia, phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp liền đem phủ viện các học sinh tập trung lại, đối với những tú tài này cùng các cử nhân nói ra: "Hôm nay thích gặp rét tháng 3, phủ viện mỗi năm một lần hội thi thơ, lợi dụng phá băng vi đề. Các học sinh đều cứ việc phát huy ra các ngươi tài sáng tạo đến, qua lại các thương nhân nguyện ý bỏ 40 vạn lượng với tư cách tặng thưởng. Hơn nữa, đây cũng là các ngươi dương danh lập vạn cơ hội, nếu là trong các ngươi cũng có thể như nọ vậy thiên tài Tô Lâm đồng dạng, làm ra chấn quốc thi từ đến, không nói mặt khác, những qua lại này các thương nhân sẽ gặp đem bọn ngươi thanh danh đưa đến đại giang nam bắc, thiên nhân đại lục từng cái quốc gia chính giữa đi." Tuy nhiên Vương Chính Nghiệp đối với chính mình phụ viện đương học sinh trung học đám bọn chúng tư chất đều thập phần hiểu rõ, biết rõ bọn hắn chính giữa lợi hại nhất nứt vỡ thiên viết ra một thủ Minh Châu thi từ đều phi thường rất giỏi rồi, chấn quốc cấp bậc thi từ là căn bản không có khả năng. Nhưng là, hắn lời nói luôn muốn như thế nói, đã có khích lệ tác dụng, các học sinh động lực mới có thể đủ một điểm. Mà ở giữa đám người Tô Lâm, nghe được Phương viện thủ nghe được lời này, thiếu chút nữa cười đau sốc không tới. Hắn sao vậy cũng không nghĩ tới. Trên địa cầu từ nhỏ đến lớn căn bản không có bị cho rằng tấm gương chính mình, đến nơi này nho đạo chí tôn thiên nhân đại lục ở bên trên. Ngược lại có thể được một cái phủ viện viện thủ đã coi như là các đệ tử mẫu mực. Thế tử, đã nghe được sao? Ha ha. Cái kia Quý Đức phủ Phương viện thủ, bắt ngươi đương tấm gương đây này. Bất quá nhắc tới cũng đúng, hôm nay đừng nói Ngô Quốc rồi, tự là cả thiên nhân đại lục chính giữa, cũng tìm không được nữa thứ hai như thế tử thiên tài như vậy rồi. Mới 15-16 tuổi, tự liên tiếp viết ra vài thủ trấn quốc thi tử, càng là liền chúng ba lượt khoa cử khôi thủ, 16 tuổi giải nguyên, toàn bộ thiên nhân đại lục ở bên trên cũng không nhiều a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đương nhiên mừng rỡ chứng kiến những người khác đối với Tô Lâm ca ngợi cùng đã đồng ý, không liên quan là chính diện hay vẫn là bên cạnh. Hôm nay hắn với tư cách Tô Lâm cửa ra vào, tự nhiên là khách theo chủ quang vinh. Tô Lâm danh khí lớn hơn, trên mặt của hắn cũng thâm lây. Lão Diệp, xem ra ta bây giờ là thanh danh tại bên ngoài, đoán chừng tại cái khác phủ viện chính giữa, phu tử các tiên sinh chỉ sợ cũng là lấy ta làm tấm gương nói ra rồi. Ha ha, loại cảm giác này ngược lại thật sự chính là rất kỳ diệu. Không có người không thích nổi danh, không có người không thích bị người ca ngợi. Tô Lâm tự nhiên cũng rất hưởng thụ loại này bị người cho rằng tấm gương cảm giác, bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vậy tiểu lâng lâng quên hết tất cả bắt đầu. Hắn hiện tại mới chỉ là chính là cử nhân. Tại toàn bộ Ngô Quốc chính giữa, cử nhân không có một vạn cũng có ngàn, toàn bộ thiên nhân đại lục cử nhân càng là lên 10 vạn. Tiến bộ, nhất định phải cố gắng nữa tiến bộ. Hơn nửa năm thời gian, Tô Lâm theo nông đồng khảo thi đã đến cử nhân. Càng gặt hái được rất nhiều văn bảo cùng tư tưởng, đã phi thường không dễ. Nhưng là Tô Lâm cũng không có bảo thủ thỏa mãn với này, hắn muốn càng tiến một bước. Truy tìm cái kia tư tưởng tới hạ, đi tìm kiếm mình chân lý cùng nói. Viện thủ, chúng ta như thế nhiều người, viết ra thi tử. Như thế nào đánh giá đẳng cấp đâu này? Mặc dù đồng thời ra huyện thi tử, chỉ sợ cũng có phân chia cao thấp a. Tại phủ viện học sinh chính giữa, liền có người đưa ra dị nghị đến. Dù sao, Lúc này đây hội thi thơ không chỉ có 10 vạn lượng bạc tặng thưởng, càng liên quan đến bọn hắn việc học. Mỗi năm một lần hội thi thơ, cũng là khảo hạch các học sinh thi văn trình độ một lần trắc nghiệm. Cái này đơn giản. Các ngươi xem trước mắt mặt sông, 10 dặm nhiều địa đều bị phong tỏa mà bắt đầu. Các ngươi viết ra phá băng thi tử, mặc kệ phẩm cấp như thế nào, chúng ta cân nhắc chỉ là các ngươi thi tử có thể phá vỡ mặt sông băng cứng phạm vi. Giống như bình thường không nhập lưu thi tử, tốt có thể phá vỡ 1-2 chục mét băng cứng. Nếu là gia huyện thi tử, có thể phá vỡ 50 đến 100m băng cứng. Nếu là đạt phủ thi tử, là 100m đến 500m phạm vi. Minh Châu thi tử có thể đạt tới 1 dặm đến 3 dặm tầm đó, sông nước này mặt băng dài đến hơn 10 dặm, đủ để cân nhắc các ngươi thi tử trình độ rồi. Phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp chỉ lên trước mặt Hoàng Hà mặt băng, nhàn nhạt nói: "Tại đây 1 dặm là 500m, tiêu tính toán cái này hơn 150 tên tú tài cùng cử nhân, bình quân xuống mỗi người thi tử chỉ có thể phá vỡ 100m mặt băng, 100 người cũng có 10 km, tương đương 20 dặm rồi, đầy đủ phá vỡ toàn bộ Hoàng Hà mặt băng rồi. Cái này là nhiều người lực lượng đại biểu hiện, nếu là dựa vào sức mạnh của cá nhân, thật đúng chỉ có trấn quốc thi tử mới có thể một hơi phá vỡ toàn bộ Hoàng Hà mặt băng rồi. Hiện tại, dựa theo chúng ta Quý Đức phủ viện hội thi thơ quy củ, tất cả mọi người chỉ có thời gian một nén nhang suy nghĩ câu tứ, một nén nhang sau khi, mỗi người đều phải dùng thánh tác phẩm tâm huyết thơ. Tập thể phá băng." Quý Đức phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp vừa mới đem nhiệm vụ hạ đạt, liền lập tức lại tiên sinh lão sư điểm nổi lên một nén nhang. Sở hữu các học sinh đều lâm vào minh tư khổ tưởng chính giữa, ra sức địa cấu tứ thi tử, đều mơ tưởng tại nơi này phá băng hội thi thơ chính giữa đại phóng dị sắc. Hoàng Hà bên cạnh bờ gieo một dãy cây liễu, màu xanh lá trồi tựu như thế theo gió phiêu lãng, sinh cơ bừng bừng bộ dạng, không chút nào thụ cái này hàn khí ảnh hưởng. Rất nhiều các thương nhân đều muốn xe ngựa của mình đỗ tại đại cây liễu bên cạnh nghỉ ngơi, vậy sau rồi mới cùng đợi phủ viện các học sinh làm thơ phá băng tốt qua xong rồi. Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp ẩn nút tại giữa đám người, các thương nhân cũng không có tận lực điểm ra thân phận của bọn hắn đến, đều muốn chú ý lực chuyển hướng về phía phủ viện các học sinh. Dù sao, chỉ cần y theo viện thủ Phương Chính Nghiệp thuyết pháp, mỗi một tên đệ tử nhóm chỉ cần viết ra một thủ gia huyện thi từ đến, tiểu đầy đủ phá băng rồi. Mà lúc này Hoàng Hà đáy sông chính giữa, quy thừa tướng chứng kiến bờ lên đây như vậy hơn phủ viện học sinh, liền kêu lên: "Đại công chúa, không tốt rồi, Quý Đức phủ viện những học sinh kia đến rồi, còn mở một cái gì nha phá băng hội thi thơ. Ngươi xem hiện tại cái kia Tô Lâm đã đều ẩn núp tại giữa đám người, hiển nhiên là không có ý định xuất thủ. Hắn nếu như không ra tay, sợ là chúng ta không thể đủ chứng minh là đúng đỉnh càn khôn khí linh có phải hay không tại trên người của hắn." "Hừ, lại là đến chuyện xấu đấy, những này nhân tộc nho sĩ quả nhiên là chán ghét. Nếu không là trong này lục chính giữa ta có chỗ cố kỵ, bằng không thì bổn công chúa tiểu hóa ra long tộc chân thân, một ngụm liền đem những nho sĩ này cho nuốt. Sống hơn 2000 tuổi long tộc đại công chúa ngạo tâm, quả nhiên là cái giết người không chớp mắt nữ ma long a. Nói nuốt người đó cũng không phải là hay nói giỡn đấy, long miệng hơi mở, cường đại hấp lực cũng đủ để một hơi nuốt vào mấy trăm người sống, không chút nào khoa trương, đã từng nàng bởi vì tâm tình không tốt, ven bờ phá hư bờ biển làng trài, tiêu nuốt hơn 1000 nhân tộc ngư dân dân chúng, quả thực vẫn là tiếng xấu chiêu lấy. Đại công chúa bất giận a. Gần ngàn năm đến, Long Vương thật vất vả mới cùng nhân tộc chư thánh duy trì tốt quan hệ, chúng ta cũng phải cẩn thận, hôm nay nhân tộc nửa thánh cũng không ít, thật muốn liên thủ đánh vào chúng ta Đông Hải Thủy Tinh Cung, Long Vương cũng chống đỡ không được." Quy thừa tướng vội vàng khích lệ nói, dù sao đại công chúa có băng Hàn Châu nơi tay, đến lúc đó cùng lắm thì lại cố sức đóng băng một lần. Cũng không tin cái này Tô Lâm không ra tay. Long tộc đại công chúa ngạo tâm cùng Quy thừa tướng ẩn thân tại đáy sông, trên bờ những phủ viện kia các học sinh căn bản cũng không biết, lúc này, bọn hắn chính vắt hết óc địa đang suy tư chính mình phá băng thi tử. Rất nhanh, một nén nhang điểm đã xong, thời gian vừa đến, phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp liền nghiêm nghị tuyên bố, thời cơ đến, tất cả mọi người, đối với Hoàng Hà mặt băng, tại 10 hơi thời gian ở trong, dùng thánh lực viết thi tử. Dạ. Thời gian một nén nhang, trên cơ bản phủ viện học sinh, bất kể là tú tài hay vẫn là các cử nhân, cũng đã cấu tứ tốt rồi chính mình thi tử. Những thi tử này cũng là tốt xấu lẫn lộn, nhưng là bọn hắn cầm lấy văn bảo bút lông thống nhất tư thế, dùng thánh lực hóa mực, đều nhịp địa hướng phía mặt băng làm thơ, nhưng lại thanh thế to lớn, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Nhanh, mau nhìn, phủ viện các học sinh phá băng thơ sẽ bắt đầu rồi. Làm thơ rồi. Đây chính là 150 danh nho sĩ cùng một chỗ làm thơ, mặc dù lớn đa số đều là tú tài cùng cử nhân, nhưng là cái này động tĩnh, chỉ sợ cũng là không nhỏ a. Khó gặp a. Như thế nhiều tú tài cử nhân làm phá băng thơ, xem ra lập tức có thể thông tàu thuyền rồi. Khoa kế nhóm, nhanh chuẩn bị xe ngựa, trong chốc lát lên thuyền. Sở hữu phủ viện các học sinh, xếp thành một hàng, ở này Hoàng Hà bờ sông bên cạnh, dựa vào ven bờ cây liễu, trong tay đều cầm một căn văn bảo bút lông, chìm thở ra một hơi, thánh lực theo chi khiếu chính giữa quần quận mà xuống, hóa thành văn bảo bút lông chính giữa mực nước. Viết thành sách, hơn 150 tên tú tài cử nhân bắt đầu làm thơ, khí thế bên trên hợp thành một mạch. Hơn nữa bởi vì bọn hắn ngày bình thường cũng là tại cùng một cái phủ viện học tập, tâm tư câu thông bên trên không có cái gì nhà chướng ngại, bằng giúp nhau tầm đó lại lần nữa làm ra một cái sĩ khí tăng cường tác dụng. Tư tưởng nối liền, sẽ gặp sinh ra đời càng nhiều nữa kỳ tư diệu tưởng. Cho nên trên ngựa đều muốn viết cái này trong tích tắc, rồi lại rất nhiều tú tài cử nhân, tạm thời linh cảm tóe phát ra rồi, triệt để địa đẩy ngã trước kia cấu tứ tốt phá băng thi tử, hoàn toàn ngẫu hứng viết ghi đi. Đồ sộ. Quá đồ sộ rồi. Không nghĩ tới, những tú tài này cùng các cử nhân viết ra thi từ tốt nhất cũng không quá đáng là đạt phủ thi từ, nhưng là nhiều như vậy thi từ cùng nhau vấn nhương hiện thế, vậy mà có thể lẫn nhau điệp ra tư tưởng, đạt tới một cái như thế kỳ diệu trạng thái ôn tồn thế. Lão Diệp, ngươi bài kiến trường hợp như vậy sao? Dù là Tô Lâm trước kia chướng mắt những phủ viện này các học sinh làm thi từ, cũng không khỏi tán thán nói, xem ra lúc này đây phá băng hội thi thơ thật sự chính là rất có đáng xem đấy, khó trách những ánh mắt kia rất cao các thương nhân cũng sẽ biết đầy cõi lòng chờ mong. Chương 302, trăm người làm thơ. Ha ha. Thế tử, đây vẫn chỉ là tiểu tràng diện đây này. Ngươi nếu là bái kiến thánh điện chính giữa, mười mấy tên nửa thánh còn có trên trăm tên đại nho, cùng nhau tại Khổng Tử tượng thánh trước mặt vung bút làm thơ chẳng cảnh, tất nhiên sẽ triệt để địa bị chấn động đến. Lão Diệp ta thì có hạnh bái kiến một lần, trận kia mặt, thật sự để cho ta trung thân khó quên a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, Tô Lâm đành phải mắt trắng không còn chút máu nói ra, lão Diệp, ngươi như thế nói chuyện đã có thể không có suy nghĩ. Chương và tiết đổi mới nhanh nhất cái này có thể so tính sao? Một bên là nửa thánh đại nho, một bên nhưng chỉ là tú tài cùng cử nhân, hoàn toàn tiểu không tại một cái cấp bậc. Lại nói như thế nói, bất quá thế tử, ngươi nếu là thật sự nhìn thấy trên trăm tên nửa thánh cùng đại nho cùng một chỗ làm thơ, tất nhiên cũng sẽ biết như lão Diệp ta đồng dạng, nửa tháng trà không nhớ cơm không nghĩ, đầy trong đầu đều là cái kia một bức họa mặt. Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói, tốt rồi, không nói cái này, lão Diệp, ngươi mau nhìn. Những tú tài kia cùng các cử nhân thi từ đi ra, nhìn xem hiệu quả như thế nào, ta ngược lại là muốn nhìn xem, đến cùng cái gì nha dạng thi từ mới gọi là phá băng thi từ đâu này. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm liền phát hiện, tốc độ nhanh phủ viện học sinh đã đem cả bài thơ từ đã viết đi ra. Chỉ thấy một gã tu tài, múa bút văn bảo bút lông, thánh lực quán chú trong đó, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tư tưởng khí tức nồng đậm, có thể thấy được là hung hăng địa bỏ công sức ra khá nhiều, viết tự viết. Gió xuân. Tháng 2 xuân tới mang theo gió mát. Vạn dặm hoàng hà băng muốn dung. Chống thuyền quá độ cực kỳ ý. Thương đến thương hướng vàng bạc cung. Đây là Tô Lâm lần đầu tiên chứng kiến thi tử, trình độ khó khăn lắm đạt đến xuất hiện, thật có chút khó coi à. Hơn nữa, theo bài thơ này từ chính giữa, cũng có thể nhìn ra được, quý đức phủ chính giữa nho sĩ. Gần đây đều so sánh lợi lớn, lấy được nhất định được văn vị sau này. Đại đa số đều không còn tâm tư muốn đại đạo, chuyên trách theo thương đi. Người này tú tài thi tử, tuy nhiên Tô Lâm nhìn không tốt, nhưng là chung quanh những thương nhân kia, nhưng lại vỗ tay bảo hay. Không tệ không tệ. Cái này tú tài thi tử, thật là điểm tốt ta. Thương đến thương hướng vàng bạc cùng, cũng không phải là sao. Chúng ta những thương nhân này, hành tẩu đại giang Nam Bắc, lợi nhuận còn không phải vất vả tiền. Cũng hy vọng có một ngày có thể kiếm được vàng bạc cung a. Ha ha. Tốt một cái tháng 2 gió mát, tốt một cái vàng bạc cung. Chỉ bằng mượn bài thơ này từ ngụ ý, chúng ta lúc này đây sinh ý nhất định phải thành a. Điểm tốt. Cực kỳ ý a. Cực kỳ ý a. Các thương nhân chính giữa cũng không thiếu một ít có văn vị nho sĩ, nhưng là bọn hắn lại căn bản không có theo tính tư tưởng cùng tài văn chương nhìn lại bài thơ này từ, chỉ đơn thuần bài thơ này từ chính giữa ẩn chứa có lợi với kinh thương điểm tốt, như thế trắng ra, cũng đã có thể làm cho bọn hắn tại hàn khí quét phía dưới, trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến. Ai nha, lão Diệp, ngươi thật đúng là đừng nói, tựu như thế một thủ như vẽ phá băng thơ, thậm chí có như vậy hơn các thương nhân trầm trồ khen ngợi. Chúng ta tới nhìn xem, cái này thủ Xuân Phong đến cùng có thể phá vỡ bao nhiêu mặt băng. Tô Lâm cười hắc hắc, thương nhân trục lợi, ưa thích điểm tốt. Những đặt ở nơi nào này đều là thông lý, cho nên tựu không so đo như vậy nhiều, bay thẳng đến vừa mới viết ra cái kia thủ Xuân Phong nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thủ Xuân Phong tại thánh lực dưới tác dụng, dầm dầm thoáng một phát, một hồi gió mát quét tới, trực tiếp đem trước mặt hoàng hà mặt băng xoẹt khai một đạo gần 80 m lỗ hổng đến. Phá, phá, mặt băng đã phá vỡ, nhìn ra có 88 m bộ dạng. Điểm tốt, bắt bắt phát ta, không ngừng cố gắng, đệ nhất bài thơ từ đã có thể lấy được không tệ hiệu quả. Phía sau còn có hơn 150 phủ viện học sinh đây này, hàng trăm hàng ngàn thương nhân cùng khỏa kế nhóm vỗ tay hoan hô bắt đầu, thanh âm cũng là đình thai nhức có ca. Ngay sau đó, những thứ khác tú tài cùng các cử nhân cũng nhao nhao phóng xuất ra chính mình phá băng thi tử. Vâng, vâng. Từng đạo mặt băng bị phá băng thi tử bắn cho mở, trong lúc này thi tử, phần lớn cùng cái kia vừa bắt đầu Xuân Phong không sai biệt lắm, đều là gia huyện cao thấp trình độ thi tử, trong đó tối đa một cái, đã có thể hoành mở đem gần 100 m mặt băng, lập tức, liền đem hơn phân nửa hoàng hà mặt băng bắn cho mở. Thậm chí, có 4 gã cử nhân, bọn hắn viết ra gia huyện thi tử, tại cùng thời khắc đó phóng xuất ra đi, hoàn toàn điệp ra mà bắt đầu, uy lực tăng gấp đôi. Vốn 4 thủ gia huyện thi tử, tối đa chỉ có thể đủ phá vỡ 400 m mặt băng, nhưng là lần này điệp ra lực lượng, khiến cho bọn hắn trực tiếp tiểu đã phá vỡ 800 m. Uy lực trọn vẹn tăng phúc gấp đôi đã ngoài. Ha ha. Phương Việt thủ, xem ra chỉ cần sở hữu phủ viện các học sinh đều muốn thi từ làm ra đến, cái này hoàng hà mặt băng liền có thể triệt để địa đã phá vỡ. Bản phủ thay những tư phương này thương nhân, đa tạ phương viện thủ cùng các ngươi những phủ viện này các học sinh nữa à. Chứng kiến mặt băng đã bị đã phá vỡ hơn phân nửa, khoảng chừng hơn 100 tên tú tài cùng các cử nhân doanh ra phá băng thi từ, quý đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương cuối cùng thở dài một hơi, nói ra: "Hoàng chi phủ quá khen. Dù sao chúng ta phủ viện chính là cả quý đức phủ tốt nhất thư viện." Tự nhiên có lẽ vi Hoàng Hà độ khẩu ra thêm chút sức. Hoàng Hà như vậy đóng băng, ta phủ viện các học sinh vẫn có năng lực phá vỡ. Hoàng chi phủ chờ xem, chúng ta Quý Đức phủ viện chính giữa lợi hại nhất hai gã cử nhân học sinh còn không có ra tay đây này. Một cái chính là Kiến Ninh phủ Triệu gia chi thứ Triệu Hành, còn có một là Quý Đức phủ chính giữa Diệp gia Diệp Minh mới, hai người thế nước lửa, tất nhiên đều tại hảo hảo huấn dưỡng, muốn phân ra một cái thắng bại đến. Đối với hắn học sinh của hắn, viện thủ Phương Chính Nghiệp ngược lại là chưa từng có hơn chú ý, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn Triệu Hành cùng Diệp Minh mới hai người. Làm thơ mười hơi thời gian lập tức tiểu đã tới rồi, hai người cấu tứ cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cuối cùng tại cùng một thời gian, đều nhanh nhanh chóng viết, viết xuống chính mình phá băng thi từ đến. Thế tử, mau nhìn. Trước khi lẫn nhau tranh đấu cái kia lượng tên tiểu tử cũng đã viết, nhìn thánh lực cùng tư tưởng uy năng, chỉ sợ không chỉ là gia huyện thi tử, có lẽ đã đạt đến đạt phủ, thậm chí có thể là đạt phủ đỉnh phong, hoặc là Minh Châu rồi. Diệp Hồng Nghiệp cũng một mực nhiều hứng thú địa chú ý Triệu Hành cùng Diệp Minh mới hai người, không bởi vì những thứ khác, chủ yếu là cái kia Diệp Minh mới coi như là Diệp Hồng Nghiệp phương xa một cái cháu họ rồi. Quý Đức phủ Diệp gia cùng Diệp Hồng Nghiệp Diệp gia, coi như là chi thứ cùng dòng chính quan hệ. Ta đã sớm chú ý hai người này rồi, cái kia Triệu Hành không tệ, dưới ngòi bút Xuân Ý hòa thuận vui vẻ, xem ra hắn là muốn chọn dùng Xuân Ý dung băng phương pháp, đây mới là chính độ. Bất quá cái kia Diệp Minh mới, tiêu kiếm đi nhập đề rồi, tuyển dụng uy lực càng lớn bạo lực phá băng pháp. Bất quá, hắn coi như là thông minh, tuyển tại cuối cùng nhất thời khắc, chỉ cần tại cuối cùng nhất một đoạn mặt băng bên trên nhanh chóng nện khai cuối cùng nhất thông đạo, bởi như vậy, hàn khí nếu như không hề phạm vi lớn xâm nhập tới, loại phương pháp này cũng là nên đấy, mặt băng cũng không lập tức phục hồi như cũ. Thông qua cái này mấy hơi thời gian quan sát, Tô Lâm cũng triệt để địa đã minh bạch phá băng thi từ tác pháp, chủ yếu là Xuân Ý dung băng cùng bạo lực phá băng cái này hai chủng tư tưởng phương pháp, thông qua thi từ làm vật trung gian, quán triệt tiến vào mặt băng chính giữa, đối với mặt băng tiến hành phá hư. Đến nỗi phá hư uy lực hiệu quả như thế nào, muốn xem thi từ chính giữa ẩn chứa hai chủng tư suy nghĩ nhiều thiếu đi. Cái đó và thi từ đẳng cấp cũng không phải tất nhiên tương quan đấy, nói thí dụ như, một thủ đạt phụ thi từ, nếu là trong đó ẩn chứa Xuân Ý cực nhỏ, hắn hiệu quả liền hoàn toàn không bằng một thủ hoàn toàn vì phá băng Xuân Ý thi từ rồi. Mà hôm nay, Triệu Hành cùng Diệp Minh mới hai người đều là vắt hết ra sức suy nghĩ câu tứ, viết ra lưỡng bài thơ tử, đều là lấy hết sở hữu năng lực ẩn chứa phá băng hai chủng tư tưởng. Triệu Hành, Quý Đức phủ đệ nhất cử nhân vị trí tất nhiên là của ta, ngươi là tranh bất quá ta. Xem ta phá băng khúc. Hất lên văn bảo bút lông, Diệp Minh mới dưới ngòi bút thi tử nhanh chóng hiện lên đi ra. Phá băng khúc. Vạn dặm hoàng hà như mặt kính. Bừa bãi nho sinh đến phá băng. Ta có tư tưởng hóa cự truy, dám đem sông phủ làm trò che nghiêng. Diệp Minh mới cái này một thủ phá băng khúc, trắng ra ba khí, dùng ngôi thứ nhất giọng điệu, cứ nói muốn đem tư tưởng hóa thành cự truy, không chỉ có là muốn đạp nát cái này mà sông băng cứng, thậm chí muốn đem cái kia đáy sông hà bá nước thần phủ đệ đều cho nện đến nhào nhuẹn, không thể không nói, với tư cách một gã cử nhân, hắn có thể viết ra bá đạo như vậy dũng lực đến, cũng là thập phần khó được. Mà như vậy một thủ phá băng thi tử, cũng đạt tới đạt phủ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tại Diệp Minh mới vung ra cái này một bài thơ từ đồng thời, toàn bộ thi tử tại thánh lực dưới tác dụng, thật đúng hóa thành một thanh màu vàng đại truy, ầm ầm trực tiếp tiểu hướng phía cái kia còn lại không nhiều lắm hoàng hà mặt băng nện tới. Loảng xoảng xoạt xoạt, loảng xoảng xoạt xoạt. Thánh lực kim truy nện xuống dưới, lực lượng khổng lồ, khiến cho nước sông đều sôi trào lên, cái kia không dày mặt băng càng là trực tiếp bị nện được chia năm xẻ bảy. Nha, tốt một nhân tộc hung hăng càn quấy nho sĩ, thật không ngờ cuồng vọng. Ngay cả chúng ta đáy sông phủ đệ cũng dám nện. Phản hắn. Tại đáy nước Long tộc đại công chúa ngạo tâm, thập phần phiền muộn. Trên bờ cái kia trên trăm cái phủ viện học sinh, vốn nàng là một chút cũng không đặt ở trong mắt đấy, cảm thấy tiểu chẳng qua là một ít tú tài cùng cử nhân, càng lợi hại có thể thật lợi hại đi đến nơi nào. Thế nhưng mà ai từng muốn, những tú tài này các cử nhân lực lượng mặc dù nhỏ, nhưng là liên hợp lại, hơn 150 thủ gia huyện thi từ lực lượng, vậy mà hội sẽ khủng bố như thế. Ầm ầm. Từng đợt oanh tạc thanh âm, đem trên mặt sông mặt băng đều cho tan lện xuyên qua. Những có thể này đều là tại Long tộc đại công chúa ngạo tâm cùng quy thừa tướng trên đỉnh đầu phát sinh đấy, đứng núi chịu sào gánh chịu áp lực tự nhiên là hai người bọn họ. Dù là sức mạnh của hai người đủ để chống lại nhân tộc đại nho cùng Hà Lâm, tại đáy nước chính giữa đã bị cái này đột nhiên thoáng một phát trên trăm đạo công kích, toàn bộ đáy nước phủ đệ lung la lung lay đấy, cũng là bị dọa đến quá sức. Nhất là cái này cuối cùng nhất thoáng một phát Diệp Hồng Nghiệp thánh lực kim truy, còn điểm danh là muốn nện đáy nước phủ đệ, lập tức liền lại để cho Long tộc đại công chúa ngạo tâm toàn bộ sắc mặt đều đen lại, động sát cơ. 100m, 200m, 500m. Như vậy một thủ đạt phủ đỉnh phong thi tử, vậy mà thẳng đến ném ra 500m mặt băng, cái kia thánh lực kim truy năng lực kiệt biến mất. To như vậy hoàng hà trên mặt nước, cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất 500-600m băng cứng còn lung la lung lay địa chi trống. Kỳ thật cái lúc này, mặc dù không đem cái này cuối cùng nhất băng cứng cho đập nát, qua sông cũng đã không ngại rồi. Bất quá, cái lúc này, một danh khác cử nhân học sinh Triệu Hành, hắn viết ra thi tử cũng quăng đi ra. Chương 303, lại đông lạnh lên. Vừa mới Diệp Minh mới cái kia một thủ phá băng khúc, cả bài thơ dùng từ phi thường chi trắng ra, thậm chí so ra kém một ít ra huyền vẻ. Nhưng là, cái này một thủ phá băng khúc lại chính là vì dùng như vậy trắng ra phương thức, đem cái loại nảy thế muốn phá băng tư tưởng trực tiếp biểu đạt đi ra, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiệu quả phi thường chuyện tốt. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể dùng như vậy tài văn chương trở thành đạt phụ thi tử. Thế tử, người xem. Tiểu cái này chó má đồng dạng thi tử, vậy mà đều có thể là đạt phụ thi tử. Ôi ôi. Thân là đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, tự nhiên chướng mắt Diệp Minh mới cái này một thủ phá băng khúc, tăng thêm cái này Diệp Minh mới cùng hắn cũng có như vậy một đinh điểm quan hệ, cho nên không khách khí chút nào nói. Ha ha, thật có chút dăm cho không đều, nhưng là bây giờ là so phá băng, mà không phải so tài văn chương. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn phá vỡ đủ nhiều mặt băng. Như vậy một thủ trắng ra thi tử, ngược lại có thể đem bạo lực phá băng phương pháp rất tốt phát huy ra đến. Hơn nữa, tựa hồ hắn động hơi có chút tiểu tay chân. Tô Lâm nhìn cái kia Diệp Minh mới liếc, cử nhân viết ra đạt phụ thi tử đến, cũng không phải cái gì nhà hiếm có sự tình. Nhưng là, viết ra như vậy dằm cho không kêu rồi lại dựa vào trong đó tư tưởng lực lượng trở thành đạt phụ thi tử đấy, đã có thể chẳng nhiều sao đơn giản. Bởi vậy cũng có thể cách nhìn, cái kia Diệp Minh mới đích thật là trải qua nghị sâu tính kỹ vắt hết óc sau khi, mới viết ra cái này một thủ phá băng khúc. Thế tử, ngươi nhìn một danh khác cử nhân Triệu Hành thi tử cũng đi ra. Tô Lâm theo Diệp Hồng Nghiệp tay nhìn lại, quả nhiên, Triệu Hành là dựa theo xuân ý hòa thuận vui vẻ tư tưởng đi ghi phá băng thi tử. Đây cũng là chính xác nhất phương pháp. Một thủ ngày xuân, theo Triệu Hành dưới ngòi bút vứt ra đi ra. Ngày xuân, gió lạnh không thổi ấm ánh sáng mặt trời. Liễu bờ chư bao nhiêu năm lang, gió xuân nắm ngày rượu thiên xuống. Tháng 2 hoàng hà băng không giải. Triệu Hành cái này một thủ ngày xuân, thoạt nhìn cũng chỉ có điều bình thường thôi, tự nhiên không vào được Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp pháp nhãn. Bất quá tài văn chương hay, vẫn là so với kia một thủ phá băng khúc tốt hơn nhiều. Hơn nữa trong đó nhưng lại ẩn chứa một cỗ sinh cơ lực lượng, lại để cho Tô Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha, nguyên lai là như vậy, cái này Triệu Hành cũng không đơn giản. Dùng ngày xuân sinh cơ đến hòa tan băng cứng, không biết hắn lại có thể đủ hòa tan bao nhiêu mễ đâu này. Bên ngoài giống như cái này hoàng hà cuối cùng nhất mặt băng, chỉ còn lại không tới 600m rồi, hắn nếu là muốn thắng cái kia Diệp Minh mới, nhất định phải muốn đem còn lại mặt băng toàn bộ đều cho hòa tan. Tô Lâm phát hiện không chỉ có là hắn chú ý đến, hiện tại cơ hồ trên bờ các thương nhân đều chú ý đi qua. Ngay tiếp theo đã viết xong thi từ tú tài các cử nhân, đã ở nhau nhau suy đoán, cuối cùng nhất đến cùng Triệu Hành cái này một thủ ngày xuân có thể phá vỡ bao nhiêu mệ băng cứng đâu này. Triệu Hành cái này một thủ ngày xuân so Diệp Minh mới phá băng khúc có tài văn chương nhiều hơn, đồng lòng là đạt phụ thi tử, chắc hẳn Triệu Hành mới có thể đủ chiến thắng. Cái này có thể không nhất định. Triệu Hành ngày xuân là muốn dùng ngày xuân sinh cơ đến dung băng, uy lực có thể không sánh bằng phá băng khúc bạo lực phá băng a. Ngươi không thấy được Diệp Minh mới vừa mới vì ngưng tụ cái kia thánh lực kim truy, trực tiếp tiêu hao gần 5 vạn lượng ngân phiếu sao? Bằng không thì dùng cái kia bài thơ căn bản không đạt được loại tình trạng này. Cái gì nha? Cái này Diệp Minh mới cũng thật là. Vì thắng Triệu Hành một lần, vậy mà không tiếc như thế vốn gốc. Nếu là thắng khá tốt xử lý, cầm 10 vạn ngân lượng tặng thưởng, còn lợi nhuận 5 vạn lưỡng. Nếu như là thua, đã có thể tuyệt không có lợi nhất nữa à? Vậy có cái gì nha? Diệp gia lại không kém cái này 5 vạn lưỡng, hơn nữa, Diệp Minh mới vẫn là nhìn đúng cơ hội này, muốn áp Triệu Hành một đầu. Triệu Hành tiểu tính toán thi từ cùng Diệp Minh mới tương xứng, nơi nào đến cái kia sao bạc hơn lưỡng? Có thể cho hắn hóa thành thánh lực tăng cường thi từ uy thế lâu này. Theo bên cạnh bờ tú tài các cử nhân đàm luận chính giữa, Tô Lâm cũng biết, nguyên lai cái kia Diệp Minh mới vừa mới động tiểu tay chân, vẫn là tại thi từ tác dụng thời điểm, vung ra đại lượng ngân phiếu thánh lực, mới có thể ngưng tụ ra như vậy có uy lực thánh lực kim truy đến. Thánh lực kim này, đi. Nghẹn đủ nhiệt tình Triệu Hành, cơ hồ là dốc hết trí biển chính giữa sở hữu thánh lực, còn có trong tay áo tích lũy xuống một vạn lượng ngân phiếu, toàn bộ hóa thành thánh lực, quăng đi ra ngoài, hỗn hợp có thi từ tư tưởng lực lượng, tại hoàng hà mặt băng bên trên, hóa thành một xe luân như vậy đại thánh lực kim này, diệu diệu sinh huy. Mặt trời, cực kỳ khủng khiếp a. Cái kia Triệu Hành vậy mà thật sự có thể dùng thi từ tư tưởng cùng thánh lực ngưng tụ ra ngày xuân kim dương đến. Như vậy kim dương, uy lực cực kỳ khủng khiếp a. Bất quá đáng tiếc hắn thánh lực ngân phiếu thiếu hơi có chút. Sinh cơ hóa thành kim dương, có chút ý tứ, tuy nhiên lực lượng cũng không phải đặc biệt lớn, bất quá hòa tan cái kia cuối cùng nhất 600m mặt bằng, vậy là đủ rồi. Lão Diệp cũng không biết, cái kia Mộ Bá Vương Long có thể hay không tựu như thế đơn giản địa thả chúng ta đi qua. Hắc hắc. Lúc này đây, ta thế nhưng mà một điểm lực đều không có ra a. Một mực trốn ở một bên nhìn xem phủ viện các học sinh làm thơ Tô Lâm, ngược lại là một thân nhẹ nhõm. Hơn nữa lúc này hắn suy nghĩ, cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm gây ra như thế đại động tinh đến, không phải là muốn lại để cho hắn ra tay sử dụng đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn sao? Hiện tại Tô Lâm căn bản là không cần ra tay, tự nhiên có những phủ viện này các học sinh liên hợp làm thơ, nhất định đem cái kia Ngạo Tâm cho tức giận cái bị dày vò. Thế tử, xem, cái kia thánh lực kim dương sáng lên rồi. Theo trên bờ một hồi kinh hô, Tô Lâm cũng chứng kiến, cái kia Triệu Hành thi từ hóa thành thánh lực kim dương, bay đến bờ bên kia cuối cùng nhất 600m mặt băng trên không, vậy sau rồi mới nhanh chóng tách ra ra, giống như một đóa đỏ tươi đóa hoa, đem sở hữu sinh cơ lực lượng đều phát nổ đi ra. Quả nhiên, theo một tia màu vàng lửa khói rơi xuống, còn lại những mặt băng kia nhanh chóng bắt đầu tăng dã. 100m, 200 tên, 500 tên, 600 tên. Một quả thánh lực kim dương, lập tức liền lại để cho cuối cùng nhất còn lại những hoàng hà kia mặt băng triệt để địa hòa tan. Trên bờ các thương nhân cũng tốt, phủ viện các học sinh cũng tốt, lập tức buộc phát ra từng đợt điệu tiếng hoan hô đến. Ta thắng. Triệu Hành mình cũng có chút không thể tin được, biện đem hết toàn lực một khỏa thánh lực kim dương, đạt đến như thế tốt hiệu quả, đem cuối cùng nhất hoàng hà mặt băng đều cho hòa tan. Đúng vậy a. Triệu Hành, ngươi thắng. Cái kia Diệp Minh mới vốn liền không có tài hoa của ngươi, lần này chỉ là dùng 5 vạn lượng ngân phiếu phụ trợ, đều biện bất quá ngươi. Cùng Triệu Hoành giao hảo hoàn lập, chúc mừng nói, theo nay sau này, xem ra chúng ta Quý Đức phủ cử nhân lớp đường thủ đệ nhất danh, có lẽ phải thay đổi người rồi. Triệu Hoành, ngươi, vậy mới tốt chứ? Là ta thua, ta dùng 5 vạn lượng ngân phiếu thánh lực, cũng bù không được ngươi 1 vạn lượng ngân phiếu thánh lực. Ngươi thi tử, hoàn toàn chính xác ẩn chứa sinh cơ lực lượng rất cường đại. Ta thua. Giờ này khắc này, dù là Diệp Minh mới trong nội tâm khu phục, tại thiết giống như bình thường sự thật trước mặt, cũng không thể không túi đầu hướng Triệu Hoành nhận thua. Hoàng chi phủ viện các học sinh không có nhục sứ mạng, đã đem Hoàng Hà mặt băng cho đã phá vỡ. Viện thủ Phương Chính Nghiệp vui cười ôi ôi địa nắm bắt dâu ria, hướng chi phủ Hoàng Hòa Trương báo cáo kết quả công tác nói ra. Sao sinh đáng sợ a? Phương viện thủ, chúng ta Quý Đức phủ viện, tuy nhiên so ra kém An phủ cùng Kiến Ninh phủ, nhưng là, phủ viện chính giữa các học sinh có như thế tài hoa, cũng đã 10 phần không sai a. Hôm nay trăm tên học sinh làm thơ phá vỡ Hoàng Hà mặt băng, tất nhiên sẽ bị chuyện làm một đoạn giai thoại. Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương cũng là thở dài một hơi, hướng phía viện thủ Phương Chính Nghiệp chắp tay nói cảm ơn, bản phủ muốn thay lui tới những thương nhân này, đa tạ Phương viện thủ cùng phủ viện các học sinh a. Phương viện thủ, phủ viện tú tài các cử nhân, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ a. May mắn đã có các ngươi a. Bằng không thì chúng ta cái này sinh ý đã có thể bị chậm trễ a. Đây là chúng ta hứa hẹn 10 vạn lượng tặng thưởng, kính xin Phương viện thủ bàn cái kia đệ nhất danh cử nhân học sinh. Các thương nhân đã bài trừ mặt băng, lại thấy được một hồi thập phần khó được trăm người làm thơ thịnh cảnh, khiến cho bọn hắn cơ hồ đều không để ý đến ở đây còn có Tô Lâm như thế một gã danh chấn cửu quốc thiên tài nho sĩ cử nhân. Dễ nói. Bổn viện thủ tự lời, thay phủ viện các học sinh thừa rơi xuống chư vị lòng biết ơn, đây đều là chúng ta phủ viện các học sinh phần nội sự tình. Chư vị sinh ý quan trọng hơn, hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm thuyền qua sông a. Viện thủ Phương Chính Nghiệp lời này mới vừa vặn nói xong, các thương nhân đều nhao nhao bắt đầu đổi hạ nhân khỏa kế đi tìm thuyền quá độ thời điểm, đột nhiên tầm đó, toàn bộ Hoàng Hà trên mặt nước rồi lại buộc phát ra một cỗ kịch liệt địa hàn khí đi ra. Lạnh quá. Cái này hàn khí, rét tháng 3. Không có khả năng à. Rét tháng 3 sao vậy sẽ đến như thế nhiều lần? Cái này hàn khí, so tháng chạp trời đông giá rét đều càng lớn a. Khỏa ma tính, nhanh. Đem của ta trồn áo khoác bằng da lấy tới. Mặt sông. Các ngươi mau nhìn, mặt sông. Mặt sông vậy mà lại đông lạnh mà bắt đầu, trời ạ. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng à? Vượt quá mọi người dự kiến, vừa mới phá băng Hoàng Hà mặt nước, vậy mà lại nhấc lên một cỗ rét thấu xương hàn khí. Vậy sau rồi mới toàn bộ Hoàng Hà mặt băng, lại một lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị băng phong mà bắt đầu. Cái này, đây rốt cuộc là sao vậy, chuyện quan trọng? Phương viện thủ, cái này mặt băng vừa mới không phải là bị phủ viện các học sinh đều cho đã phá vỡ sao? Vì sao lại lần nữa đông lạnh lên à? Cái này, phải làm sao mới ổn đây à? Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương thấy thế, lập tức tiểu kêu lên. Ôi ôi, ta biết ngay, sẽ không như vậy đơn giản. Lão Diệp, hiện tại cơ hồ có thể để xác định, cái kia một chỉ mẫu bá vương long khẳng định ở này Hoàng Hà dưới đáy rồi. Nói không chừng, hiện tại đang tại đáy sông vụng trộm địa xem chúng ta đây này. Nếu như nói hiện trường chính giữa duy nhất đối với mặt sông một lần nữa đóng băng một chút cũng không ngoài ý đấy, cái kia chính là Tô Lâm rồi. Hán tử vừa mới bắt đầu liền suy đoán là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đang dở trò, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ngay tại Hoàng Hà dưới đáy. Nàng lại một lần nữa đem Hoàng Hà đóng băng bên trên, đoán chừng vẫn là không nên ép Tô Lâm ra tay không thể. Xem ra đích thật là như vậy, thế tử, ta hãy nói đi. Hôm nay ngươi nếu không phải viết ra một thủ trấn quốc giải đống thi từ đến, nhất định là qua không được Hoàng Hà. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ngược lại là một thân thoải mái mà nói ra, tựu lại để cho cái kia Long tộc yêu nữ tốt tốt biết một chút về chúng ta tộc thiên tài lợi hại. Chương 304, Vịnh Liễu. Mà lúc này, tại Hoàng Hà dưới đáy, nổi giận đùng đùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, chính không lưu dư lực địa đem chính mình yêu lực trào vào trong tay băng Hàn Châu chính giữa. Quy thừa tướng, người yêu lực cũng nhận lấy, toàn lực khu động cái này băng Hàn Châu, ta nếu độ đóng băng Hoàng Hà, ta ngược lại là muốn xem cách nhìn. Bọn hắn những phụ viện kia tạp chủng các học sinh, còn có thể hay không lại ra tay một lần. Ta cũng không tin lần này, Tô Lâm còn không ra tay. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lúc trước gặp được không vừa mắt nhân tộc nho sĩ, trên cơ bản đều là một ngụm nuốt mất, nơi nào sẽ như hôm nay như vậy, trốn ở Hoàng Hà đáy sông không tốt hiện thân đâu này. Cho nên, Ngạo Tâm lửa giận trên cơ bản đều phát tiết vào băng Hàn Châu bên trên, thậm chí là lại để cho Quy thừa tướng cũng liền thông yêu lực tới, lần nữa đem Hoàng Hà cho đóng băng lại. Đại công chúa, bởi như vậy, chúng ta thật sự có thể bức Tô Lâm xuất thủ sao? Hơn nữa tiểu tính toán Tô Lâm ra tay, hắn nếu như cũng dùng thi từ đến phá băng, chúng ta có thể cũng không có lực lượng lại đóng băng Hoàng Hà một lần rồi. Quy thừa tướng vỗ vỗ chính mình mai rùa, yêu lực liền từ mai rùa bên trên vết dạn bên trên trực tiếp bừng lên, hóa vào Ngạo Tâm trong tay băng Hàn Châu chính giữa. Hừ, lúc này đây kết hợp hai người chúng ta yêu lực, như vậy mặt băng, như thế nào bình thường thi từ lực lượng có thể phá vỡ? Cái kia Tô Lâm nếu là muốn qua sông, tất nhiên muốn động dùng đỉnh càn khôn khí linh lực lượng. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm phóng thích hết yêu lực sau khi, trực tiếp đem băng Hàn Châu ném vào Hoàng Hà nước sông chính giữa. Bắt đầu liên tục không ngừng điệu tản mát ra hàn khí đến, hiện nhiên là càng bỏ công sức ra khá nhiều, lại để cho Hoàng Hà mặt băng càng thêm khó có thể bị phá vỡ. Vốn cũng đã phá vỡ Hoàng Hà mặt băng, vậy mà lại bị đông lạnh lên, cái này lại để cho trên bờ các thương nhân không vui một hồi rồi. Rất nhiều các thương nhân cũng đã chuẩn bị đem đứng ở dưới cây liêu xe ngựa khiên đi ra. Hết lần này tới lần khác mặt sông lại cho đông lạnh lên. Hoàng chi phủ, cái này. Lão phu cũng không biết là sao vậy chuyện quan trọng. Ta tại đây Hoàng Hà chi bờ mấy chục năm thời gian. Bái kiến Z tháng 3, thế nhưng mà cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế hàn khí a. Chỉ sợ, tiểu tính toán học sinh của ta nhóm lại tới một lần hội thi thơ. Đoán chừng cũng rất khó phá khai như vậy mặt băng rồi. Phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp, híp mắt chằm chằm vào Hoàng Hà mặt băng, thấu xương kia hàn khí, liền lại để cho hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lắc đầu, hướng về phía chi phủ Hoàng Hòa Trương thở dài nói ra. Cái kia sao vậy xử lý? Các thương nhân sốt ruột qua sông, cái này đều tháng 2 phần rồi, hai bờ sông thương lộ nếu như một mực bị như thế cách trở xuống dưới, ảnh hưởng có thể to lắm a. Chi phủ Hoàng Hòa Trương gấp nói gấp. Nhưng là, viện thủ Phương Chính Nghiệp cũng là vẻ mặt khó xử địa thở dài nói, tiểu giống như vậy mặt băng, chỉ sợ cần trấn quốc cấp bậc thi tử mới có thể đã phá vỡ. Cái gì nha? Trấn quốc cấp bậc thi tử? Cái kia sao vậy khả năng? Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Chi phủ Hoàng Hòa Trương nhột chí địa thở dài. Phương viện thủ, tiểu để cho chúng ta các học sinh lại thử một lần a. Cái lúc này, vừa mới đã lấy được đệ nhất danh Triệu Hành, ngược lại là khí phách hăng hái địa đi tiến lên đây, chắp tay thỉnh nguyện nói. Không được đấy, Triệu Hành, ngươi cứ việc đem ngươi vừa mới cái kia một thủ xuân nhật lại ghi một lần, chứ không cần sử dụng thánh lực ngân phiếu. Nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này mặt băng nói sau. Viện thủ Phương Chính Nghiệp nói. Tốt. Triệu Hành không tin tà địa đi tới bên cạnh bờ. Ra sức viết, thế là lại một thủ xuân nhật xuất hiện, hóa thành một vòng so vừa mới nhỏ một chút nửa thánh lực kim dương, tại Hoàng Hà mặt băng bên trên nổ ra. Màu vàng hỏa diễm tuôn rơi địa rơi xuống, nhưng làn đện ở mặt băng bên trên, lại liền một cái kẽ nước băng tuyết đều hòa tan không được. Sao vậy có thể như vậy? Vừa mới của ta thánh lực kim dương, có thể hòa tan hơn 600 mễ Hoàng Hà mặt băng, hiện tại nơi này, mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng là sao vậy liền một đinh điểm cũng hòa tan không mở ạ? Triệu Hành thấy thế, khiếp sợ nói: "Không có đấy, Triệu Hành." Liên Phương viện thủ đều nói: "Cần trấn quốc cấp bậc thi tử mới có thể phá băng." Cái lúc này, vừa mới bị thua Diệp Minh mới tiến lên cười nói: "Ngươi tuy nhiên vừa mới hơi thắng ta một bậc, nhưng là cùng thực lực của ta cũng không quá đáng là ở sàn sàn nhau tầm đó. Ngươi nếu là thật sự có thể phá vỡ hôm nay mặt băng, đó mới gọi bổn sự đây này. Ta cũng không tin ta không được." Không phục Triệu Hành, còn muốn lại cấu tứ làm thơ, lại bị viện thủ Phương Chính Nghiệp ngăn cản, khoát tay áo nói ra: "Sẽ vô dụng thôi. Triệu Hành, cái này trên mặt sông hàn khí phi thường rét thấu xương, thậm chí hơi không chú ý sẽ xâm nhập chí khiếu chính giữa. Đây là ngàn năm hàn khí a. Đoán chừng cái này mặt sông bị đóng băng là vì sao?" "Cái gì nha? Vì sao?" Phủ viện các học sinh, ở đây các thương nhân, nghe được viện thủ Phương Chính Nghiệp, đều nhao nhao chấn động. "Cuối cùng cái gì nha người, xuất phát từ cái gì nha dạng mục đích, như thế cố hết sức không định nọt muốn đem toàn bộ Hoàng Hà mặt nước cho đông cứng nữa nha." "Không có sai. Phương viện thủ, cái này Hoàng Hà mặt băng, đích thật là vì sao?" Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp đứng dậy. Không phải Tô Lâm muốn làm náo động, mà là hiện tại trừ hắn ra, ở đây chỉ sợ không ai có thể có năng lực phá vỡ cái này Hoàng Hà mặt băng rồi. "Ngươi là người phương nào? Vì sao như thế nhất định là người cố ý chịu?" Chi phủ Hoàng Hòa Trương cẩn thận địa chi tiết lấy Tô Lâm, dùng một loại hoài nghi địa mục quang xem kỹ lấy hắn, chất vấn. Tô Lâm mặc trên người quần áo và trang sức là có chứa cử nhân hoa văn đấy, mà bên người tùy tùng môn khách Diệp Hồng Nghiệp lại là đại học sĩ văn vị, chỉ cần là có được đại học sĩ môn khách điểm này, tự không dung bị người khinh thường. "Bởi vì có thể nói, cái này đóng băng Hoàng Hà vẫn là hướng về phía ta đến đấy, cho nên ta đương nhiên đã biết." Đối mặt chi phủ Hoàng Hòa Trương nghi vấn, Tô Lâm mỉm cười nói. Như thế lại để cho chi phủ Hoàng Hòa Trương, viện thủ Phương Chính Nghiệp cùng với một đám phụ viện các học sinh tốt một hồi kinh hô lên, cảm thấy Tô Lâm đây là khẩu khí thật lớn. Người này khẩu khí thật lớn, vậy mà nói cái này đóng băng Hoàng Hà là có người chuyên môn chỗ hiểm hắn. Hắn cho là mình là ai ạ? Bất quá là cùng chúng ta đồng dạng cử nhân, có cái gì nha tư cách lại để cho người như thế gây chiến đến hại hắn? Xem bên cạnh hắn môn khách tùy tùng, tựa hồ là đại học sĩ văn vị. Xem ra người này thân phận không đơn giản a. Có lẽ là cái nào thế gia công tử, muốn mượn này làm náo động mà thôi. Phủ viện tú tài cùng cử nhân các học sinh còn không có nghị luận vài câu, khi bọn hắn bên ngoài những thương nhân kia liền lập tức nhận ra Tô Lâm đến. "Tô Giải Nguyên, thật là Tô Giải Nguyên, chúng ta sao vậy đem Tô Giải Nguyên đem quên đi đây này?" "Đúng vậy a. Đã có Tô Giải Nguyên tại, tất nhiên có thể phá vỡ Hoàng Hà băng cứng rồi." Các thương nhân đích fan này nhiệt tình cùng lời nói, lập tức liền đưa tới phủ viện những học sinh kia phản cảm. Bọn hắn không ngại cực khổ địa viết lên trăm bài thơ tử, đã phá một lần Hoàng Hà băng cứng, thế nhưng mà tại những thương nhân kia trong mắt, tựa hồ còn so ra kem cái này không biết từ nơi này xuất hiện Tô Giải Nguyên. "Hừ, Tô Giải Nguyên, thoạt nhìn so ta còn nhỏ, có thể khảo chúng Giải Nguyên. Chỗ nào xuất hiện Giải Nguyên à?" Triệu Hành vừa mới đụng phải một cái mùi xám xịt, tâm tình rất là không tốt, hôm nay lại chứng kiến Tô Lâm đã bị các thương nhân đích như thế tôn sủng, liền một cô vị chua nghi vừa nói: "Chúng ta như thế hơn phủ viện các học sinh, đều không thể phá vỡ mặt băng. Tiêu tính toán người này là Giải Nguyên, cũng không đồng dạng chỉ là cử nhân văn vị, hắn lại có cái gì nha năng lực, có thể phá vỡ cái này mặt băng à?" Ra ngoài ý định đấy, Diệp Minh mới lúc này đây, cũng cùng Triệu Hành đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên, bắt đầu nghi vấn Tô Lâm năng lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, đầu óc của bọn hắn đều còn không có quay tới, chỉ nghe được những thương nhân kia hô Tô Lâm gọi là Tô Giải Nguyên, nhất thời không có đem cái này Tô Giải Nguyên cùng Tô Lâm liên tưởng tới đến. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, Tô Lâm loại thiên tài này, cách bọn họ hẳn là rất xa đấy, sao vậy khả năng như thế xảo bị bọn hắn gặp được đây này. Nhưng là, thân là Quý Đức huyện phủ viện viện thủ, Phương Chính Nghiệp vừa nhìn thấy Tô Lâm, liền nhận ra thân phận của hắn, kinh nghi kêu lên, ngươi thế nhưng mà cái kia viết ra nhạn câu tử, mượn ông, để Tây Lâm Bích trở trấn quốc thi tử Giải Nguyên Tô Lâm. Ngươi sao vậy đã đến ta cái này Quý Đức phủ khu vực đến rồi hả? Chính là tại hạ, Phương viện thủ, Hoàng Chi phủ, không có ý tứ. Bởi vì ta đắc tội Đông Hải Long cung Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nàng muốn tới ngăn trở ta vào kinh, liền nghĩ cách đem cái này Hoàng Hà nước sông đóng băng lại. Đến lúc này, Tô Lâm cũng không có cái gì nha có thể che giấu đấy, chắp tay, vừa cười vừa nói. Vốn hắn nhìn xem phủ viện các học sinh có thể phá vỡ mặt băng, cũng không có ý định ra tay đấy, nhưng là hiện tại, hắn là không xuất thủ không được. Cái gì nha? Cái này Tô Giải Nguyên là cái kia Tô Lâm. Chơi ạ. Thật là nọ vậy thiên tài Tô Lâm, Giang Ngô quốc đệ nhất thiên tài. Liên làm vài thủ trấn quốc thi tử, bị quốc quân thánh chỉ triệu nhập quốc tử giam Tô Lâm, chúng ta cái này Hoàng Hà độ khẩu là vào kinh phải qua đường, ta sớm nên đoán được đó a. Kể từ đó, sở hữu phủ viện các học sinh đều bừng tỉnh đại ngộ tới. Vừa mới còn nghi vấn Tô Lâm năng lực Diệp Minh mới cùng Triệu Hành, lúc này chính mặt đỏ lên, căn bản không có cái gì nha có thể nói được rồi. Trước khỏi cần phải nói, chỉ cần Tô Lâm danh chấn cửu quốc tài danh, tiểu xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói, cái này phủ viện chính giữa cơ hồ mỗi một tên đệ tử đều đã từng bái đọc qua Tô Lâm cái kia mấy thủ trấn quốc thi tử. Nhạn Câu từ sinh tử tuyệt luyến, Hạ Nhật tuyệt cú bá vương chi dũng, Mẫn Nông trách trời thường dân, Mắt Châu từ chiến vi không chiến, để Tây Lâm Bích kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Rất nhiều trấn quốc thi tử truyền kỳ, có thể nói Tô Lâm đã trở thành đại bộ phận phủ viện các học sinh thần tượng, bọn hắn đều tưởng tượng lấy chính mình có một ngày cũng có thể như Tô Lâm đồng dạng, đột nhiên tầm đó thông suốt rồi, tuyệt bút vung lên là có thể viết ra vài thủ trấn quốc thi tử đến, đoạt được mỗi một lần khoa cử đầu tên, đó là có nhiều uy phong thì có nhiều uy phong a. Ngươi thật là Tô Lâm. Tô Lâm, đã cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm là nhằm vào ngươi mà đến đấy, ngươi có thể có biện pháp tẩy bỏ cái này đóng băng Hoàng Hà mặt nước. Xác định Tô Lâm thân phận, viện thủ Phương Chính Nghiệp theo dõi hắn, dò hỏi: "Tạm thời thử một lần a." Tô Lâm cười cười, nói ra: "Ta tại đây vừa mới có một thủ phá băng thi tử, cũng không biết có thể hay không phá vỡ cái này Hoàng Hà mặt nước rồi." Bờ sông bên cạnh hàn khí thổi lất phất, hai bờ sông cây liễu rút ra tóc đen theo gió phất phới, tỏa sáng lấy một loại chỉ mới có đích sinh cơ. Cũng là trước đó lần thứ nhất Tô Lâm trước khi đến Phong Vui Cười huyện trên đường thời điểm phát hiện cái chủng loại kia ngày xuân sinh cơ tư tưởng. Lúc này đây, Tô Lâm chính là muốn mượn dùng loại này sinh cơ tư tưởng, trong óc trước tiên liền liên tưởng đến Thịnh Thơ Đường người hạ chi chương cái kia một thủ thất ngôn tuyệt cú vị liễu. Chương 305, Liễu chấp làm thơ. Tô Thế Tử muốn làm thơ. Cái này. Thế nhưng mà Trấn Quốc thi tử, dù là Phương Chính Nghiệp là đại học sĩ văn vị, Quý Đức phủ viện viện thủ, cũng không có thiếu nghe được Tô Lâm tài danh, cho nên vừa nghe đến Tô Lâm muốn làm thơ, cũng kinh ngạc kêu lên: thật tốt quá, Tô Thế Tử a, nếu là ngươi có thể làm ra Trấn Quốc giải đống thi từ đến, tất nhiên có thể đem cái này đóng băng Hoàng Hà mặt nước cho phá vỡ. Chi phủ Hoàng Hòa Trương cũng là đại hỉ, vừa mới hắn còn đang giàu gì muốn sao vậy lại lần nữa phá vỡ mặt băng, hiện tại Tô Lâm tiểu đưa tới cửa đến, dựa theo Tô Lâm tài danh viết ra một thủ Trấn Quốc giải đống thi từ đến cũng không phải là không được. Đại tài tử Tô Lâm muốn làm thơ rồi, loại này tận mắt nhìn thấy Trấn Quốc thi từ sinh ra đời cơ hội cũng không nhiều, ta cần phải mở to hai mắt xem thật kỹ xem. Đúng vậy a, nghe nói mỗi một lần Tô Lâm viết ra Trấn Quốc thi từ đến, đứng ngoài quan sát tú tài cùng cử nhân thường thường đều có thể có không ít lĩnh ngộ đây này. Hơn nữa, ta nghe nói Tô Lâm thư pháp chữ viết cũng rất có phong cách quý phái. Liên An phủ viện Thái Lúa Thái Tiên Sinh đều nói Tô Lâm thư pháp đủ để so sánh cựu quốc chính giữa bất luận cái gì một gã thư pháp mọi người đây này. Trong chốc lát nếu là có thể chứng kiến Tô Lâm thư pháp bút tích, ta nhất định phải dùng đã gặp qua là không quên được thánh lực pháp thuật ghi nhớ trong lòng hắn bút pháp. Phủ viện những tú tài kia các cử nhân vừa nghe đến Tô Lâm muốn bắt đầu làm thơ rồi, lập tức cũng bắt đầu chuyển động. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Triệu Hành, thấy được sao? Đây mới gọi là làm tài tử, còn chưa có bắt đầu làm thơ, cũng đã gặt hái được rất nhiều ngưỡng mộ. Hơn nữa, người ta vừa ra tay, là Trấn Quốc thi tử. Các ngươi Triệu gia thật là xương cốt ngứa rồi, cũng dám cùng thiên tài như vậy đối nghịch. Diệp Minh mới hết sức vui vẻ nhìn thấy như vậy tình huống, Tô Lâm vừa xuất hiện, vừa vặn đã trở thành hắn xoay người đả kích Triệu Hành cơ hội. Tuy nhiên hắn tài hoa của mình so về Triệu Hành hơi có không kịp, nhưng là hiện tại hắn đã mang ra Tô Lâm, nhưng lại có thể trực tiếp đem Triệu Hành cho nói được cá khẩu không trả lời được. Hắn chính là một thiên tài Tô Lâm. Trong vòng nửa năm viết ra rất nhiều thủ trấn quốc thi tử, một đường cấp lấy khoa cử đệ nhất danh, hay vẫn là Tô gia cử nhân thế tử. Triệu Hành trong nội tâm tuy nhiên thập phần địa khâm phục, nhưng là tại Tô Lâm nổi danh phía dưới, hắn căn bản không có cái gì nha có thể phản bác. Nhất là Tô Lâm cái kia mấy thủ trấn quốc thi tử, phủ viện các học sinh cơ hồ mỗi người cũng có thể đọc thuộc lòng, thập phần kinh điển, tài hoa hơn người. Sao vậy? Ngươi không phục? Triệu Hành trong chốc lát nhìn xem Tô Thế Tử Trấn Quốc thi tử, tất nhiên so ngươi cái kia Xuân Nhật không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Diệp Minh mới gặp Triệu Hành quyền mồm, liền tiến thêm một bước cười nhạo nói: Tô Lâm hoàn toàn chính xác có tài hoa, hắn ghi mấy thủ trấn quốc thi tử đều khiến người khâm phục không thôi. Nhưng là, Diệp Minh mới, đây chính là giải đống thi tử. Chính ngươi cũng biết có nhiều khó tả, nhất định phải thông qua hai chủng tuyết tan tư tưởng ẩn chứa tại thi tử chính giữa, mới có thể phát ra nổi phá băng hiệu quả. Triệu Hành tuy nhiên ly khai Triệu gia một mình học ở trường, nhưng là dù sao cũng là Triệu gia chi nhân, tăng thêm Diệp Minh mới cầm Tô Lâm đến nói móc hắn. Cho nên hắn đối với Tô Lâm ấn tượng cũng thập phần không tốt, trầm tư một lát liền phản bác nói, hắn Tô Lâm mặc dù mới hoa hơn người, có thể viết ra rất nhiều trấn quốc thi tử. Nhưng là cái này giải đống thi tử còn thật không phải là ai đều có thể ghi. Nếu là hắn viết ra thi tử chính giữa không có ẩn chứa xuân ý, coi như là trấn quốc thi tử, cũng sẽ không có chút nào hiệu quả. Tô Lâm tự nhiên cũng đã nghe được Triệu Hành mà nói, hắn cũng không có phản bác, bởi vì trong lòng của hắn cũng sớm đã có cấu tứ. Cái này một thủ thịnh thơ đường người hạ chi Trương Vịnh Liêu sao vậy khả năng không có xuân ý đâu này? Chỉ có điều chỉ có xuân ý là hoàn toàn không đủ. Hiện tại Hoàng Hà mặt băng, thế nhưng mà trực tiếp bị Hàn Băng Châu cho đông lạnh lên. Có Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cùng Quy thừa tướng hai người yêu lực gia trì, Tô Lâm nếu là dùng đơn giản thánh tác phẩm tâm huyết thơ, coi như là trấn quốc cấp bậc, chỉ sợ cũng rất khó phá khai cái này Hàn Băng Châu đóng băng. Lão Diệp, ngươi đi qua, đem cái kia bên cạnh bờ lá liêu thu thập một điểm tới. Tô Lâm chứng kiến cái kia tại hàn khí chính giữa y nguyên có thể ào ào phất phới lá liêu, cảm nhận được từ phía trên truyền đến cường đại sinh cơ lực lượng, liền là khắc mệnh lệnh Diệp Hồng Nghiệp nói: "Lá liêu." "Tốt, thế tử chờ một chốc, lão Diệp đi một chút sẽ trở lại." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tuy nhiên không biết Tô Lâm trong hồ lô bán chính là cái gì nha dược, nhưng là tay chân lại thập phần nhanh nhẹn địa chạy đến bên cạnh bờ, trực tiếp đem nghiêm chỉnh khỏa cây liễu lá liễu đều hái xuống. "Cái này Tô thế tử không phải nói muốn viết thơ sao? Hái lá liễu làm cái gì nha ạ? Lá liễu lấy ra có cái gì nha tác dụng ạ? Chẳng lẽ lại hắn muốn dùng lá liêu đến làm thơ? Lá liêu sao vậy làm thơ à? Dùng liễu mục còn không sai biệt lắm, liễu mục điêu khắc trở thành cán bút, nhưng là những điều này đều là bình thường tây liễu, lại có hiệu quả à? Mọi người thấy đến Tô Lâm cử động, không khỏi có chút kỳ lạ quý hiếm, cái này bên cạnh bờ cây liễu kéo hơn 10 dặm, là dọc theo Hoàng Hà bên cạnh bờ trồng. Kỳ thật cũng không thể nói là trồng đấy, bởi vì cây liễu là rất dễ sống thực vật, hơn nữa cũng chỉ muốn đem một căn cành liễu cắm xuống đi, liền có thể rất nhanh địa khỏe mạnh phát triển. Bởi vậy, cây liễu tại những thương nhân cùng này phụ viện các học sinh trong mắt cũng không phải cái gì nhà quý báu cây cối, căn bản không có cái gì nhà giá trị đáng nói. Nhưng là hiện tại Tô Lâm muốn Diệp Hồng Nghiệp đi hái lá liêu, hành động này bản thân tựu đầy đủ lại để cho người không thể tưởng tượng rồi. Thế tử, lá liêu đến rồi. Diệp Hồng Nghiệp hướng bên cạnh bờ ngư dân mượn tới sọt cá, bên trong chất đầy lá liêu còn có liêu cảnh, bày tại Tô Lâm trước mặt, hỏi, kế tiếp muốn làm cái gì nha? Cạo ra một căn tráng kiện liêu cảnh đến, vậy sau rồi mới những thứ khác lá liêu cùng liêu cảnh đều đào nát, cho ta hóa thành nước. Bản thế tử muốn dùng liêu chấp đến viết chữ làm thơ. Cảm nhận được cái này, lá liêu bên trên phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ lực lượng, Tô Lâm thỏa mãn gật gật đầu, đón lấy phân phó nói: "Cái gì nha? Lá liêu đảo nát hóa thành nước. Cái này Tô thế tử sẽ không phải thật là muốn dùng cây liêu nước đến làm thi tử a? Hắn sẽ không phải không có thánh lực ngân phiếu cung cấp a?" "Đúng vậy. Tô thế tử chẳng lẽ là dùng loại phương pháp này nhắc nhở chúng ta những thương nhân này, cho hắn cung cấp thánh lực ngân phiếu? Nhất định là như vậy đấy, bằng không thì các ngươi ai bái kiến dùng liêu chấp đến làm thơ hay sao?" Các thương nhân đích đầu tiểu tương đối dễ dàng nghiên cứu, cho nên bọn hắn chứng kiến Tô Lâm những làm này, còn tưởng rằng là Tô Lâm tại biến tướng hướng bọn hắn cố gắng thánh lực ngân phiếu đây này. Cho nên, nhiều cái thương nhân đại biểu thương lượng thoáng một phát, thời gian ngắn tầm đó tiểu lập tức gom góp 1 triệu lượng ngân phiếu phụng đi lên. "Tô thế tử, vất vả ngài phá băng làm thơ rồi. Cái này 1 triệu lượng bạc là chúng ta những hành tẩu này tứ phương các thương nhân đích một điểm tâm ý, mong rằng Tô thế tử không muốn từ chối." Trong đó một gã thương nhân đại biểu cầm 1 triệu lượng ngân phiếu, đi tới Tô Lâm trước mặt, cùng kính nói. Mà một cử động kia bị phủ viện các học sinh chứng kiến, đại đa số học sinh đều không ngừng hâm mộ, nhưng là có chút các học sinh lại đối với cái này xì mũi coi thường. "Các ngươi xem, các thương nhân vậy mà cho 1 triệu lượng a. Chúng ta vừa mới hơn 150 người làm thơ, những thương nhân kia cũng chỉ có điều xuất ra 10 vạn lượng với tư cách tặng thưởng mà thôi. Nhưng là bây giờ, tiểu Tô Lâm một người làm thơ, những keo kiệt này thương nhân, vậy mà lấy ra 1 triệu lượng, thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Cũng không nhìn một chút, chúng ta ghi đều là ghi không nhập lưu gia huyện thi tử, cao nhất cũng không quá đáng là đạt phủ chi thơ, nhưng là người ta Tô thế tử đấy, có khả năng là trấn quốc thi tử. Đương nhiên đáng giá cái giá tiền này rồi. Ai? Nếu ta có Tô thế tử tài hoa, ta tiểu mỗi ngày ở lại nhà, mỗi ngày làm thơ làm thơ, nếu là có thể mỗi ngày viết ra một thủ trấn quốc thi tử đến, cái kia chỉ sợ muốn lưu danh bách thế rồi. Thôi đi, còn mỗi ngày một bài thơ tử, coi như là Tô thế tử, đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có điều viết ra 5-6 quyển sách trấn quốc thi tử. Ngươi nha, chỉ sợ cả đời đều đừng muốn viết ra một thủ trấn quốc thi tử rồi. Mặt khác một ít đối với Tô Lâm xỉ mũi coi thường học sinh chính giữa, liền có Triệu Hành, hắn cũng như những thương nhân kia đồng dạng, cho rằng Tô Lâm dùng cây liễu nước làm thơ là ở làm vẻ ta đây, liền khinh thường nói, vốn cho là hắn nhiều sao có tài hoa, nhiều sao ngay thẳng, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vì hơi có chút thánh lực ngân phiếu, cũng sẽ như thế nhạy cảm mắt cùng lưu kế. Thế nhưng mà kế tiếp, Tô Lâm cách làm nhưng lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, hắn hướng phía các thương nhân vừa chắp tay, vậy sau rồi mới cự tuyệt đưa tới cửa đến thánh lực ngân phiếu, vừa cười vừa nói, chư vị trưởng quầy nhóm, lúc này đây Hoàng Hà đóng băng, vốn chính là bởi vì ta mà dẫn phát. Cho nên, ta bụng làm dạ chịu cần đến giải quyết cái này mối họa. Vừa mới ta là chứng kiến có phủ viện các học sinh tại, liền bất tiện ra tay. Ngã đầu mà nói, ngược lại là bởi vì chuyện của ta mà làm trễ nãi mọi người hành trình, lại sao vậy có thể đón thêm thụ mọi người trả thù lao đâu này. Nói thật, cái này 1 triệu lượng ngân phiếu, Tô Lâm thật đúng là không để vào mắt. Đợi đến lúc tương lai Tô Lâm xe tại Thiên Nhân Đại Lục dẫn phát hành động đại bán thời điểm, muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền. Ân, cái này Tô Lâm ngược lại là có chút đạo đức tốt ta. Những số tiền này, hắn tiểu tính toán nhận, người khác cũng không thể nói cái gì nha. Đây chính là 1 triệu lượng ngân phiếu a. Tiểu tính toán hắn là Tô phủ thế tử, chỉ sợ cũng không phải số lượng nhỏ a. Phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp thoáng nhẹ gật đầu, đối với bên người chi phủ Hoàng Hòa Trương nói ra, có thể viết ra trấn quốc thi từ đấy, đều không đơn giản a. Chỉ là, Phương viện thủ, đã Tô Lâm không phải là vì thu các thương nhân đích ngân phiếu, hắn tại sao muốn dùng cây liếu nước đến làm thơ đâu này? Trong lúc này, lại có một cái gì nhà chú ý sao? Cái này Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương cũng mới tấn thăng đến đại học sĩ không mấy năm, cho nên rất nhiều sự tình đều chỉ điểm viện thủ Phương Chính Nghiệp hỏi ý kiến. Tô Lâm sẽ không vô duyên vô cớ địa vẽ vời cho thêm chuyện ra dùng cây liếu nước đến làm thơ, bất quá trong lúc này đến tột cùng có cái gì nha môn đạo, ta thật đúng là không thể nhìn ra. Cái này là bình thường lá liêu a? Có thể có cái gì nha lực lượng cùng tư tưởng à? Dù là viện thủ Phương Chính Nghiệp kiến thức rộng rãi, cũng nhíu mày khó hiểu nói. Những cây liễu này diệp nhưng hắn là thấy tận mắt Diệp Hồng Nghiệp theo bên cạnh bờ trên cây liễu hái xuống đấy, căn bản không có bất luận cái gì địa chỗ bất đồng a. Mà vừa lúc này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đã đem cây liễu nước chuẩn bị cho tốt, cẩn thận từng ly từng tí địa rót vào một cái hộp mực chính giữa, nâng đi qua đưa cho Tô Lâm, kêu lên: "Thế tử, lá liễu mực nước tốt rồi." Chương 306, tháng 2 gió xuân giống như cái kéo. "Tốt, lão Diệp, đem vừa mới cái kia liễu cảnh cho ta." Tô Lâm nhìn xem tràn đầy sinh cơ lực lượng cây liễu nước, trong nội tâm đã nắm chắc rồi, đón thêm qua cây liễu cảnh, cầm trong tay, giống như là bình thường văn bảo bút lông như vậy, xuống dính một hồi lá liễu nước. Liễu đầu làm bút, liễu nước vi mực, cái này Tô Lâm, quả nhiên là muốn dùng liễu nước làm thơ. Cái này, điều này sao làm thơ hả? Chi phủ Hoàng Hòa Trương kinh ngạc mà nói, bên người viện thủ Phương Chính Nghiệp ngưng mắt mà xem, nói ra, không đơn giản. Không đơn giản? Chẳng lẽ nói, hắn không có ý định dùng thánh lực, mà là dùng tinh khiết tư tưởng làm thơ? Sinh cơ lực lượng. Đúng. Không có sai, Tô Lâm thấy được cây liễu cảnh chính giữa sinh cơ tư tưởng, dùng tư tưởng làm thơ. Cái này, điều này có thể đi sao? Phương Chính Nghiệp tuy nhiên đoán được Tô Lâm ý đồ, nhưng là hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể dùng thuần túy tư tưởng đến làm thơ, cho nên ngược lại là bắt đầu mong đợi, không biết Tô Lâm có thể hay không thành công. Thật sự muốn dùng liễu đầu cùng liễu nước vẽ tranh. Cái này Tô Lâm, sao vậy làm việc như thế cổ quái? Triệu Hành căn bản nhìn không thấu Tô Lâm cách làm, nắm lấy hoài nghi địa thái độ, nghi vấn nói, hắn như vậy có thể làm ra trấn quốc thi từ đến? Cái này Tô Thế Tử, rốt cuộc là có cái gì nha dạng ý định à? Dùng liễu đầu cùng liễu nước cách làm, mới nghe lần đầu à? Sẽ không phải hắn là mua danh chuộc tiếng thế hệ, chỉ là ra vẻ cao thâm, lừa gạt chúng ta à? Liên cái kia Diệp Minh mới cũng hoài nghi khởi Tô Lâm đến, dù sao cách làm như vậy, thật sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi. Đến nỗi vây xem những thương nhân kia, nhưng lại thập phần thất vọng. Bọn hắn tuy nhiên không biết liễu đầu cùng liễu nước có thể hay không cách làm, nhưng là Tô Lâm không thích hợp viết văn vẽ tranh, lại để cho bọn hắn đánh mất một cái thu thập Tô Lâm bản vẽ đẹp cơ hội tốt. Mà lúc này, tại Hoàng Hà đáy sông, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng sử dụng pháp thuật hình ảnh. Nhìn chăm chú lên bên cạnh bờ Tô Lâm đủ loại động thái, nàng cũng là vẻ mặt tò mò hỏi thăm bên người Quy Thừa tướng nói: "Quy Thừa tướng, nhân tộc nho sĩ, hữu dụng liễu đầu cùng liễu nước viết chữ làm thơ hay sao? Mới nghe lần đầu a." "Đại công chúa, theo ta được biết, nhân tộc nho sĩ làm thơ, bình thường đều là chọn dùng thánh lực mực, như vậy có thể tăng lớn thi từ tác dụng. Mà nếu mà có được cùng loại chúng ta Long cung Long huyết san hô mực, sẽ gặp chọn dùng cái này một loại tài liệu thay thế thánh lực. Nhưng là cái này liễu nước lại hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng tại a." Quy Thừa tướng cũng là vẻ mặt sương mù, kỳ quái nói: "Theo lý mà nói, Tô Lâm trên người có đại công chúa đưa cho hắn long huyết san hô mực, hắn tiểu tính toán muốn viết thơ, cũng muốn xuất ra long huyết này san hô mực mới đúng đó a. Không nói những thứ khác, nếu như hắn dùng long huyết san hô mực viết ra trấn quốc thi từ đến, nói không chừng vẫn có khả năng phá vỡ băng cứng. Chỉ là dùng cái này liễu nước, mặc dù là trấn quốc thi từ, cũng rất không có khả năng phá vỡ. Đối với cái này cực bắc nghèo nàn chi địa chỉ mới có đích hàn băng châu, Quy Thừa tướng thế nhưng mà thập phần hiểu do nó uy năng, là do băng hàn tư tưởng đông lại mà thành, trải qua ngàn vạn năm ngưng kết mới có thể có như thế một khỏa hạt châu, trong đó ẩn chứa hàn khí, coi như là ở đằng kia đại lục biên giới cực nóng hoang mạc chính giữa phóng xuất ra, cũng có thể khiến cho chính giữa nhiệt độ giảm xuống ngưng băng. Cũng chính bởi vì có như thế một khỏa hàn băng châu tại, Quy Thừa tướng cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mới có nắm chắc lại để cho Tô Lâm sử xuất đỉnh càn khôn khí linh đến. Hừ, đã như vậy, chúng ta tiểu mà lại nhìn xem Tô Lâm có thể dùng liêu nước viết ra một thủ cái gì nha dạng thi từ đến. Dù sao, hắn là phá không khai chúng ta mặt băng. Buồn công chúa tiểu như thế cùng hắn ở chỗ này hao tổn, đỉnh càn khôn khí linh nếu là thật sự ở trên người của hắn, hắn tất nhiên hội sẽ nhịn không được lấy ra sử dụng. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào pháp thuật hình ảnh chính giữa Tô Lâm. Lúc này Tô Lâm đã cầm lên liễu đầu bút, dính một hồi cây liễu nước, vậy sau rồi mới dĩ nhiên là rất tùy ý địa hướng cái kia Hoàng Hà mặt băng vung lên đổ đi ra ngoài. Rơi vãi. Cái này Tô Lâm là ở làm cái gì nha ạ? Không phải làm thơ sao? Sao vậy ngược lại đem liều nước hướng mặt băng vung lên rơi vãi đâu này? Đây là viết chữ sao? Tiểu tính toán cầm liễu đầu cũng có thể viết ra chữ đến a. Thế nhưng mà hắn cái này huy sái liễu nước là sao vậy một sự việc à? Hắn là tại vẽ tranh sao? Các ngươi mau nhìn. Mặt băng bên trên liễu nước, tựa hồ chậm rãi tự hành hội tụ đi lên. Tất cả mọi người không rõ lúc này Tô Lâm cử động, viết chữ không giống viết chữ bộ dạng, tiểu như thế tùy ý địa hướng phía mặt băng vung lên phủ xuống liễu nước, bất cứ người nào đều đó a. Thế tử, ngài đây là? Diệp Hồng Nghiệp cũng xem không hiểu Tô Lâm cách làm rồi, bất quá, hắn khoảng cách Tô Lâm thêm gần, cũng đã cảm nhận được Tô Lâm quanh thân một luồng mạnh mẽ sinh khí bắt đầu bàng bạc vận động. Mau nhìn. Họa. Thật là họa. Quá thần kỳ. Tô Lâm tùy ý huy sái đi ra liễu nước, vậy mà tại mặt băng bên trên chính mình hợp thành một bức họa. Cái gì nha họa? Mau tránh ra, ta đến xem. Không phải nói tốt là làm thơ sao? Sao vậy vẽ tranh đi lên à? Vừa nghe đến mặt băng bên trên bắt đầu hình thành bức họa, tất cả mọi người tranh trước sợ sau địa hướng bên cạnh Black vào đi qua, tranh nhau quan sát. Không nhìn không biết, xem xét thật sự chính là lại càng hoảng sợ. Tại như mặt kính giống như bình thường trong suốt mặt băng bên trên, Tô Lâm huy sái xuống dưới liêu nước, nhan sắc là xanh mơn mà đấy, rơi vào mặt băng bên trên sau này, lại phảng phất có tánh mạng đồng dạng, bắt đầu hội tụ bắt đầu. Một dọn, 10 dọn, 100 tích. Theo Tô Lâm huy sái tiến vào mặt băng bên trên liêu nước càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đều nhao nhao đánh bóng con mắt, thấy được mặt băng bên trên hội tụ lên hình vẽ thời gian dần qua đã có hình dáng. Cây liễu. Cái này là cây liễu, Tô Lâm họa chính là một gốc cây liễu. Không có sai. Thật là cây liễu, Tô Lâm tùy ý huy sái xuống liêu nước, vậy mà có thể chính mình tạo thành một bức cây liễu họa. Thật sự là quá thần kỳ. Có người liếc thấy đi ra, thành hình sau này bức họa đúng là cây liễu, một gốc cây hóng ánh ngọc bích cây liễu, vạn đầu cành lá thấp xuống. Càng thêm thần kỳ chính là, những tạo thành này cây liễu cành liêu nước lại vẫn tại qua lại biên độ nhỏ nhấp nhô, theo trên bờ xem tiếp đi, như phảng phất là cái kia cây liễu cành bị gió nhẹ từ từ gợi lên đồng dạng, thật là trông rất sống động. Đại công chúa, ngươi mau nhìn. Tô Lâm họa cái này một khỏa cây liễu, dĩ nhiên cũng làm tại đỉnh đầu của chúng ta lên. Thật cường đại sinh cơ tư tưởng. Quy thừa tướng mạnh mà ngẩng đầu, liền thấy được trên đỉnh đầu mặt băng cái kia một gốc cây cực lớn cây liễu hình ảnh, trong đó sinh cơ bừng bừng, tựu như thế đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, lại để cho hắn cảm giác được áp lực thập phần địa cực lớn. Đây là sao vậy chuyện quan trọng? Quy thừa tướng, Tô Lâm không phải chỉ dùng cây liễu nước sao? Chính là cây liễu cây nước, sao vậy khả năng có như thế cường đại lực áp bách lượng à? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng nhíu mày, hắn vậy mà từ nơi này một bức cây liễu hỏa chính giữa, cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp khí tức. Có ý tứ. Có ý tứ. Hoàng Chi Phủ, người xem, Tô Lâm không có làm thơ, ngược lại vẽ lên như thế một bức cây liễu họa, diệu quá thay, mỹ quá thay. Viện thủ Phương Chính Nghiệp nhịn không được vỗ tay khen, Chi Phủ Hoàng Hòa Trương ngược lại là không hiểu ra sao, nghi vấn nói, Phương viện thủ, bản phủ cái này đã có thể mơ hồ, Tô Lâm trước khi không phải nói muốn viết thơ sao? Sao vậy hiện tại đổi thành vẽ tranh? Hơn nữa, hắn dùng cái này một bức cây liễu họa, lại sao vậy phá băng đâu này? Ha ha, người chờ xem, trò hay vẫn còn phía sau đây này, họa tốt rồi sau này. Chắc hẳn cái kia Tô Lâm sẽ làm thơ rồi. Chỉ là không biết, như thế như vậy trông rất sống động sinh cơ bừng bừng họa, Tô Lâm hội sẽ phối hợp một thủ cái gì nha dạng thi từ đâu này. Lão phu thật là hiếu kỳ a. Viện thủ Phương Chính Nghiệp vừa cười vừa nói, thơ xứng họa. Xem ra Tô Lâm hay vẫn là hội sẽ làm thơ, có thể hay không là Trấn Quốc đây này. Chi phủ Hoàng Hòa Trương cũng kinh ngạc nói, làm cả buổi, Tô Lâm tựu làm ra như thế một bức họa đến, cũng quá bôi nhọ thanh danh của hắn đi à nha. Không phải nói hắn viết ra qua vài thủ Trấn Quốc thi từ đến sao? Chẳng lẽ nói là hôm nay mới lấy hết, không viết ra được đến thi tử, mới cố ý dùng một bức họa đến qua loa chúng ta sao? Phủ viện học sinh chính giữa, cái kia Diệp Minh mới gặp Tô Lâm còn chưa có bắt đầu làm thơ, liền đầu tiên bất mãn địa quệt mồm ba nói ra. Lúc trước hắn tôn sùng Tô Lâm, là vì dùng Tô Lâm đến đả kích Triệu Hành, trên thực tế trong lòng của hắn, gần đây cũng đúng Tô Lâm hết sức ghen tị, liền tự nhiên có một loại hy vọng Tô Lâm không viết ra được thơ đến chờ mong tại. Không đúng. Tô Lâm đây là muốn dùng họa xứng thơ, dùng thơ để họa. Kể từ đó, đã có họa ý cảnh tại, thi tử uy lực hội sẽ càng thêm địa khủng bố. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Hành nhưng nhìn ra đầu mối, khép mắt, kinh ngạc nói: "Dùng thơ để họa? Cái này?" Cái kia Diệp Minh mới còn chưa kịp tại đầu chính giữa suy nghĩ tinh tưởng trong đó quan hệ, trên bờ Tô Lâm cũng đã hô to một tiếng, cầm lấy liễu đầu, liền nhảy tới mặt băng bên trên, sẽ cực kỳ nhanh ở đằng kia họa trong cây liễu bên cạnh bắt đầu sách viết. Vịnh liễu, ngọc bích trang thành một cây cao. Vạn đầu rủ xuống lục tơ lụa. Không biết mảnh diệp ai tài ra. Tháng 2 gió xuân giống như cái kéo. Soát soát soát, viết thành sách, lần này Tô Lâm cũng không có dùng liễu đầu dính cây liễu nước, mà là trực tiếp dùng liễu đầu tại mặt băng bên trên điêu khắc mà bắt đầu. Ngạnh xanh xanh ở mặt băng chính giữa, khắc ra cái này một thủ vịnh liễu đến. Làm thơ rồi. Mau nhìn. Tô Lâm viết ra thi từ đến rồi. Không phải ghi, là khắc, hắn vậy mà dùng liễu đầu cũng có thể tại cứng rắn mặt băng trên có khắc ra chữ đến. Ghi cái gì nhà thi từ hả? Mau tránh ra, ta đến xem. Ồ, vịnh liễu. Đây không phải phá băng thi từ sao? hắn ghi một cái vịnh liễu làm cái gì nha ạ? Trên bờ người đều thấy được Tô Lâm cái này một bài thơ tử, nhưng lại có rất ít người có thể xem hiểu Tô Lâm bài thơ này từ, không nói trước những thứ khác tài văn chương vấn đề, tự chỉ cần cái này một bài thơ tử ý nghĩa chính là vịnh liễu, cùng phá băng lại có cái gì nha quan hệ đâu này. Nhưng là, ngay tại trên bờ mọi người nghi hoặc thời điểm, Vạn Lý Trường Thành chấn động, giáng xuống 9 khối thi từ thánh gạch, đây là trấn quốc thi từ dấu hiệu, lại một thủ trấn quốc thi từ sinh ra đời rồi. Hơn nữa, còn không chỉ với này, tại Tô Lâm một tiếng hô quát âm thanh chính giữa, toàn bộ mặt băng bắt đầu run rẩy lên, tranh vẽ vần thơ khoảng cách hóa làm một thể, thi từ cùng vẽ lên sinh cơ lực lượng, bừng bừng bạo phát ra. Cây liễu, các ngươi mau nhìn, bên cạnh bờ cây liễu đều xảy ra chuyện gì? A, mau nhìn, cái kéo. Mặt băng bên trên xuất hiện một thanh khổng lồ cái kéo. Chương 307, Long nữ tức giận. Hơn 10 dặm hoàng hà ven bờ đều đủ loại này dễ dàng sinh trưởng cây liễu, vô số lá liễu bồng bềnh, tượng trưng cho mùa xuân đến. Nhưng là hiện tại, theo hoàng hà mặt băng bên trên cái kia một bức họa cùng cái kia một thủ vịnh liễu, sở hữu cây liễu cành lá đều thoát thể mà ra, toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung chính giữa, chậm rãi nương theo lấy gió nhẹ, hợp thành một thanh khổng lồ màu xanh biếc cái kéo. Thế tử, cái này cái kéo đều là sinh cơ tư tưởng cùng lực lượng, ngươi chỉ dùng để bài thơ này từ cùng họa đến hội tụ cả đầu hoàng hà ven bờ sinh cơ lực lượng a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đã chấn kinh địa tột đỉnh rồi, thơ là thơ hay, họa là tốt họa, dùng Tô Lâm tài hoa có thể viết ra như vậy thi từ cùng họa đến, Diệp Hồng Nghiệp đương nhiên là tuyệt đối sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm thông qua tranh vẽ vần thơ lực lượng, vậy mà ngưng tụ hoàng hai bên bờ sông trong phạm vi mấy chục dặm sinh cơ lực lượng, cái này nhưng chỉ có nghịch thiên thủ đoạn. Vịnh liễu, tốt một cái vịnh liễu à. Biểu hiện ra tán tụng cây liễu, trên thực tế, nhưng lại tại biểu đạt đối với mùa xuân sinh cơ tư tưởng tôn sùng. Quý Đức phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp cũng nhịn không được nữa trực tiếp đi tới hoàng hà bên cạnh bờ, kích động được hai tay run rẩy nói, tư tưởng. Đây mới thực là dùng tư tưởng vẽ tranh làm thơ, vậy sau rồi mới càng là dùng tư tưởng đưa tới cộng minh, đây là đưa tới tự nhiên cộng minh a. Sinh cơ lực lượng, hơn 10 dặm sinh cơ tư tưởng lực lượng, hội tụ cùng một chỗ, là cái này gió xuân, cái kéo a. Đến lúc này, mọi người coi như là lại trì độn, cũng đã minh bạch, cái kia hoàng hà băng trên mặt bắt đầu liên tục không ngừng do lá liễu hội tụ mà thành cự cái kéo lớn, là bị Tô Lâm tranh vẽ vần thơ cộng minh mà đến. Tô Lâm cái này một thủ vịnh liệu nhưng thật ra là một thủ vịnh vật tiểu thơ, trên thực chất chính như cái kia viện thủ Phương Chính Nghiệp theo như lời thông qua biểu hiện ra ca ngợi cây liễu, trên thực tế nhưng lại biểu đạt ở sâu trong nội tâm đối với mùa xuân cái kia sinh cơ bừng bừng tư tưởng cùng lực lượng vô hạn nhiệt tình yêu. Diệu quá thay, diệu quá thay a. Tô Lâm cái này một thủ vịnh liễu không hổ là trấn quốc thi từ a. Lúc này Triệu Hành trong nội tâm đã hoàn toàn đúng Tô Lâm đầu dạp xuống đất rồi, cùng người khác so sánh với, hắn ngược lại không quan tâm giữa không trung chính giữa cự cái kéo lớn, ngược lại tại tinh tế thưởng thức lấy Tô Lâm cái này một thủ vịnh liễu. Sợ hai than nói, cái này một thủ vịnh liễu thơ trước hai câu ngọc bích trang thành một cây cao, vạn đầu rủ xuống lục tơ lụa, là ở tập trung văn chương miêu tả cái kia cao cao đấy, duyên dáng yêu kiểu đấy, thước tha vũ mị phiêu giật cây liễu. Ân, không tệ. Trước hai câu đối với cây liễu miêu tả, phi thường chi xảo diệu a. Diệp Minh mới cũng nhịn không được nữa tiếp miệng phân tích nói, thủ câu ngọc bích trang thành một cây cao là từ chỉnh thể ghi cây liễu, nói cao cao cây liễu như là dùng ngọc bích gan diện lên, dùng ngọc bích hình dung cây liễu hong ánh xanh biếc, đột xuất cây liễu sắc thái mỹ. Nghiễm nhiên tuổi trẻ thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, vũ mị thức tha, mị lực vô hạn. Câu thứ hai vạn đầu rủ xuống lục tơ lụa là ở ghi liễu cảnh, đem rủ xuống phất phơ liễu cảnh ví von vi thiếu nữ trang phục lộng lẫy rủ xuống ngàn vạn đầu tinh mỹ dây lưng lụa, xảo diệu địa viết ra cây liễu nhu hòa thức tha trang phục lộng lẫy vẻ đẹp. Nghe được hai cái cử nhân đối với Tô Lâm cái này thủ trấn quốc thi từ phân tích, bất kể là phụ viện các học sinh hay vẫn là các thương nhân, cũng đều ngừng chân cẩn thận lắng nghe, dù sao bọn hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được Tô Lâm thi từ thảo diệu cùng lợi hại, nhưng lại không cách nào như là hai người như vậy nhìn thấu triệt. Viện thủ Phương Chính Nghiệp thấy thế, cũng cởi tiến đến đâm miệng, tiếp được đi nói ra, nhất diệu vẫn còn sau hai câu chính giữa. Tại thứ ba câu ở bên trong, dùng nghi vấn hình thức xảo diệu địa đã viết lá liêu nhi không biết mảnh diệp ai tài ra, theo hình thái bên trên đột xuất lá liêu tinh xảo cẩn thận cân xứng mỹ. Cái này một câu đồng thời lại cùng thứ tư câu cấu thành một loại thiết hỏi quan hệ không biết mảnh diệp ai tài ra. Tháng 2 gió xuân giống như cái kéo là tự hỏi tự đáp, cái này một hỏi một đáp, hơn nữa một câu hình tượng hóa ví von. Đem thơ làm do miêu tả cây liễu xảo diệu địa giao qua miêu tả gió xuân. Gió xuân là thiên nhiên sinh cơ tư tưởng cùng lực lượng biểu tượng, cũng là thiên nhiên sức sáng tạo biểu tượng. Nó đã có thể cắt may ra cẩn thận cân xứng bích lục lá liễu, tự nhiên cũng có thể tài ra xanh nhạt đỏ tươi cả vườn xuân sắc, tài ra nhiều loại hoa giống như gấm toàn bộ mùa xuân. Từ chỉnh thể mà nói, thơ trước hai câu thơ phân biệt miêu tả cây liễu chỉnh thể hình tượng cùng ngàn vạn đầu rủ xuống cảnh, thứ ba câu tại thiết hỏi vấn đề đưa ra đồng thời, lại hưu ý vô ý địa ghi đến đều cẩn thận bích lục lá liễu, ba cái câu phân đừng viết cây liễu bất đồng phương diện, những câu có nội dung, bút bút có đặc điểm. Phương Việt thủ, học sinh có nghi vấn, giống như vậy thi tử, Tô Lâm tại sao muốn dùng liễu đầu cùng liễu nước đến ghi đâu này? Nếu như dùng thánh lực thư đến ghi, chẳng phải là uy lực càng thêm địa đại sao? Diệp Minh mới chắp tay hỏi, nghi vấn của hắn cũng chính là ở đây tất cả mọi người chỗ không rõ. Ta vừa mới phân tích, các ngươi còn không có nghe hiểu a? Ta đều nói, Tô Lâm cái này một bài thơ tử, biểu hiện ra là ở ghi vịnh liễu, nhưng là trên thực tế muốn biểu đạt chính là đối với mùa xuân sinh cơ tư tưởng cùng lực lượng tôn sùng cùng yêu thích. Các ngươi ngẫm lại xem, tại sao cái này giữa không trung chính giữa cực lớn gió xuân cái kéo hội sẽ dùng lá liêu đến tạo thành đâu này? Viện thủ Phương Chính Nghiệp chỉ vào giữa không trung chính giữa đã sắp thành hình gió xuân cái kéo, nói ra, chính là vì cái này cây liễu bản thân là mùa xuân sinh cơ thúc phát ra tới đấy, ẩn chứa một luồng mạnh mẽ sinh cơ tư tưởng a. Các ngươi ngẫm lại xem, hôm nay cái này hàn khí lợi hại như thế, cái này cây liễu diệp còn có thể theo gió phiêu động mà không tổn thương, bản thân là không phải tiểu phi thường địa khó lường. Tô Lâm có lẽ đúng là thấy được điểm này, mới có thể ý tưởng đột phát địa dùng liễu nước đến vẽ tranh làm thơ. Sinh cơ tư tưởng, sinh cơ lực lượng, cái này, dùng tư tưởng làm thơ. Hắn thật là cùng ta đồng dạng cử nhân sao? Triệu Hành ánh mắt kinh ngạc địa, hắn nhìn xem lúc này ở đáy sông mặt băng bên trên Tô Lâm, vậy mà cảm thấy là như vậy địa xa xôi, như vậy địa cao không thể chạm, nhìn nhìn lại giữa không trung chính giữa gió xuân cái kéo, lại tự nhiên sinh ra một cỗ sùng kính chi tình. Đây mới thật sự là nho sĩ, đây mới là người đọc sách có lẽ biểu hiện ra ngoài tài hoa cùng lực lượng a. Dùng tư tưởng trực tiếp làm thơ, đi phong cách riêng con đường. Như Tô Lâm như vậy nho sĩ, mới thật sự là đáng giá người kính nể nho sĩ a. Đối với Tô Lâm cách nhìn, Triệu Hành theo một mở đích cam thủ, trực tiếp bay lên đã trở thành vô cùng sùng kính, ánh mắt nhấp nháy địa nhìn xem Tô Lâm, mãnh liệt địa nhịn được muốn xông đi lên lễ bái xúc động. Những thứ khác phủ viện học sinh, lúc này cũng không sai biệt lắm là như thế này tâm tình. Đối với so với bọn hắn ưu tú nho sĩ, nếu như khoảng cách không nhiều lắm, bọn hắn có thể sẽ ghen ghét thậm chí muốn dùng các loại phương pháp đi siêu việt đối phương, nhưng là như Tô Lâm loại này, cùng bọn họ ở giữa khoảng cách, là hoàn toàn không cách nào vượt qua đấy, cho nên bọn hắn sẽ không ghen ghét, ngược lại là hoàn toàn địa sùng bái cùng hâm mộ. Thế tử, gió xuân cái kéo tựa hồ sắp tốt rồi. Diệp Hồng Nghiệp lúc này cũng là kích động phi phàm, chứng kiến giữa không trung chính giữa tỏa sáng ra cường đại sinh cơ lực lượng gió xuân cái kéo, nhắc nhở lấy Tô Lâm nói ra: "Tốt, tháng 2 gió xuân giống như cái kéo, hôm nay ta liền muốn dùng cái này một thanh nhận chứa cường đại sinh cơ tư tưởng gió xuân cái kéo, phá vỡ ngươi cái này bằng cứng, nhìn xem, ngươi đến cùng có thể hay không trở ngại của ta tiến lên. Ta Tô Lâm muốn tiến lên con đường, mặc cho ai cũng không cách nào ngăn cản. Cho ta phá." Tư tưởng khẽ động, Tô Lâm vung vẩy bắt tay vào làm bên trong cây liễu cảnh. Cái kia giữa không trung chính giữa 10 trượng dài hơn rộng đích gió xuân cái kéo liền phát ra làm cho người phân chấn tiếng hô, hước hước hước điệu bay thẳng đến Hoàng Hà mặt băng một đầu ôm đi vào. Oeng! Lộng xoạt. Cực lớn mặt băng vỡ tan thanh âm, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, dùng chứng kiến cái này bất thường một khắc. Rõ ràng chỉ là dùng bình thường lá liêu tổ hợp mà thành gió xuân cái kéo, vậy mà tản mát ra một loại so kim loại còn càng lợi hại khí tức, trực tiếp đụng vào Hoàng Hà mặt băng bên trên, lắc lư thoáng một phát tụ rót vào đáy sông chính giữa. Vậy sau rồi mới cái kéo xuống lộng xoạt thoáng một phát, cả đầu mặt băng ở này gió xuân cái kéo uy lực phía dưới liền cắt bỏ thành hai nửa. Ha ha, còn chưa đủ, cho ta tiếp tục phá. Mặt sông băng cứng chỉ là bể hai nửa, còn không có đạt tới thông tàu thuyền tiêu chuẩn, Tô Lâm liền cười lớn một tiếng, lần nữa huy vũ ra tay bên trong cây liễu cảnh, cái kia gió xuân cảnh liền lại lần nữa nhảy nhảy lên, hướng phía hai bên cực lớn mặt băng hung hăng điểm đến tới. Lộng xoạt, lộng xoạt. Loại này mặt băng vỡ ra cực lớn tiếng vang, tại mỗi người bên tai ầm ầm vang lên, như vậy hình ảnh ôn tồn tiếng nổ, thật sự là quá mức rung động rồi. Mỗi người đều xem lên người, tiếp theo liền chứng kiến toàn bộ trên mặt sông, mặt băng nhanh chóng dạn nước trở thành thành từng mảnh mảnh vỡ. Đại công chúa, đại công chúa, nguy hiểm, mau tránh ra a. Mà ở Hoàng Hà đáy nước, toàn bộ đáy nước phủ đệ đều bị gió xuân cái kéo cho đốt cái phá, nhất là vừa mới bắt đầu cái kia thoáng một phát, cái kia gió xuân cái kéo quả thực là nhắm ngay đáy sông Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mà đi, thiếu chút nữa liền đem Ngạo Tâm cả đầu lòng cho cắt bỏ thành hai đoạn. Lẽ nào lại như vậy? Tô Lâm, vậy mới tốt chứ Tô Lâm. Tốt một cái gió xuân cái kéo, tốt một cái gió xuân lực lượng, ta Ngạo Tâm khi nào bị người như thế khi dễ qua, của ta đáy sông phủ đệ hoàn toàn bị hắn làm hỏng. Kinh hồn chưa định Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng, lập tức rồng ngâm kêu gào một tiếng, trực tiếp hóa thành long thân, trong miệng ngậm lấy cái kia một khỏa hàn băng châu, theo đáy nước chính giữa bay vụt đi ra. Ngao! Đinh hay nhức óc, đây là rồng ngâm, hơn nữa là chỗ với cực độ phẫn nộ chính giữa rồng ngâm, toàn thân ngọc bích thanh long, đây cũng là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nguyên hình chân thân. Long! Là long! Cái này đáy sông chính giữa Long tộc đều bị Tô Lâm cho bước đi ra rồi. Chơi ạ, thật là long, ta vậy mà thấy được long. Cái này chỉ thanh long tựa hồ phi thường địa phẫn nộ, đã xong, đã xong. Tô Lâm chọc giận thanh long, ngay tiếp theo chúng ta cũng muốn bị liên quan đến a. Trên bờ tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, Tô Lâm một thủ vịnh liễu, vậy mà thật sự đem đáy sông chính giữa long bức cho đi ra. Chiều cao vài chục trượng cực lớn long thân, cái kia đinh thái nhức góc rồng ngầm tiếng kêu gào, thật sự là quá mức với rung động rồi. Coi như là ở đây đi lượt thiên nhân đại lục cựu quốc thâm niên thương nhân, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy long tộc chân thân. Bất quá hiện tại, bọn hắn tại rung động ngoài, hơn nữa là sợ hãi, bởi vì này không chỉ là một con rồng, hơn nữa còn là một đầu phẫn nộ cự long. Chương 308, cho ta cắt bỏ. Không tốt. Thế tử, xem ra lúc này đây thật là đem long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho chọc giận, nàng liền long tộc chân thân cũng đã hiện ra rồi. Muốn hay không lập tức phát thánh lực truyền thư cho quá lao ra. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chứng kiến không trung bay múa lấy long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, không chiến trước e sợ, cũng biết đối với Tô Lâm nói ra. Phải biết rằng, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sống hơn 2000 năm, yêu lực hùng hậu, bảo vật phần đông, tuy nhiên chỉ có yêu vương tu vị, trên thực tế nhưng có thể cùng một ít đại nho ngạnh kháng mà không chút nào nhược hạ phong. Không cần phải. Cái này Hoàng Hà chính là chúng ta trong tộc lục địa bàn, cái này yêu nữ nếu là dám làm cản, ta liền làm cho nàng chính thức có đến mà không có về. Đừng cho là ta Tô Lâm là quả hờ mềm, có thể mặc cho nàng khi nhục, hôm nay vừa lúc ở tại đây, thử xem của ta gió xuân cái kéo, có thể hay không một cái kéo đem nàng cái này chỉ nghiệt lòng cho chém thành hai đoạn. Tô Lâm lại không có chút nào bối rối, chân đạp tại mặt sông một khối vụn băng trên mặt, nhưng lại lâm nguy không sợ, trong tay liễu đầu huy vũ, tại giữa không trung chính giữa cực lớn gió xuân cái kéo liền phi xuống dưới, để ngang Tô Lâm trước mặt. Ha ha, không biết đại công chúa đại giá quang lâm a. Không nghĩ tới, chúng ta như thế nhanh lại gặp mặt à. Một cước đạp vào gió xuân cái kéo, khống chế được gió xuân cái kéo chậm rãi được đưa lên, Tô Lâm nhưng lại chuyện trò vui vẻ mà đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thực Long chi thân nói ra. Ngao. Nhưng là, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long tộc chân thân lại căn bản không có cùng Tô Lâm nói nhảm, trực tiếp mạnh mà một cái lao xuống xuống, cực lớn miệng rồng hướng phía gió xuân cái kéo bên trên Tô Lâm ngậm trong mồm tới. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lúc này đây thật sự nổi giận, mới chẳng muốn cùng những này nhân tộc nho sĩ nói cái gì nha đạo lý, cực lớn long thân trên không trung đong đưa cùng vùng vẫy bắt đầu. Nhất là trong miệng ngậm lấy một khắc này băng hàn châu, mang đến một tia rét thấu xương hàn khí, lại để cho trên bờ tất cả mọi người hung hăng địa dùng mình một cái. Ngạo Tâm, ngươi đây là cái gì nha ý tứ? Tô Lâm vội vàng khống chế được gió xuân cái kéo, mạnh mà thoáng một phát bay lên. Đã rơi vào trên bờ, mới khó khăn lắm tránh thoát Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cực lớn miệng rồng, nghiêm nghị địa chỉ vào giữa không trung chính giữa Ngạo Tâm chửi bậy nói, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, nơi này là chúng ta tộc địa bàn, ngươi nguyên một đám không có thành tựu chính là nghiệt long, cũng dám dương ai? Hừ. Tô Lâm, ngươi cầm ta Long cung chí bảo, bổn công chúa tự nhiên muốn tìm ngươi tính sổ. Nay Nhật Bản công chúa muốn đem ngươi đóng băng, mang về Long cung chính giữa, hảo hảo thẩm vấn một phen. Giữa không trung chính giữa lơ lửng cực lớn thanh long, nhổ ra trong miệng hàn băng châu, rầm rầm thoáng một phát. Trong đó hàn khí hoàn toàn tiểu tóe phát ra rồi, màu trắng xương mù phảng phất một trường cực lớn lưới hướng phía bên cạnh bờ đánh tới. Cái kia ven bờ cây liễu đã mất đi cành lá phù hộ, tại đây hàn khí xâm nhập mà đến thời điểm, nhao nhao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hoàn toàn địa chết héo đi qua. Cháy mau, mọi người mau lui lại. Đây là cực bắc chi địa ngàn năm hàn khí a. Dính vào người sau khi, lập tức đông thành băng người. Viện thủ Phương Chính Nghiệp thấy thế kinh hãi, vội vàng vung ra trong tay áo một kiện đại nho văn bảo ruộng đồng xanh tươi. Chí khiếu chính giữa thánh lực điên cuồng bừng lên. Tại bên cạnh bờ khởi động một đạo thanh sắc màn hào quang, ngăn cản những hàn khí này xâm lấn. Đông Hải Long cung đại công chúa, bản phủ chính là Quý Đức phủ chi phủ. Ngươi cũng đã biết, tại đây chính là chúng ta tộc địa bàn. Ngươi nếu như khư khư cố chấp muốn ở chỗ này sát hại chúng ta tộc nho sĩ, bản phủ lập tức báo cáo triều đình cùng thánh điện, lập tức thì có đại nho cùng nửa thánh đến đây, đem ngươi đánh chết. Quý Đức phủ chi phủ Hoàng Hòa Trương cũng không phải ăn chay đấy, chi phủ quan ấn cầm trong tay, lập tức đã viết một phong thánh lực thư, lập tức muốn phát ra ngoài. Hèn hạ nhân tộc, ta Ngạo Tâm chính là Đông Hải Long tộc đại công chúa, hạng gì tôn quý chi thân thể. Đừng nói giết các ngươi có mấy người tộc nho sĩ, ta chính là đem bọn ngươi tại đây tất cả mọi người ăn hết, các ngươi Ngô quốc quốc quân dám đến tìm ta gây phiền phức sao? Ngạo Long đang giữa không trung chính giữa xoay một vòng, móng vuốt sắc bén vẽ ra một đạo thanh sắc lôi quang, trực tiếp liền đập nện đến Phương Chính Nghiệp đại nho văn bảo ruộng đồng xanh tươi bên trên. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, đây là Long tộc Thiên Phú thần thông, do yêu vương cấp bậc Ngạo Tâm sử dụng đến, đập nện tại ruộng đồng xanh tươi bên trên, khiến cho toàn bộ ruộng đồng xanh tươi đều lay động mà bắt đầu. Nhanh, cháy mau, yêu long muốn ăn thịt người rồi. Trường quay đấy, xe ngựa của chúng ta đã chuẩn bị xong, rút lui a. Các bạn cùng học. Yêu long lực lượng quá lớn, viện thủ ruộng đồng xanh tươi cũng chịu không được đã bao lâu, chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi a. Nhanh. Trước rút lui nói sau, bộ dạng như vậy sao vậy có thể qua sông à? Muốn một chút mạng nhỏ sợ là đều khó giữ được rồi. Tại trên bờ các thương nhân, phủ viện các học sinh, cùng với một ít đến đây xem náo nhiệt lao bách tính môn, nhao nhao vội vàng rút lui khỏi. Thế tử, cái này Ngạo Tâm yêu tộc lực lượng đủ để so sánh chúng ta nhân tộc một ít đại nho, tại không có đại nho cùng nửa thánh đến đây, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng a. Hay vẫn là trước rút lui a, chờ chúng ta nhân tộc đại nho cùng nửa thánh chạy đến, cái này Ngạo Tâm tiểu trốn không thoát, coi như là Đông Hải Long Vương ra mặt, giết nàng cũng là bạch giết. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vội vàng kêu lên, trong tay áo chuẩn bị vài món phòng ngự bà bối, cũng tùy thời chuẩn bị vãi đi ra ngăn cản rồi. Lão Diệp, ngươi chẳng lẽ đã quên trên tay của ta có thế tử làm cho? Khỏi cần phải nói, tiểu cái này thế tử làm cho chính giữa lao thái gia nửa thánh một kích, ta tiểu có nắm chắc đã muốn cái này mẫu bá vương long mệnh. Bất quá mà, ta còn có một chút mặt khác thủ đoạn, ngược lại là muốn trêu chọc cái này chỉ nghiệt long, hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Bởi vì biết rõ cái này Ngạo Tâm chỉ có yêu vương tu vị, Tô Lâm sẽ không như vậy khẩn trương, trong tay nắm thế tử lệnh, là hoàn toàn có thể bảo vệ tánh mạng cùng quay giáo một kích. Cho nên, hắn chăm chú nhìn giữa không trung chính giữa Ngạo Tâm, phất phất tay bên trong liễu đầu, cái kia hội tụ hơn 10 dặm cây liễu sinh cơ gió xuân cái kéo lại lần nữa đã bay đi ra ngoài, bay thẳng đến cái kia Ngạo Tâm cắt bỏ đi. Lớn mật yêu long, tại chúng ta tộc trên địa bàn Dương Oai, hôm nay ta tiểu cho ngươi thưởng thưởng bị chém ngang lưng tư vị. Trấn Quốc thi tử vịnh liễu sinh cơ tư tưởng, tăng thêm hơn 10 dặm cây liễu sinh cơ lực lượng, như vậy tư tưởng cùng lực lượng tổ hợp lại, bản thân tiểu đã có được không kém với đại nho lực lượng. Nhất là ngưng tụ đã trở thành thật thể gió xuân cái kéo, đã bị Tô Lâm cái kia một chi nhỏ bé và yếu ớt liễu đầu khống chế, càng là thuận buồm xuôi gió, chỉ chỗ nào cắt bỏ chỗ nào. Cái gì nha? Gió xuân cái kéo, Tô Lâm, chỉ bằng ngươi một cái chính là cử nhân, cũng muốn xúc phạm tới ta. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng không có đem Tô Lâm gió xuân cái kéo để ở trong mắt, kêu gào một tiếng, long chảo hội tụ cực lớn lôi điện lực lượng, bùm bùm địa phóng ra mấy đạo sấm sét, trực tiếp tụ bổ về phía Tô Lâm gió xuân cái kéo. Tháng 2 gió xuân giống như cái kéo. Ngươi không biết ta cái này cái kéo vốn chính là gió xuân biến thành sao? Chẳng lẽ sẽ bị ngươi sấm sét cho đánh tan sao? Cho ta cắt bỏ. Tô Lâm mỉm cười, vung vẩy liêu đầu, khống chế được gió xuân cái kéo, khẽ trương khẽ hợp, liền thoải mái mà tránh thoát cái kia vài đạo sét đánh sấm sét. Không chỉ có như thế, Tô Lâm vẫn là nhìn đúng cái kia Ngạo Tâm chủ quan, lại tránh thoát lưỡng đạo sấm sét sau khi, nhanh chóng khống chế được liêu đầu, trực tiếp lại để cho gió xuân cái kéo phi lưu thẳng lên, hướng về phía Ngạo Tâm cực lớn thanh long chân thân chính giữa cắt bỏ đi. Lợi hại gió xuân cái kéo, tràn ngập chính là sinh cơ lực lượng. Thế nhưng mà một khi bị người khống chế được, châm đối với địch nhân, những sinh cơ này lực lượng sẽ biến thành đưa người cận kề cái chết địa, cướp đoạt sinh cơ sức mạnh. Vẫn là như thế một thanh gió xuân cái kéo, do thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt không có xương lá liêu hội tụ mà thành, hôm nay lại đã trở thành vũ khí sắc bén nhất, hai đạo lợi hại phong khẩu, lóe làm cho lòng người hàn nguyệt khí, hướng về phía không trung thanh long hung hăng địa cắt bỏ tới. A, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nơi nào sẽ nghĩ đến, Tô Lâm cái này chính là cử nhân sử dụng đến pháp thuật, vậy mà hội sẽ lợi hại như thế. Bắt đầu còn không biết là gió xuân cái kéo uy lực, nhưng đã đến trước mặt, cái kia gió xuân cái kéo biểu lộ ra lợi hại, không hướng mà bất lợi, hơn nữa tựa hồ còn có một luồng mạnh mẽ sinh cơ lực lượng trực tiếp đem nàng long thân cho khóa chặt lại rồi, làm cho nàng căn bản không cách nào né tránh cùng dây rùa mở. Cứu! Cứu ta! Chính thức cảm thấy sợ hãi rồi, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm gần đây tung hoành tứ hải, đụng với Long tộc nho sĩ, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng khi dễ người khác phần, ở đâu có bị người khác khi dễ thời điểm. Hiện tại bởi vì nhất thời chủ quan, bị Tô Lâm gió xuân cái kéo khóa chặt lại rồi. Nếu là thật bị cái này một cái kéo cắt bỏ đến, vậy cũng thật là muốn thân tử đạo tiêu rồi. Đại công chúa, lao thần đến rồi. Ở này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hoàng hà mặt nước chính giữa, đột nhiên một cỗ cực lớn cột nước vọt ra. Ngay sau đó, bay ra một chỉ cực lớn xác rùa đen. Vẫn là cái này một chỉ cực lớn xác rùa đen, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, chắn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trước người. Phanh! Lộng xoạt. Nương theo lấy một tiếng mai rùa vỡ ra thanh âm, gió xuân cái kéo xúc thế đã lâu lợi hại chi khí, hoàn toàn linh kích đã đến quy thừa tướng dạy đặc mai rùa phía trên. Phát ra lộng xoạt một tiếng bạo liệt. Cái kia thoạt nhìn sau không thể rách nát ngàn năm mai rùa, dĩ nhiên cũng làm như thế theo chính giữa bị cắt bỏ ra một đạo cự đại vết rách. Đại công chúa, ngươi không phải kẻ này đối thủ, nhanh, mau trở lại Đông Hải đi thôi. Quy thừa tướng hộ chủ sốt ruột, hoàn toàn chưa kịp mới đi bất luận cái gì địa phòng hộ, liền như thế dùng chính mình mai rùa ngăn cản gió xuân cái kéo, tự nhiên thoáng một phát đã bị đánh thành trọng thương, toàn bộ mai rùa liệt thành hai nửa. Quy thừa tướng, thấy như vậy một màn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, tê tâm liệt phế, toàn bộ long thân một hồi cực lớn và mèo. Hướng phía bầu trời một tiếng khủng bố rồng âm, không trung hàn băng châu đã vận chuyển tới cực hạn, chỉ sợ hàn khí phóng lên trời, cả trên trời mặt trời cũng đã bị hàn khí ngưng tụ đám mây cho che đậy rồi. Tô Lâm, ta muốn ngươi chết. Thanh âm lạnh như băng, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thanh long chân thân, tựu như thế phiêu phủ ở giữa không trung chính giữa, trong miệng hàn băng châu thả ra một loại lại để cho người nhìn lên một cái tiểu phảng phất muốn bị đóng băng ở ánh sáng lạnh, già vân tế nhật, toàn bộ hoàng hà ven bờ nhiệt độ, đột nhiên tầm đó, liền hạ thấp không độ phía dưới, hơn nữa nhiệt độ vẫn còn tiếp tục hạ thấp chính giữa. Tự gây nhiệt không thể sống. Yêu Long, ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm cho kịp thu tay lại, bằng không thì đợi đến lúc chúng ta tộc đại nho cùng nửa thánh chạy đến, tất nhiên cho ngươi có đến mà không có về. Tô Lâm tiểu như thế đứng tại bên cạnh bờ, hai tay vác tại phía sau, dừng ở giữa không trung chính giữa Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, không sợ chút nào nói. Chương 309, ngàn năm hàn khí. Mới đầu tháng 2 hoàng hà bên cạnh bờ, hàn khí như là một tầng sương mù đồng dạng nhanh chóng lung quét tới. Tô Lâm sau lưng, những phủ viện kia các học sinh, các thương nhân cùng các dân chúng, toàn bộ đều thối lui đến gần một dặm địa bên ngoài. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm bên này. Cái này yêu long thật là lợi hại a. Ngươi nhìn móng vuốt, vậy mà có thể phát ra lôi quang đến. Đây chính là sấm sét a. Chính thức thiên địa chi a. Lôi quang tính toán cái gì? Ngươi nhìn yêu long trong miệng màu trắng hạt châu mới lợi hại đây này. Dựa theo dự liệu của ta, những hàn khí này toàn bộ đều là cái kia màu trắng hạt châu phát ra tới đấy, còn có trước khi hoàng hà đóng băng, cũng nhất định là cái này một quả hạt châu uy lực. Lợi hại như vậy hạt châu, chẳng lẽ là chuyên môn sản tự Nam Bắc hai đại vùng địa cực băng hàn châu sao? Nghe nói vạn năm trở lên băng Hàn Châu, thậm chí có thể đem người tư tưởng tự cấp đóng băng ở, cho ngươi trí biển cũng hoàn toàn ngưng kết, căn bản không cách nào suy nghĩ. Người nhát gan một ít phủ viện học sinh cùng các thương nhân, đã chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn lại những điều này đều là không sợ chết đấy, cũng là có chút ít kiến thức đấy, mới dám đứng tại một dặm xa địa phương, nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn thế nhưng mà nhận ra được, Long tộc đại công chúa Ngạo Ngực bên trong cái kia khỏa băng Hàn Châu, chính là đóng băng chí bảo. Làm sao bây giờ? Phương biệt thủ, chẳng lẽ tiểu dung tung cái này yêu lòng, xúc phạm tới Tô Thế Tử sao? Chi phủ Hoàng Hoa Trương đã đem cái kia một phong thánh lực thư phát ra, đem tình huống nơi này thượng bẩm cấp trên của mình. Ta đã thông chi phụ cận mấy tôn đại nho, tin tưởng muốn thời gian không được bao lâu, sẽ chạy tới. Hoàng chi phủ, ta và ngươi cùng Tô Lâm cùng một chỗ liên thủ, có lẽ còn có thể đỉnh một hồi. Thật không có nghĩ đến, Tô Lâm cái kia một chỉ gió xuân cái kéo, thậm chí có lợi hại như thế uy lực, tương đương với là đại nho một kích toàn lực a. Viện thủ Phương Chính Nghiệp thoáng kinh ngạc nói. Đồng thời, hắn khống chế cái kia một trương đại nho văn bảo ruộng đồng xanh tươi, cũng đã sắp chịu không được Long tộc đại công chúa ngạo tâm của ngoanh loạn tạc rồi. Tô Lâm, bản phủ cùng Phương viện thủ, toàn lực ủng hộ lấy ngươi. Chúng ta tam vị nhất thể, phải tất yếu đính trụ cái này yêu long. Chi phủ Hoàng Hòa Trương liền hướng phía Tô Lâm phương hướng lớn tiếng kêu to nói. Kỳ thật, Hoàng Hòa Trương mình cũng là âm thầm kinh hãi, Tô Lâm đây chẳng qua là cử nhân văn vị, nhưng là biểu hiện ra ngoài lực lượng, thậm chí đã vượt qua hắn như vậy một cái đại học sĩ rồi. Phải biết rằng, Long tộc đại công chúa ngạo tâm là yêu vương tu vị, lực lượng cũng đã có thể so với đại nho, nhưng cũng bị Tô Lâm cái kia một gió xuân biểu đồ tỷ giá điểm cho đưa vào hoàng tuyển. Hoàng chi phủ, Phương viện thủ, có trợ giúp của các ngươi tiểu thật tốt quá, cái này chỉ yêu long không biết sống chết, hôm nay chúng ta liền liên thủ đem nàng chém giết lúc này a. Gặp có hai gã đại học sĩ tương trợ, cạnh mình còn có Diệp Hồng Nghiệp cái này đại học sĩ, Tô Lâm tin tưởng tiểu tăng gấp đôi, vốn hắn còn không có tin tưởng lưu lại ngạo tâm, nhưng là hiện tại chỉ sợ lại thêm vài phần nắm chắc. Nhưng là chi phủ Hoàng Hòa Trương cùng viện thủ Phương Chính Nghiệp nghe xong nhao nhao lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ cái này Tô Lâm thật là ngẽ mới sinh không sợ cọp, hắn một cái chính là cử nhân cũng dám tuyên bố đem Long tộc đại công chúa ngạo tâm cho chém giết, đây không phải to gan lớn mật là cái gì? Tiêu Hoàng Hòa Trương cùng Phương Chính Nghiệp hai người bọn hắn liên khởi tay đến, tại Long tộc đại công chúa ngạo tâm trước mặt đều chỉ có bị đánh chạy trốn phần, liền một tia trở tay lực lượng đều không có, lại càng không cần phải nói dám trái lại chém giết ngạo tâm rồi. Thế tử, cái này đừng nói chúng ta không có năng lực chém giết ngạo tâm, tiểu tính toán có năng lực giết nàng cũng không dám a. Nàng thế nhưng mà Đông Hải Long Vương đại công chúa nữ nhi bảo bối a, chúng ta nếu giết nàng, Đông Hải Long Vương khẳng định phải cùng chúng ta trở mặt rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng bị Tô Lâm mà nói cho lại càng hoảng sợ, vội vàng khích lệ nói, lão Diệp, ngươi xem chúng ta trước khi cũng không có trêu chọc nàng Đông Hải Long tộc, còn không phải cùng dạng bị nàng tìm phiền toái đến cửa. Nếu như không đem cái này phiền toái triệt để điệu giải quyết, về sau còn có liên tục không ngừng phiền toái. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Ta Tô Lâm chính là muốn lại để cho những muốn kia tìm ta phiền toái người nhìn xem, tự mình làm bậy thì không thể sống được, thật sự muốn theo ta Tô Lâm trên người ra tay tìm phiền toái, muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Coi như là Đông Hải Long tộc đại công chúa, ta cũng đồng dạng không dung tha. Giờ khắc này, Tô Lâm thật sự rơi xuống sát tâm rồi. Cái này Long tộc đại công chúa ngạo tâm đối với hắn đều là khắp nơi rơi xuống tử thủ cùng sát tâm, Tô Lâm căn bản không có tất yếu đối với nàng nương tay. Khẽ huy động trong tay cánh liễu, dương lên, trực tiếp liền lại để cho cái kia gió xuân cái kéo lại lần nữa sinh động hẳn lên, hướng phía không trung thanh long chạm tới. Ngao. Kiến thức gió xuân cái kéo lợi hại, Long tộc đại công chúa ngạo tâm hiện ở nơi nào còn dám chủ quan, long chảo lợi hại phi thường, tại gió xuân cái kéo bên trên đùng đùng địa đập nện lấy, ý đồ đem chọn cái gió xuân cái kéo cho đánh tan, đồng thời, không trung băng hàn châu đã đem đông cứng trong cùng nhất ngàn năm hàn khí triệt để điệu thích phong ra. Giang giác. Phủ viện viện thủ Phương Chính Nghiệp đại nho văn bảo ruộng đồng xanh tươi, cứ như vậy bị ngàn năm hàn khí cho đóng băng nứt vỡ rồi, từng khúc vỡ tan, cái kia ruộng đồng xanh tươi bên ngoài hàn khí, lúc này liền dọc theo cái kia vỡ tan khe hẹp, toàn bộ một tia ý thức tràn vào. Ha ha. Tô Lâm, nhìn ngươi càng lợi hại, còn có thể ngăn cản được của ta ngàn năm hàn khí. Cái này băng hàn châu hàn khí, ta không tiếc hao tổn băng hàn châu bổn nguyên sử dụng đến, đừng nói ngươi chỉ là cử nhân, coi như là đại nho đến đây, không cẩn thận bị cái này hàn khí dính vào người, cũng muốn hóa thành một đạo băng điêu. Quả nhiên, ở đằng kia hàn khí xâm lấn sau khi đi vào, chỗ nhiệm đến mỗi một nơi, toàn bộ đều một tấc thốn đóng băng lại. Cơ hồ vẫn là sự tình trong nháy mắt, bất kể là thạch đầu hay vẫn là hoa cỏ, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản chi lực, hoàn toàn địa bị hàn khí đóng băng lại. Thế tử, Diệp Hồng Nghiệp đứng tại vị trí phía trước nhất, trước hết nhất bị cái này hàn khí xâm nhuộm đi qua. Căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, Diệp Hồng Nghiệp vội vàng vãi đi ra vài đạo phòng hộ pháp thuật, căn bản là không dùng được, thậm chí còn theo hắn chi khiếu chính giữa kích xạ đi ra thánh lực cũng bị triệt để địa đông cứng rồi. Cái gì? Lợi hại như vậy hàn khí, thậm chí ngay cả thánh lực đều có thể đông cứng. Tô Lâm thấy thế cũng là kinh hãi, căn bản không có tâm tư lại chỉ huy gió xuân cái kéo đi đối phó Long tộc đại công chúa ngạo tâm, bởi vì ở trước mặt của hắn cũng mãnh liệt bành trướng từng đạo trước ngàn năm hàn khí hướng phía hắn mãnh liệt đánh tới. Không tốt, Phương Việt thủ, cái này ngàn năm hàn khí đủ để đông lại người thân thể cùng thánh lực, trừ phi dùng chí dương hỏa diễm hoặc là hóa giải tư tưởng, bằng không thì thánh lực bị đóng kết đều khó có khả năng bị động dùng a. Chi phủ Hoàng Hòa Trương thấy thế không ổn, lập tức quay người muốn trốn, nhưng là những ngàn năm kia hàn khí phảng phất có được mình ý thức đồng dạng, siêu siêu siêu hóa thành vài đạo hàn mũi tên, trực tiếp bắn trúng thân thể của hắn, lập tức, tính cả thân thể của hắn cùng thánh lực, hoàn toàn tiểu đông lạnh thành một cái băng nhân. Lẽ nào lại như vậy? Yêu Long, há có thể cho ngươi như thế dương ai? Viện thủ Phương Chính Nghiệp cũng bình tĩnh không thể, trong tay háo pháp ra trí bảo lượng thiên thước, huy vũ đi ra, trong đó dần hiện ra đến rồi từng đạo lôi quang, đùng đùng địa đập phá đi ra ngoài. Tiểu muốn phải trợ giúp chi phủ Hoàng Hòa Trương nổ tung cái kia đóng băng hàn khí. Thế nhưng mà, vô sự vô bổ, cái này hàn khí ngược lại hấp thu cái kia lôi quang, tựa hồ là cái gì ăn ngon đồng dạng, lập tức một loạt mà lên, vậy mà cũng đem viện thủ Phương Chính Nghiệp cho đông cứng rồi. Không tốt rồi, các ngươi mau nhìn, viện thủ cùng chi phủ đều bị đông lạnh thành băng nhân, cái này yêu long băng hàn châu thật lợi hại, người thân thể cùng thánh lực đều bị đông lại rồi, làm sao có thể đủ phản kháng à? Chỉ có tư tưởng còn có thể vận chuyển, chúng ta đi nhanh đi, bằng không thì trong chốc lát yêu long kịp phản ứng, chúng ta ở tại chỗ này cũng là chỉ còn đường chết. Không phải còn có Tô Lâm sao? Hắn có thể viết ra trấn quốc thi từ đến, cái kia gió xuân cái kéo có được đại nho lực lượng, vừa mới thiếu chút nữa đem cái kia yêu long cắt bỏ thành hai đoạn, nói không chừng hắn có thể giết chết cái này yêu long. Vừa mới là yêu long chủ quan mới khiến cho Tô Lâm có cơ thừa dịp, nhưng là hiện tại yêu long đã ở vào phẫn nộ đỉnh phong, các loại pháp bảo cùng vũ khí đều sử dụng đi ra. Các ngươi xem Tô Lâm gió xuân cái kéo, vừa mới căn bản là không cách nào tập trung yêu long, lại càng không cần phải nói cận thân rồi. Hôm nay cái này ngàn năm hàn khí phi thường chi lợi hại, một khi bị đóng băng ở, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể đủ đảm nhiệm yêu long xâm lược. À, vậy mà lợi hại như vậy, chúng ta tộc đại nho cùng thánh nhân làm sao còn chưa tới a? Xa xa đang xem cuộc chiến phủ viện học sinh cùng các thương nhân đều luống cuống, lại có phần lớn người vội vội vàng vàng địa trốn đi nha. Chỉ có một phần nhỏ người nơm nớp lo sợ địa giữ lại, nhưng là cũng đều đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ba người đều bị đông lại. Cái này hàn khí, thật đúng lợi hại như thế. Tô Lâm ngưng mắt một xem, trước mắt cái này đập vào mặt hàn khí, hoàn toàn chính xác tràn đầy một luồng mạnh mẽ băng hàn tư tưởng. Loại tư tưởng này là cực bắc chi địa nổi lên mấy ngàn năm ngưng tụ mà thành đấy, có thể nói là hàn khí tại thời gian dưới tác dụng ngưng tụ cùng áp xúc mà thành. Một khi dính vào người, thánh lực cùng thân thể đều bị đông lại, chỉ có tư tưởng mới có thể miễn cưỡng vận chuyển. Ha ha ha, Tô Lâm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn có cái gì át chủ bài đều dùng đến a? Bằng không thì cái này ngàn năm hàn khí, ngươi căn bản không cách nào cởi bỏ. Một khi ngươi bị ta đông cứng, muốn dùng cũng không dùng được á. Long tộc đại công chúa ngạo tâm hóa thành thanh long chân thân, tại giữa không trung chính giữa điên cuồng hét lên nói. Cho tới bây giờ, nàng còn nghĩ đến buộc Tô Lâm sử dụng ra đỉnh càn khôn khí linh đến. Dù sao, tại nàng xem ra, chỉ có đỉnh càn khôn khí linh mới có thể hóa giải cái này ngàn năm hàn khí. Cái này chỉ mẫu bá vương long, kết quả là, hay là muốn buộc ta sử dụng đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn. Thế nhưng mà, hiện tại đừng nói tiểu càn vẫn còn ngủ say chính giữa, tiêu tính toán thật sự đã đến không đường có thể đi, ta cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ hắn. Ta còn có thế tử lệnh, cùng lắm thì, ta nắm lấy thời cơ, một kích đem ngươi đánh chết. Tô Lâm tay háo chính giữa, đã đem cái kia một khối thế tử làm cho đem ra. Mặt đối trước mắt hàn khí, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản, cho nên hắn quyết định liều chết một kích, tại những hàn khí kia xông lên thời điểm, đem trong tay thế tử làm cho chạy ra đi, kích phát trong đó nửa thánh một kích chí mạng, đem cái kia ngạo tâm triệt để địa đánh chết. Không nắm chắc, không biết trước bài đến sao. Tô Lâm, xem ra hôm nay liền là của ngươi ngày rỗ, hàn khí, cho ta xông đi lên, đưa hắn triệt để đóng băng bắt đầu. Long tộc đại công chúa ngạo tâm phát ra một tiếng thống khoái kêu gào, sau đó cái kia sở hữu ngàn năm hàn khí, liền cũng hóa thành một chỉ cực lớn màu trắng băng long. Hướng phía Tô Lâm mạnh mà thoáng một phát nào tới. Đi thì a. Tô Lâm cũng không chút khách khí, tại ngàn năm hàn khí biến thành băng long nhào lên lập tức, đem trong tay nửa thánh thế tử làm cho vứt ra ngoài, thánh lực cũng theo chí khiếu chính giữa bừng lên, muốn kích phát cái này nửa thánh thế tử làm cho chính giữa nửa thánh một kích toàn lực. Chương 310, hóa chữ uy lực. Thế tử phụ. Ở trong chứa nửa thánh Tô Túng một kích toàn lực, Tô Túng trở thành nửa thánh, chính là tung hoành ra nửa thánh, không thể so với một ít uy tín lâu năm nửa thánh thực lực chỗ thua kém. Cho nên vẫn là như vậy nửa thánh một kích toàn lực mới được là Tô Lâm mặt không đổi sắc đòn sát thủ. Cái kia Long tộc đại công chúa ngạo tâm, tuy nhiên là Đông Hải Long tộc, mặc dù sống gần 2000 năm, nhưng là cũng không quá đáng là yêu vương cấp bậc, thực lực nhiều nhất tương đương với nhân tộc đại nho. Đối với nửa thánh một kích toàn lực, trừ phi nàng có vô cùng lịch thiên pháp bảo, nếu không căn bản khó thoát khỏi cái chết. Lúc này đây là cái này mẫu bá vương long chính mình tìm chết, như thế cơ hội tốt, ta tất nhiên muốn đem nàng diệt sát ở chỗ này. Kể từ đó, coi như là Đông Hải Long vương, cũng không dám giết đến đất liền đến tìm ta gây phiền phức. Tô Lâm trong nội tâm cũng sớm đã ý định tốt rồi, dùng thế tử làm cho giết chết Long tộc đại công chúa ngạo tâm, sau đó lập tức độn hướng đất liền kinh thành, trong thời gian ngắn không hề đến Đông Hải bờ biển đi, kể từ đó, tiêu tính toán cái kia Đông Hải Long Vương đưa hắn coi là tử địch, cũng căn bản không làm gì được hắn cả. Chí khiếu chính giữa, thánh lực điên cuồng mà bắt đầu khởi động đi ra, lập tức muốn tiếp xúc đến cái kia thế tử lệnh, dẫn phát trong đó nửa thánh công kích. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào, tại còn không có kích phát lúc đi ra, Long tộc đại công chúa ngạo tâm cũng đã cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Không tốt, đây là Tô Lâm thế tử lệnh. Bên trong ẩn chứa nửa thánh một kích toàn lực, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công kích phát ra thế tử làm cho uy lực. Tại đây sống chết trước mắt chính giữa, Long tộc đại công chúa ngạo tâm cũng cảm nhận được cái loại nảy tử vong uy hiếp, dưới tình thế cấp bách, trong miệng ngậm lấy băng hàn châu lại lần nữa buộc phát ra cường đại bạch quang, cái kia do ngàn năm hàn khí ngưng tụ mà thành băng long tốc độ lập tức lại vụ thoáng một phát để cao gấp đôi có thừa. Ngao, tại đây giai đoạn khẩn yếu nhất, băng long vậy mà cũng trông rất sống động bắt đầu. Ngao âm thanh vừa gọi, theo miệng rồng chính giữa phun ra một cấu ngàn năm hàn khí tinh hoa. Lập tức nhuộm dần đã đến Tô Lâm vừa mới theo chí khiếu chính giữa dâng lên mà ra thánh lực. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Của ta thánh lực lại bị đóng băng rồi. Nghìn tính vạn tính. Tô Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình ném ra thế tử lệnh, định dùng thánh lực kiếp nổ thế tử làm cho nửa thánh một kích toàn lực, lại hội sẽ bởi vì chí khiếu phun ra thánh lực bị cái kia ngàn năm hàn khí cho đóng băng ở, mà không cách nào kiếp nổ thế tử làm cho. Ha ha, Tô Lâm, ngươi thật không ngờ a. Ta cái này Hàn Băng Châu chính giữa, ẩn chứa chính là cực bắc chi địa ngàn năm hàn khí, ngoại trừ tư tưởng không thể bị đóng băng, liền thánh lực cũng sẽ bị đóng băng. Ngươi muốn kiếp nổ thế tử làm cho? Si tâm vọng tưởng, hiện tại ta liền muốn cho ngươi cùng bọn họ đồng dạng, cũng hoàn toàn đóng băng ở, đem ngươi mang về Đông Hải Long cung chính giữa, nhận hết của ta tra tấn cùng khảo vấn. Ha ha. Ngạo Tâm Thanh Long chân thân hưng phấn mà ngao ngao thẳng gọi, tiến lên một ngụm tiểu ngậm trong mồm đi Tô Lâm thế tử lệnh, sau đó ra lệnh một tiếng, cái kia một đầu băng long lập tức lại lần nữa phun ra một hồi ngàn năm hàn khí. Tại trong khoảng khắc, liền đem Tô Lâm từ đầu tới đuôi cũng đóng băng đã trở thành một cái băng nhân. Nguy rồi. Các ngươi mau nhìn. Phương Việt thủ, Hoàng Chi phủ cũng đã bị đông cứng thành băng nhân, Tô Lâm bên người chính là cái kia đại học sĩ cũng biến thành băng nhân. Hiện tại, liền Tô Lâm chính mình cũng đã trở thành băng nhân, cái này là hoàn toàn bị cái kia thanh long cho áp chế. Chúng ta nhân tộc nửa thánh cùng đại nho làm sao còn chưa tới a? Chạy mau a. Chúng ta cũng chạy mau a. Cái kia một đầu ngàn năm hàn khí ngưng tụ băng long đã phát hiện chúng ta, trong chốc lát nó chỉ cần có chút nội khí, chỉ sợ cái này phạm vi vài dặm địa đều cũng bị hoàn toàn đóng băng. Chúng ta cũng muốn trở thành băng nhân rồi. Chơi ạ. Không tốt rồi. Không còn kịp rồi. Băng long ngàn năm hàn khí đến rồi. Cái kia còn lại vây xem thương nhân cùng phủ viện học sinh chạy trốn đã chỉ còn lại có hơn 100 người, có thể là do ở vừa mới bọn hắn đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm khiêu khích. Cho nên gần đây thập phần mang thù Ngạo Tâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chỉ huy băng long, hộc ra một ngụm ngàn năm hàn khí. Lập tức, trung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, đáng sợ hàn khí nhanh chóng lan tràn đi qua. Những không kịp kia chạy trốn thương nhân cùng phủ viện các học sinh, toàn bộ cũng không có một may mắn thoát khỏi, dầm dầm thoáng một phát, toàn bộ bị đóng băng đã trở thành một băng nhân. Bọn hắn trên mặt biểu lộ toàn bộ đều đọc lại, động tác cũng đình trệ tại bị đóng băng một khắc này, hoàn toàn giống như là một băng điêu đồng dạng. Chí khiếu chính giữa thánh lực cũng hoàn toàn bị đóng băng lại, chỉ có tư tưởng chí biển vẫn còn bắt đầu khởi động lấy, duy trì lấy bọn hắn suy nghĩ. Xong đời, bị đóng băng ở. Lần này chết chắc rồi, sớm biết như vậy vừa mới tiểu thức thời rời đi. Lòng hiếu kỳ hại chết người a. Vì xem náo nhiệt, hiện tại đem tánh mạng cho đáp lên. Chơi ạ. Chúng ta tộc đại nho cùng nửa thánh đám đại năng, các ngươi làm sao còn chưa tới ạ? Tranh thủ thời gian hàng lâm, đem cái này Long tộc yêu nữ cho rút gần lột ra a.